Vừa nãy ở tiếp nghe dệ mì a điện thoại thời gian, liền nghe đến bên cạnh nàng có rất nhiều người tiếng hít thở, bạch thần trong lòng cũng đã co quá mức, cho nên nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là không đủ cái gì bất ngờ. Tiểu tử, nghe nói ngươi biết lì nạ tâm tích đúng không? Thô lô đại hán tiến lên hỏi. Bạch thần cũng không để ý tới thô lô đại hán, mà là trực tiếp ngồi vào dệ mì a bên người. Dệ mì a, ta ở đây, không có ai thương tổn ngươi, những người này là người nào? Dệ mì a nhìn bạch thần, chần chờ hồi lâu nói rằng, bọn họ cũng muốn tìm Lina. Muốn cướp Lina đồ vật trong tay. Vậy thì là nói, bọn họ cũng không thể cung cấp cho ta, Lina manh mối. Dễ mì ạ hơi hơi gật gù, ánh mắt nhìn chăm chú bạch thần. Trước mắt cái này xem ra liền 6, 7 tuổi hài tử, thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đối thoại. Ngươi lô thai được sao? Thô lô đại hán đưa tay chụp vào bạch thần. Muốn đem hắn nhắc tới trước mặt. Chòe nù ạ toài. Như thế nội tạng tay, vẫn là tắm một chút trước tiên. Thô lỗ đại hán động tác đột nhiên ngừng lại, cơ thể hơi run rẩy, sau đó nhìn mình thủ đoạn chính chậm rãi từ trên cánh tay lướt xuống. Chuyện này, ta, á thô lỗ đại hán hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng giơ súng chỉ về bạch thần, một con dữ tợn khủng bố quái vật đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh gục bạch thần sau lưng lính đánh thuê, sau đó chính là một trận ăn như hùn như sói dâng lên, người kia còn ở kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, nhưng là con quái vật kia nhưng không có đình chỉ ăn uống, đối với nó tới nói. Đồ ăn hiển nhiên không những chuyện khác trọng yếu. Cho tới rơi xuống người nó viên đạn, cùng hạt mưa kỳ thực không khác nhau gì cả, mà vị kia bị nó đào không nội tạng nhân huynh ở mười mấy giây sau, chính chậm rãi bò lên. Đầu lưỡi duỗi dài, đã vượt qua nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, trong mắt cũng là một mảnh đỏ chót. Tất cả mọi người tại chỗ đều xem sởn cả tóc gáy, chỉ có bạch thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lại đây, tiểu tử. Con kia khủng bố quái vật, liền như con mèo nhỏ bình thường cúi đầu. Đem đầu đưa đến bạch thần bàn tay hạ xoa xoa. Cái này gọi là thi hồn thú, chỉ cần bị nó cắn được sinh vật hữu cơ, mặc kệ là vật còn sống vẫn là chết vật, đều sẽ bị nó lây nhiễm. Dùng nhà khoa học lại nói, chính là tế bào đồng hóa, sau đó sẽ mang theo thi hồn thú sinh vật đặc thù. Đương nhiên, nói như vậy, bị nó cắn được sinh vật, trên căn bản không đủ mấy cái ở đồng hóa trước còn có thể là vật còn sống. Dù sao cái tên này thích nhất chính là ăn nội tạng, bất cứ sinh vật nào nội tạng. Lui lại. Cũng không biết ai hô một tiếng, trong phòng tất cả mọi người cũng bắt đầu tứ tán trốn tránh. Một người trong đó sát cửa sổ trốn nhanh nhất, trực tiếp phá cửa sổ đi ra ngoài, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người động tác đều đình chỉ. Bởi vì bên ngoài đang có càng nhiều thi hồn thú chờ đợi bọn họ, cũng còn tốt dễ mì ạ nhà chu vì không có hàng xóm, nếu không, phòng trừng cũng sẽ bị dọa đến quá chừng. Còn có một cái trực tiếp bị lầu cắt trên một nhánh móng vuốt nhắc tới giữa không trung, sau đó nương theo tiếng kêu thảm thiết, hai chân lăng không ngừng rẽ rủa không đạp. Cuối cùng, rốt cục không còn khí tức, lầu cắt trên còn cất giấu một con quái vật. Tất cả mọi người đều dùng cả mình, liền ngay cả dễ mi ạ cũng không ngoại lệ. Có điều bất ngờ chính là, những kia thi hồn thú vẫn chưa lập tức công kích, mà là lẳng lặng ở mọi người chu vi bồi hồi, qua lại ở mỗi người bên người. Chỉ cần những người kia bất động, chúng nó thì sẽ không công kích. Nhưng là mỗi người đều có thể cảm giác được, những quái vật này ở mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, lại như là ăn thịt dã thu đối mặt một đám cừu con thời điểm như thế ánh mắt. Ta mỗi cái kẻ địch, mỗi cái đem ta coi như đứa nhỏ kẻ địch, chưa bao giờ còn sống vượt qua 24 tiếng. Bạch thân nhìn thô lô đại hán, giờ khác này thô lô đại hán thân thể đang run rẩy, không chỉ là hoảng sợ, còn có hắn cụt tay chính đang chảy máu. Mà một con tương đối loại nhỏ thi hồn thú chính hoa ở dưới chân của hắn, không ngừng liếm lắp trên đất huyết. Đồng thời dùng tràn ngập thú tính ánh mắt nhìn hắn. Lần trước ta tra tấn bức cung một đám người thời điểm là lúc nào tới bạch thần bãi làm ra một bộ nỗ lực suy nghĩ dáng vẻ, dễ mị ạ, lần trước ngươi cũng ở đi. Ta là từng cái nhắc tới trước mặt, sau đó hỏi một vấn đề, trả lời không được. Cho chó ăn. Trả lời không được. Cho chó ăn. Đương nhiên, lần trước là phổ thông chó hoang, này dù sao còn ở nội thành bên trong, không tiện mang nhiều như vậy loại cỡ lớn quyền khoa. Dễ mì ạ cũng không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nhưng là bọn lính đánh thuê đều sắp khóc. Bọn họ thà rằng tiểu tử này mang một đám chó hoang ra ngoài, mà không phải mang nhiều như vậy quái vật ra ngoài. Bất quá lần này thuận tiện, cũng không cần lo lắng chó hoang không cắn nổi, còn muốn ta cắt miếng cho ăn. Ta những này tiểu bảo bối có thể là phi thường năng lực ăn, ngươi đừng xem chúng nó xem ra liền so với lang đại một vòng, chúng nó nhưng là có thể ăn gấp 3 với mình thể hình đồ ăn, hơn nữa thể hình càng lớn. Thân thể của bọn họ sẽ sản sinh rất biến hóa đặc biệt. Ngươi xem. Vậy không thể làm gì khác hơn là như đã có chút biến hóa. Chỉ thấy trong đó một con thể hình khá lớn thi hồn thú hàm răng đang hướng ra bên ngoài bao lồi, trên người sinh trưởng ra mấy chi bất quy tắc gai xương. Tiểu bảo bối môn, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chờ chút ta hỏi bọn họ vấn đề, cái cuối cùng trả lời người, liền quy các ngươi. Gào gào. Nghe thi hồn thú gầm nhẹ, tất cả mọi người đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Được, hiện tại bắt đầu, vấn đề thứ nhất, các ngươi đoàn lính đánh thuê tên. Thiết huyết tất cả mọi người hầu như đều là trăm miệng một lời kêu thành tiếng, nhưng là thì có một thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là chậm nửa nhịp. Thi hồn thú đã không thể chờ đợi được nữa đem người kia ngã nhào xuống đất, sau đó mười mấy con to to nhỏ nhỏ phệ hồn thú liền ăn như hùn như sói dâng lên. Người kia liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, tử vong đã giáng lâm. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Còn lại bốn người, một nữ tam nam, bao quát lão đại của bọn họ ở bên trong, trừ bọn họ ra lão đại ở ngoài, ba người kia cũng đã khóc cào hào, nhưng là vẫn còn đang kiên trì, mỗi người chân đều đang run lên. Dễ mỉ ạ. Còn sót lại mấy cái a? Ta toán ở bên trong sao? Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi cũng muốn chơi một cái a? Không đủ. Không đủ. Không có. Ta không muốn chơi, thật không muốn chơi. 1, 2, 3, 4. Còn lại 4 cái, đi đem căn phòng này quét dọn một chút, xem để người ta nhà làm như thế nội tạng. Thật đúng thế. Ngươi còn đang chảy máu, ngươi còn hiểm này không đủ nội tạng sao? Thô lỗ đại hán vội vã dùng quần áo bao chỗ hồng ôm lấy. Một giọt máu cũng không dám lại ra bên ngoài thấm. Ừm. Thi hồn thú chờ quá địa phương, đều có loại này dị vị, thật là khó ngửi, các ngươi những người này. Cút về. Bạch thần liếc nhìn thi hồn thú mỗi một người đều hoa nước biến mất ở bạch thần trước mắt. Yêu. Có lìn thi đấu, các ngươi còn lo lắng cái gì? Quét tước gian phòng, ở trận này bóng rổ thi đấu kết thúc trước, nếu như trong phòng còn có mùi thối, vậy ta liền để cho các ngươi cũng trở thành mùi thối một phần. Biết người hầu cùng cậu khác nhau sao? Bạch thần một bên nhìn thi đấu, một vừa lầm bầm lầu bầu nói rằng, người hầu là biết ta lúc nào cần muốn cái gì, cậu. Thỉnh thoảng sẽ trở thành ta lấp đầy bụng đồ ăn. Thô lỗ đại hán lập tức tiến lên, dùng không có chút nào ôn nhu nụ cười hỏi, xin hỏi ngài là muốn cà phê vẫn là? Nhìn thấy không? Cố gắng học một ít các ngươi lão đại, các ngươi gặp một đứa bé muốn cà phê à? Thô lỗ đại hán đầu lâu chậm rãi từ trên đầu lướt xuống. Không khí của hiện trường lại một lần nữa rơi vào băng điểm. Cho ta đến cục có thể vui mừng, dễ mị ạ, trong nhà của ngươi có khoai chiên sao? Có. Ta đi giúp ngươi nắm. Không cần, bọn họ hiện tại ước gì có biểu hiện cơ hội, đối, ngươi muốn cà phê chứ? Tất cả mọi người đều đối với đứa trẻ này sợ hãi đến trong lòng, chỉ cần có chút nào sai lầm, liền không chút do dự hạ sát thủ, bọn họ giờ khắc này chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi này khủng bố ác ngộng. Không cần bạch thần nhiều lời. Bọn họ đã đem bọn họ đã từng lao đại thi thể buông lòng đi, một cái khác lập tức bù đắp, đem trên sàn nhà vết máu sát một điểm không để lại. Những người này làm lính đánh thuê là cao thủ nhất lưu, quét tước việc nhà cũng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Ở ba người còn lại không ngừng không nghỉ bận rộn sau, rốt cục đem cả phòng đều quét tước sạch sành sanh, một điểm dơ bẩn cũng không lưu lại. Bạch thần cười cười vẻ mặt, nhìn trở lại trước mặt hắn phục mệnh ba người bị bạch thần xem sởn cả tóc gáy, chờ đợi mệnh vận thẩm phán. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1450, lại một cọc chuyện phiền toái. Ta muốn biết, Lý Nạ cố chủ đến cùng là ai? Ngươi không biết. Ba cái lính đánh thuê đều có chút ngạc nhiên nhìn bạch thần. Tựa hồ này bản phải là một người qua đường đều biết vấn đề, trước mắt cái này khủng bố ra hỏa lại không biết. Phí lời, ta nếu như biết, cần phải các ngươi à? Thuê Lý Nạ vị trí đoàn lính đánh thuê cố chủ danh hiệu vì là, cụ thể thân phận không biết. Là cái gì tổ chức? Không biết. Làm cố chủ muốn che giấu thân phận tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, sẽ dùng đặc biệt danh hiệu, cái này danh hiệu là tùy cơ sản sinh, không có người thứ hai biết đại biểu chính là cái gì. Vậy các ngươi vừa nãy dùng ngữ khí tại sao làm thật giống ta hẳn phải biết như thế? Tuy rằng không có ai biết là một người vẫn là một tổ chức, nhưng là cái này lại tăng cao tiền thuê, nguyên bản tiền thuê là $1 ước, nhưng là trước đây không lâu ở lính đánh thuê giới truyền ra tin tức, Lý Nạ đoàn lính đánh thuê ở đạt được nhiệm vụ ải tèm sau. Vẫn chưa đem nhiệm vụ tèm đưa giao cho cố chủ trong tay, cố chủ đem tiền thuê tăng cao đến $100 ước, chỉ cần bất kỳ có thể vì là thu hồi nhiệm vụ ải tèm người, cũng có thể thu được $100 ước tiền thuê. Sau đó, chính là Lý Nạ trong dòng binh đoàn những kia trốn ở các nơi trên thế giới lính đánh thuê bị từng cái tìm ra, bức bách bọn họ giao làm nhiệm vụ ải tèm, nhưng là những lính đánh thuê kia tất cả đều không thể cung cấp đầu mối hữu dụng, đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại Lý Nạ một cái. Lính đánh thuê. Toàn thế giới lính đánh thuê đều đang tìm nàng, hơn nữa chúng ta cũng tin tưởng, đồ vật ngay ở trong tay nàng. Tiền thuê trực tiếp từ 1 ức đô la Mỹ tăng cao đến 100 ức đô la Mỹ. Thật là bạo tay. Lý Nạ ẩn giấu quá tốt rồi, chúng ta chỉ tra được Lý Nạ có rẻ mì ạ tiểu thư cái này tỷ tỷ tồn tại. Bạch Thần vuốt cằm, Lý Nạ hiện tại đến cùng gặp phải nguy hiểm gì, cho tới nàng thậm chí không thể liên lạc với chính mình. Vậy còn có cái khác đầu mối gì sao? Choe nu ạt. Ui. Trước đây không lâu, ở Úc Sở Chây Lia có một nhánh đoàn lính đánh thuê phát hiện Lý Nạ tung tích, mà sau một ngày, cái kia chi đoàn lính đánh thuê chỉ còn dư lại 4 người, dựa vào tất là Lý Nạ một người làm. Lý Nạ hiện tại ở Úc Sở Chây Lia. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Phòng trưng không ở, dù sao nàng sẽ không ở một cái bại lộ hành tung địa phương chờ quá thời gian dài. Hiện nay trên thế giới, có thể trả nổi phú hào hoặc là công ty. Nên không nhiều lắm đâu. Dễ mì à nghi ngờ hỏi, có thể không dùng bài tra phương pháp tìm tới Lý Nạ. Ba người kia lính đánh thuê đều là lắc đầu, vô dụng, coi đời này ẩn tính phú hào so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Forbes phú hào trên bảng xếp hạng số liệu, cũng không phải tối toàn diện. Bạch Thần lại lâm vào trầm tư. Hiện ở bên ngoài Anna cùng Tẹt Đỉ đang giúp hắn tra tìm Lý Nạ manh mối, bất quá hai người bọn hắn không phải lính đánh thuê, tra tìm đến manh mối có hạn. Ngươi biết trước mấy cái tuần lễ, ở San Francisco biến mất 19 cái đoàn lính đánh thuê sao? Ba cái lính đánh thuê gật đầu liên tục, bất luận cái nào lính đánh thuê đều không thể nào không biết ngày ấy. 19 cái đỉnh cấp lính đánh thuê không biết bị thế lực kia tập kích. Vượt qua 300 cái đỉnh cấp lính đánh thuê chết thảm. Mà không có bất kỳ một thế lực nào cùng tổ chức tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, lúc đó bọn họ tiếp nhiệm vụ là bắt lấy một cái đến từ Trung Quốc nữ nhân, mà người phụ nữ kia chịu đến Trung Quốc chính phủ bảo vệ, vì lẽ đó rất nhiều người cũng hoài nghi, lần kia là Trung Quốc chính phủ phát lực kết quả. Cũng chỉ có một cái quốc gia tài năng có thể lấy thủ đoạn như thế, như lôi đỉnh phương thức diệt trừ uy hiếp. Đó là ta làm ra, lúc trước ta là vì bảo vệ một người bằng hữu của ta, mà Lý Nạ nhưng là ta một cái khác bằng hữu. Vì lẽ đó các ngươi nên rõ ràng, nếu như làm tức giận ta, sẽ là kết quả gì chứ? Ba người sắc mặt càng thêm khó coi cùng hoảng sợ, Bạch Thần ánh mắt bình thản, ta cho các ngươi một vài thứ. Lúc này, một con vặn vẹo quái vật dần dần hiện hóa ra ngoài. Ba người không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, đầy mặt sợ hãi nhìn Bạch Thần. Không cần sợ, cái tên này không phải dùng để diệt trừ các ngươi, đây là biến hình thú, nó ngoại hình có thể biến ảo thành bất kỳ sinh vật, thân thể to nhỏ không thể vượt qua 2 lần. Đây là linh hồn kẻ theo dõi, nó có thể thông qua nuốt chỉ định người vết máu hoặc là thân thể một phần đến lần theo tung tích của đối phương. Còn có cái này. Huyễn thú, người này có thể để cho ký chủ thân thể thay đổi. Do đó để cho các ngươi đến một ít người bình thường khó có thể đến địa phương. Bạch Thần liếc nhìn ba người, những thứ đồ này đều là các ngươi, chúng nó sau đó sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi tình thế, nhưng là nếu như trong vòng 1 tháng, các ngươi không có đem Lý Nạ tìm tới. Vậy chúng nó sẽ đem các ngươi gặm cái gì đều không dư thừa. Ba cái lính đánh thuê tất cả đều kinh ngạc nhìn trong phòng đột nhiên xuất hiện những quái vật này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Có bất cứ tin tức gì, cũng có thể liên hệ dễ mỹ ạ. Bạch Thần trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, hoặc là các ngươi có thể thử trốn đi, nếu như các ngươi cho rằng như vậy liền trốn đi, các ngươi chỉ để ý thử một lần. Dễ mỹ ạ, ta nên về rồi. Ngươi hiện tại liền đi sao? Dễ mỹ ạ sắc mặt có chút khó khăn. Nhìn chung quanh một chút. Nàng là thật sự sợ sệt. Không chỉ là trong nhà người chết, mà là bởi vì trong nhà không hiểu ra sao chui ra quái vật, mặc dù biết là đứa bé này làm ra, nhưng là phải là sơ ý một chút, trong nhà còn để lại 1-2 con quái vật làm sao bây giờ. Ô đối, ba người các ngươi, cho dễ mì ạ tiểu thư tìm một cái nhà mới, thuận tiện đem nhà này nhà bán đi. Lúc này, một con trắng như tuyết tiểu chó săn lại đang trước mắt mọi người chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Này con tiểu cầu ngươi thu dưỡng, thời khắc then chốt nó sẽ bảo vệ ngươi. Thật là đẹp. Dễ mì a lập tức nhiệt tình ôm lấy tiểu chó săn, ô yếm không thôi. Trên thực tế này con tuyết lang cùng với trước xuất hiện ở trước mặt nàng quái vật không hề khác gì nhau, chúng nó đều thuộc về ma thú một loại, khác nhau chỉ là một loại đáng yêu, một loại dữ tợn khủng bố. Hơn nữa này con tuyết lang càng thêm đáng sợ, nhưng là người nhưng chỉ có thể thông qua thị giác phán đoán nguy hiểm hay không, nhưng không hiểu, càng là mỹ lệ sự vật, thường thường chính là càng thêm nguy hiểm. Dễ mì a không kịp cảm kích Bạch Thần, hắn lại một lần nữa biến mất rồi. Liền như lần trước như thế. Dễ mì ạ đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không khỏi càng ngày càng tín nhiệm lên này 2 cái đến từ Đông Phương nam nhân. Bọn họ đều là như vậy làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn, tương tự mạnh mẽ, thậm chí là đáng sợ. Nhưng là đối với bọn hắn quan tâm người, đều sẽ tận hết sức lực đi bảo vệ. Bạch Thần về đến nhà cửa, Cạ Dỗ Lìn vừa vặn từ trong nhà đi ra, người bận điệu, ngươi trở về rồi sao? Cạ Dỗ Lìn lão sư, ngài làm sao đến rồi? Ngươi nói tại sao, nay buổi sáng mới lên lưỡng tiết khóa liền trốn học, hơn nữa không có mặc cho nguyên nhân gì, ý dễ dạ nhưng là ở lớp trên cực lực yêu cầu đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Bạch Thần nhún nhún vai, lấy hắn ở lớp trên biểu hiện. Bình thường lần thứ nhất sai lầm, đều phải nhận được lượng giải, đương nhiên, đây là đối với phổ thông lão sư tới nói. Đối với cả dỗ lìn như vậy biết gốc biết dễ lao sư, liền không hẳn. Được rồi, ngài nói cái gì trừng phạt, ta đều đồng ý tiếp thu. Bạch Thần cũng không để ý cái gọi là trừng phạt, ngược lại nước Mỹ giáo sư hầu như không tồn tại thể phạt. Cả dỗ lìn cũng sẽ không kẻ nhạt đến cho Bạch Thần thể phạt. Người giúp ta một chuyện, việc này coi như làm chưa từng xảy ra. Ta cho rằng ngài vẫn là trực tiếp cho ta trừng phạt đi, ta hiện tại đã có không ít chuyện phiền toái. Không, ngươi nhất định phải giúp ta việc này. Cả dỗ lìn sờ sờ cái bụng, này thời gian 2 tháng, nàng cái bụng đã hơi hơi gióng lên. Gấp cái gì? Cùng ban đầu ta bộ ngành có quan hệ. Bạch Thần nhíu mày, Bạch Thần biết cả dỗ lìn trước đây là an toàn bộ thuộc hạ bộ ngành thành viên, cùng là nước Mỹ hai đại tình báo đặc vụ bộ ngành, cũng là Bạch Thần cực lực tránh khỏi cùng với tiếp xúc bộ ngành một trong. Ngươi cũng biết ta nguyên bản thân phận đi, ta là đặc thù tham viên. Mà bởi vì công tác nguyên nhân, ta tiếp xúc được rất nhiều quốc gia cơ mật, mặc dù là ta hiện tại lui ra, vẫn như cũ cần định kỳ đi tới một bí mật địa điểm báo cáo. Nếu như ta không có đi tới địa điểm bí mật báo cáo, như vậy ta sẽ bị xếp vào danh sách đen mà bị bên trong truy nã. Báo cáo cái gì? Chủ yếu là cuộc sống của ta tình trạng gần đây, nói thí dụ như công tác, tiếp xúc đám người, đi qua nơi nào, những thứ này đều là nhất định phải báo cáo. Bạch Thần gật gù, bọn họ những bí mật này bộ ngành tuy rằng không đủ nói có thể tiến vào không thối lui, nhưng là mặc dù là lui ra, vẫn như cũ có rất nhiều hạn chế, đây là có thể lý giải. Nhưng là trước đây không lâu, ta đi vào địa điểm chỉ định báo cáo, lại phát hiện báo cáo địa điểm không có ai cùng ta tiếp xúc. Điều này làm cho ta phi thường bất an, sau đó ta liền nhận được ta bạn trai cũ thông báo. Chính là ngươi trong bụng phụ thân của hải tử. Cả dỗ lìn gật gù, chính là hắn. Hắn là một cái cao hơn ta cấp bí mật đặc công, hắn nói cho ta nói, ta bị liệt vào nguy hiểm tội phạm truy nã, để ta mau mau trốn đi. Tại sao? Bởi vì sớm định ra cùng ta tiếp xúc đặc công chịu đến tập kích, mà thượng cấp cho rằng là ta làm ra. Đó là ngươi làm ra sao? Cả dỗ lìn cười khổ, ngươi cho rằng ta tất yếu sao, ta bây giờ căn bản liền không muốn liên lụy nhiều như vậy phiền phức, ta chỉ muốn yên tĩnh làm người bình thường, một cái tiểu học lão sư, lại nói. Cung cấp cho xuất ngũ đặc công phúc lợi còn là vô cùng tốt, ta căn bản cũng không cần phải, cũng không đủ lý do đi làm loại này chuyện nguy hiểm. Vậy ngươi không thể đem sự tình ngọn nguồn nói cho các ngươi bộ ngành sao? Ta ngược lại thật ra muốn báo cáo, nhưng là bộ ngành thượng cấp cho ta trả lời chắc chắn là, đây là vấn đề của chính ta, đồng thời cho ta 10 ngày thời gian, điều tra rõ người tập kích thân phận, nếu không, bọn họ đem phán định ta vì là người tập kích, mà đối với ta lấy thanh trừ hành động. Cả dỗ lìn rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Ta hiện tại thậm chí không dám nắm thương, ngươi để ta làm sao truy tra. Vậy ngươi vị kia bạn trai cũ không thể giúp một tay sao? Không thể. Cả dỗ lìn rất mất mát nói rằng. Mấy ngày nay, ngươi trước tiên trụ đến nhà ta đến, tránh cho các ngươi bộ ngành đặc công tìm tới cửa, ngươi không có cách nào ứng phó. Dù sao cũng là quen biết một hồi, Bạch Thần cũng không thể không đếm xỉa đến, mặc kệ là vì cả dỗ lìn, vẫn là vì cả dỗ lìn trong bụng hải tử. Cảm tạ. Cả dỗ lìn chân thành nhìn Bạch Thần. Ngươi hiện tại có hay không đầu mối gì? Hoàn toàn không đủ manh mối. Ngươi suy nghĩ thêm xem, có không có khả năng là kẻ thù của ngươi, hoặc là cái kia chắp đầu người kẻ thù. Chuyện này, ngươi biết đến, ta cùng chắp đầu mọi người là đặc công, chúng ta kẻ thù rất nhiều, nếu như muốn bắt đầu từ hướng này, e sợ phi thường khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1451, suy đoán. Bởi vì bây giờ mẹ làm Hoa Thanh tập đoàn kiến thiết tổng công chính sư. Hắn cần phải đi Trung Quốc thấy một hồi hắn đoàn đội, mà trong tương lai thời gian một tháng bên trong, hắn đều muốn ở Trung Quốc cùng hắn đoàn đội đồng thời, hoàn thành Hoa Thanh lâu thiết kế. Nguyên bản mẹ còn vì là làm sao chăm sóc trong nhà mấy cái đứa nhỏ đau đầu, không nghĩ tới cả dỗ lìn vừa vặn vào ở đi vào, đúng là bớt đi không ít phiền phức. Cũng không phải nói trong nhà mấy cái đứa nhỏ cần phải như thế nào chăm sóc, chủ yếu là cần phải có một người trưởng thành ở, như vậy ở một vài sự vụ trên tương đối dễ dàng. Buổi tối y thôi cùng dỗ xì lúc trở lại. Nghe nói mẹ muốn đi Trung Quốc, tất cả đều đại vệ kinh ngạc. Đương nhiên, rổ xỉ là cao hứng nhất một cái, khi mẹ đem rổ xỉ tiền xài vặt tất cả đều nộp lên trên. Ngày thứ hai, mẹ liền vội vã đi tới sân bay, bởi vì thời gian phi thường ngắn. Thời gian một tháng, đi thiết kế một cái loại cỡ lớn kiến trúc, thời gian này gấp vô cùng cấp tốc. Phần lớn người đều cho rằng chính là vẽ một cái ngoại hình đồ, vẽ càng khốc huyễn càng tốt, trên thực tế kiến trúc nhà thiết kế không phải là đơn giản như vậy. chân chính kiến trúc nhà thiết kế cần thiết cân nhắc đến nhiều vô cùng phương diện, đầu tiên là tập trung vào tài chính, sau đó là bước đầu vẽ ngoài thiết kế, điều này cần nên hợp tầng trệt người sử dụng cùng với nhu cầu thị trường. Mà trọng yếu nhất kỳ thực vẫn là nhà lớn kết cấu bên trong, càng cao tầng trệt cần thiết cân nhắc kiến trúc lý tham số liền càng là phức tạp, thậm chí còn có tương ứng vật lý học gia cùng với kiến trúc vật liệu học giả nghiên thảo. Cuối cùng còn có kiến trúc công trình công nghệ, bất kỳ hạng nào cao lầu khởi công trước, đều có một đoàn đội kỹ sư trước tiên muốn dây dưa đến chết vô số não tế bào. Cả dỗ lìn bụng dưới đã rất rõ ràng nô ra, 4 tháng mang thai kỳ, có điều này cũng không thể làm cho nàng thả xuống công tác, có điều đồng dạng. Ở mang thai bên trong, nàng nắm giữ tuyệt đối công tác bảo đảm. Nàng vị trí bất kỳ đơn vị, cũng không có thể lấy bất kỳ lý do gì giảm biên chế. Sáng sớm, Josie đã ở trong phòng kêu to dâng lên. Mẹ cuối cùng cũng coi như đi lạc. Nhà bếp bạch thần nói một tiếng, Josie, không nên quên, mẹ tuy rằng không ở, nhưng là bây giờ trong nhà của chúng ta có thêm một vị chuẩn mụ mụ, nếu như ngươi không muốn bị trách cứ, liền tối thật là thành thật điểm. Đứng trên thang lầu Josie bĩu môi, cả dỗ lìn nữ sĩ có thể không đủ dễ giận như vậy. Cả dỗ lìn cười cợt, dù sao cũng là tới làm khách mời, nàng cũng không tiện nói gì. Hơn nữa nàng cũng đã tỉnh lại. Lấy nàng làm tức quen thuộc, không thể có thể so với Josie ngủ mượn. Thạch đầu, ngươi ở làm bữa sáng sao? Nhà chúng ta vẫn luôn là thạch đầu chuẩn bị sớm bên trong muộn tam món ăn, mẹ làm cơm nước quả thực không phải người ăn. Không phải mẹ thúc thúc làm đồ ăn khó ăn, là ngươi ăn quen thuộc thạch đầu làm cơm nước y thôi cũng đã rời giường. Nói như vậy, nàng đều không thể so với rổ xì rời giường chỉ. Chỉ bất quá hôm nay rổ xì lên đặc biệt sớm, phỏng chừng ngày mai lại muốn bắt đầu lại giường. Cả rổ lìn lao sư, ta ngày hôm nay dự định xin nghỉ, ngươi lượng lớn giả như sao? Vừa vặn bây giờ cả rổ lìn ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên, bạch thần liền mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận lười biếng. Đương nhiên, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Cả rổ lìn ăn bánh bao thịt. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, ừm. Chính là mùi vị này. Thạch đầu, ngươi lần trước bán một lần. Làm sao liền không bán? Bởi vì ta gần nhất không thiếu tiền. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, lần trước thuần túy là vì kiếm tiền tài năng đi bán bánh bao, hơn nữa liền như vậy mấy chục đô la Mỹ. Thực sự là không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Lúc này Phờ Răng từ cửa sổ bò vào, sau đó chính là Hạn Sở cũng nhảy vào đến rồi. Hai người này toàn đều đã quen tới nơi này quý cơm, mặc kệ là bữa sáng cơm trưa vẫn là bữa tối. A cả rồ lìn lao sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phờ Răng vừa ăn bữa sáng, một bên tò mò hỏi. Tương lai một quãng thời gian bên trong, ta đem lại ở chỗ này ở nhờ. Ở nơi này. Vậy sau này chúng ta là không phải có thể không cần làm bài tập. Ngươi quá ngây thơ, hay là ta nên cùng Hải Tở tiên sinh giao lưu một hồi? Được rồi, ta chỉ là đùa giỡn, cả dỗ lìn lao sư, ngài cũng không nên nhiều chuyện. Phờ Răng, ta ngày hôm nay liền bất hòa ngươi cùng tiến lên học, ta ngày hôm nay xin nghỉ. Xin nghỉ? Làm cái gì? Phờ Răng lập tức hỏi tới, có phải là cùng chuyện ngày hôm qua có quan hệ? Không đây. Vậy nếu không muốn chúng ta ra tay? Dỗ xì lập tức làm nóng người hỏi. Cũng không cần. Ta định đem nhà xây dựng thêm một hồi. Xây dựng thêm? Nhà? Chỉ một mình ngươi? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Các ngươi có thể không nên xem thường ta nha. Bạch Thần cười nói. Ta không phải ở coi thường ngươi, ta là cho rằng, nếu như ngươi làm quá mức hỏa, rất dễ dàng lộ hãm. Vậy các ngươi càng không đủ lý do lo lắng, ta không phải là ở hiện tại ngoại hình tiến tới hành cải tạo. Vậy làm sao cải tạo? Phía dưới? Phòng dưới đất? Trong nhà không phải đã có phòng dưới đất sao, còn làm sao cải tạo? Hiện tại cái phòng dưới đất này quá nhỏ, hoàn toàn không đủ dùng. Thạch đầu, ngươi không phải nói giúp ta điều tra sự kiện kia sao? Sự kiện kia? Chuyện nào? Cả dỗ lìn lao sư, ngươi có phiền phức sao? Ngươi không bằng suy tính một chút ta đi, nói không chắc ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết đây. Đúng đấy, cả dỗ lìn, ta cho rằng chuyện này ngươi có thể giao cho ta, ở đây có thể không chỉ có thạch đầu là cao thủ. Chúng ta cũng là cao thủ nha. Dô xì hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cả dô lìn, thạch đầu, ngươi nói một câu à, nói cho cả dô lìn, chúng ta thật sự có năng lực giúp nàng giải quyết vấn đề. Nhưng là, các ngươi đều cần đi học à, cũng không thể học ta như vậy trốn học đi. Bạch thân đúng là cho rằng, mấy người bọn hắn chưa chắc không thể thường thử một lần, độc lập để hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bọn họ hoàn toàn có năng lực này, nhưng là kinh nghiệm của bọn họ dù sao, liền muốn khuyết thiếu rất nhiều. Hơn nữa về thời gian cũng không có như vậy đầy đủ. Chúng ta cũng có thể xin nghỉ a. Phờ Giang lập tức kêu lên, cả dỗ lìn lao sư, ngươi phê chuẩn ta giả như có được hay không? Không được. Cả dỗ lìn lập tức phủ quyết nói. Nếu như mỗi người các ngươi đều dùng xin nghỉ đến xử lý vấn đề, vậy các ngươi hay là nên làm gì đi thôi. Được rồi được rồi. Chúng ta buổi tối lại đi xử lý vấn đề. Buổi tối? Các ngươi xác định, chỉ dùng buổi tối thời gian đủ sao? Còn có phờ răng, ngươi xác định hạt tở tiên sinh sẽ cho phép ngươi buổi tối ra ngoài sao? Ta liền nói đến ngươi này chơi đến rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cái gì. Chúng ta có 3 người, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề. Vậy được, liền cho các ngươi 1 tuần lễ thời gian, 1 tuần lễ sau, nếu như còn không đủ giải quyết cả rổ lìn lao sư sự tình, các ngươi coi như nhiệm vụ thất bại. 1 tuần lễ? Chúng ta còn không biết là chuyện gì đây. Cả rổ lìn đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, rổ si lập tức nói rằng, không phải có 10 ngày thời gian sao? Tại sao tài năng cho chúng ta 1 tuần lễ? Các ngươi nếu như 1 tuần lễ không đủ giải quyết vấn đề, ta mặt sau 3 ngày chung quy phải để cho ta giải quyết vấn đề thời gian đi. Kỳ thực Bạch Thần đem sự tình giao cho 3 người, ngoại trừ rèn luyện bọn họ ở ngoài, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là hiện tại, cả rổ lìn cũng không thể cung cấp càng nhiều manh mối, vì lẽ đó mặc kệ là chính mình hay là bọn hắn 3 người, đều không có chuyện gì làm, coi như là muốn đi tra tìm cũng không biết năng lực tra được cái gì, còn không bằng liền thừa dịp bọn họ nhiệt tình tăng vọt, để chính bọn hắn đi chơi nháo một phen. Nếu như bọn họ có thể ở 7 ngày thời gian trong giải quyết vấn đề tự nhiên là tốt nhất, coi như là không có thể giải quyết, như vậy hãm hại cả rổ lìn người phòng trừng cũng sẽ lộ ra manh mối. Muốn tìm ra thủ phạm, cũng không còn là vấn đề, dù cho là cuối cùng thật sự không tìm được thủ phạm, kết quả xấu nhất chính là cả rổ lìn nhất định phải từ bỏ thân phận bây giờ giả chết một lần. Kỳ thực Bạch Thần đã cân nhắc qua cả rổ lìn cung cấp có hạn manh mối, hiện tại hiểm nghi to lớn nhất chính là cả rổ lìn đã từng thủ trưởng, cũng chính là cho cả rổ lìn tử vong kỳ hạn người, nhưng là hắn lại là tối không đủ hiểm nghi người. Thủ hạ của chính mình chết rồi, hắn không nên chỉ là đem đoan nước suý cho cả rổ lìn, nếu như hắn đã nhận định cả rổ lìn là hung thủ, hoàn toàn không cần thiết lại cho cả rổ lìn 10 ngày thời gian. Nhưng là, nếu như hắn cho rằng cả rổ lìn không phải hung thủ, hắn lại tại sao phải nhường một cái đã lui ra bộ ngành phụ nữ có thai, tham dự đến chuyện như vậy đến. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần đều cho rằng cả rổ lìn cái này trước thủ trưởng quyết định, phi thường không hợp với lẽ thường. Cả rổ lìn cũng không phải loại kia siêu cấp đặc công, thân thủ của nàng không sai, xem như là so sánh xuất sắc đặc công, chỉ đến thế mà thôi. Nếu không, lúc trước nàng từ chức cũng sẽ không dễ dàng như thế được lượng lớn phục. Ở cả rổ lìn tự thuật bên trong, Bạch Thần chú ý tới một người, vậy thì là cả rổ lìn bạn trai cũ, cũng chính là trong bụng của nàng phụ thân của hải tử. Nàng vị này bạn trai cũ tên là Đan Nhi, áo đặc lan ti, mà vị này bạn trai cũ chính là điển hình siêu cấp đặc công, hắn lại như là trong phim ảnh xuất ra hiện những kia siêu cấp đặc công, vì là ép bức lập xuống quá vô số không thể nhiệm vụ. Đồng thời cũng là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, nữ nhân duyên tốt vô cùng, cả rổ lìn cũng chỉ là một người trong đó chiến lợi phẩm, sau đó hắn ở đắc thủ sau, rất dễ dàng đem vứt bỏ. Có điều từ Đan Nhi hành động đến xem, hắn nên không phải hãm hại cả rổ lìn người. Dù sao hắn ở sự tình phát sau, trong bóng tối thông báo cả rổ lìn, đem cơ mật tiết lộ cho đã không phải đặc công cả rổ lìn, này xem như là trái với ép bức quy định. Bởi vậy có thể thấy được, Danny cũng không phải loại kia mặc thủ thành quy người, đồng thời đối với cả rổ lìn chí ít còn có tình nghĩa ở, coi như không phải ái tình, chí ít cũng không phải sẽ làm hại cả rổ lìn người. Đương nhiên, ngoại trừ 2 điểm này ở ngoài, Bạch Thần còn suy đoán ra mặt khác 1 điểm. Vậy thì là sát hại chắp đầu người cũng không phải cả rổ lìn kẻ thù. Cái kết luận này đã đem kẻ tình nghi bài trừ 1 nửa. Bởi vì chắp đầu người cùng cả rổ lìn chắp đầu thời gian, địa điểm là ép bức bên trong cơ mật, cả rổ lìn kẻ địch hầu như không thể thu được những tin tức này. Hơn nữa nếu như là cả rổ lìn kẻ địch, căn bản cũng không cần nhiều lớn như vậy loan, đi giết một cái chuyên nghiệp đặc công nguy hiểm, nhất định so với giết một cái xuất ngũ đặc công, một cái phụ nữ có thai muốn khó rất nhiều. Vì lẽ đó phần lớn độ khả thi chính là, này lên giết người, rất khả năng nhằm vào vốn là cái kia chắp đầu người. Cả rổ lìn chỉ có điều là bị liên lụy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1452, Tân Bệnh Nhân. Bạch Thần thừa dịp mẹ không ở thời gian, cho toàn bộ nhà đến rồi một cái đại tân trang. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phòng dưới đất. Tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, liền như vậy một cái phổ thông nhà, sẽ có một cái mấy chục mét thâm thông đạo dưới lòng đất. Thẳng tắp giảm xuống đường nối tối dưới đáy chính là một cái to lớn sân luyện võ, này chủ yếu dùng cho mọi người tập luyện võ công. Dù sao mỗi ngày chạy đi dã ngoại tập võ luyện công cũng không phải cái sự tình, sau đó sân luyện võ chu vi còn thiết trí mấy cái gian phòng. Những này gian phòng các có sự khác biệt, một người trong đó là làm Bạch Thần chính mình phòng luyện đan. Cái khác mấy cái đều là thử luyện địa, thiết trí càng thêm phức tạp hơn nữa nguy hiểm võ trận, làm Bạch Thần cho rằng, bọn họ có thể tiến vào những này gian phòng thời điểm, Bạch Thần sẽ đưa bọn họ đi vào. Bạch Thần lại thiết trí phòng hộ trận pháp, tránh khỏi thất thủ mà đem sân luyện võ hư hao. Đương nhiên, nơi này sẽ không chỉ có đơn giản lòng đất không gian, Bạch Thần lại chế tạo mấy cái cơ quan thú, lấy này đến làm ý thôi bọn họ đối luyện đối tượng. Đừng xem Bạch Thần chỉ là ở lòng đất đợi hơn nửa ngày thời gian, toàn bộ lòng đất không gian đã bị Bạch Thần hoàn toàn cải tạo quá. Mới vừa trở về trên mặt đất, Bạch Thần liền nhận được mấy cái điện báo biểu hiện, bởi vì ở sâu dưới lòng đất không thể nào tiếp thu được đến tín hiệu, vì lẽ đó Bạch Thần tới mặt đất tài năng thu được tin tức. Trong đó hai cái là Dỗ Sỉ cùng ý thôi đánh cho hắn, buổi trưa bọn họ khi về nhà, phát hiện Bạch Thần không ở nhà, vì lẽ đó gọi điện thoại. Còn có một cú điện thoại nhưng là Lô Tam Bình đánh tới, Bạch Thần trở về gọi Lô Tam Bình điện thoại. Lô Tam Bình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạch Đầu, lại có tân bệnh nhân. Hả, đem tư liệu cho ta nhìn một chút. Thôi hạo. Liên một cái tên. Bạch Thần mở ra thủ cơ tin tức, không hiểu hỏi, ngươi biết thói quen của ta đi. Ta biết, cái tên này ta cũng không biết là lai lịch ra sao. Liền một cái hơn 40 tuổi đại thúc, đưa bệnh viện đến thời điểm, toàn thành phố lãnh đạo tất cả đều gọi điện thoại lại đây chăm sóc, hỏi hắn làm gì. Hắn cũng không nói, sau đó bác sĩ phát hiện hắn một cái bên người trong hộp, chứa đầy các loại huân chương, phỏng chừng là cái gì ZF người đặc biệt viên. Ngươi nhìn người này có thể trị không? Hắn đến bệnh gì? Ung thư gan thời kỳ cuối, đã phát sinh rời đi, căn cứ hiện nay tiếp nhận y sĩ trưởng dự đoán, cái tên này không sống hơn một tháng, có điều cái tên này còn thật không sợ chết. Mỗi ngày vẫn là ở trong phòng bệnh của chính mình hút thuốc. Vậy hắn lúc nào có thể đưa đến ta này đến? Không được à, cái tên này đánh chết cũng không đi nước Mỹ, bảo là muốn chết cũng muốn chết ở quốc nội, ta chưa từng thấy quá như thế kẻ không sợ chết. Lô Tam Bình chần chờ một chút hỏi, ngươi có thể trở về một chuyến sao? Ta hiện ở bên người cũng có một chút chuyện phiền toái, không thoát thân được, tên kia nếu như không đến nước Mỹ, vậy hãy để cho hắn chết quốc nội được rồi, nếu hắn không sợ chết, vậy hãy để cho hắn chết đi. Lô Tam Bình cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không phải là không muốn bảo vệ thôi hạ mệnh. Một mực cái tên này tính xấu lại gặp phải một cái khác tính khí càng xú ra hỏa. Lô Tam Bình sau khi để điện thoại xuống, đi tới Thôi Hạo phòng bệnh bên trong. Thôi Hạo trong phòng bệnh lượn lờ khói thuốc, mặc kệ là bác sĩ vẫn là hộ sĩ, đều đã nói qua hắn rất nhiều lần, nhưng là cái tên này hoàn toàn chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đối với mọi người yêu cầu hoàn toàn chính là làm như không thấy. Thôi đại thúc, ngươi thật không muốn đi nước Mỹ này. Ngươi tiểu tử này làm sao phí lời nhiều như vậy, ta cũng không phải không biết ta này bệnh gì, ngược lại liền này cá biệt tháng, nếu như đi nước Mỹ chết. Vậy ta còn không bằng sẽ chết ở quốc nội. Nước Mỹ bên kia có cái chuyên gia, hắn có niềm tin rất lớn có thể chữa trị ngươi, ta không đủ nói đùa với ngươi. Tin ngươi tài năng có quỷ, cút ra ngoài. Lần sau đến xem ta thời điểm, nhớ cho ta mang một gói Trung Hoa. Lô Tam Bình là chưa từng thấy như thế thô bạo bệnh nhân, chết đến nơi rồi còn như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, cuồng ngạo làm càn, một mực trên người hắn lại mang theo một loại lệnh người không thể từ chối khí chất, phảng phất hắn liền hẳn là người như vậy. Phảng phất hắn liền hẳn là như vậy ngữ khí. Thôi đại thúc, ngươi là thật lòng, chỉ cần ngươi đồng ý đi đến nước Mỹ, cái kia bác sĩ nhất định trị liệu đến tốt ngươi. Ít nói nhảm, ngươi làm lao tử là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ung thư gan thời kỳ cuối ai cũng không dám nói nhất định có thể chữa khỏi, tiểu tử ngươi sẽ không là có ý đồ riêng chứ? Ta vẫn là gọi bệnh viện chúng ta bác sĩ cùng ngươi giải thích đi. Lô Tam Bình trợn tròn mắt, Trương bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nói thôi đại thúc bệnh thế nào. Trương Mộ Vũ sửng sốt một chút, đang chần chờ sau một lúc lâu, mở miệng nói, rất nặng. Vậy ngươi nói cái kia đại phu trị liệu đến được chứ? Cái kia? Ngươi là nói hắn. Trương Mộ Vũ trợn mắt lên, hắn đáp ứng ra tay rồi. Hắn đáp ứng rồi, có điều nhất định phải đi tới nước Mỹ. Thôi Hạo nhìn Trương Mộ Vũ cùng Lô Tam Bình, cảm giác hai người ở hát đôi lừa hắn. Không có đi hay không, ta không đủ tiền xuất ngoại, cũng không đủ tiền xem bệnh, các ngươi nếu như đồng ý, liền để ta ở đây chờ chết, không muốn lao tử hiện tại liền thu dọn đồ đạc trở lại, ngược lại cũng không đủ khác nhau. Thôi Hạo một điếu thuốc vừa tắt lại châm một điếu thuốc. Liền hắn này hút thuốc tốc độ, hắn không được cái ung thư, đều có lỗi với hắn hấp quá yên. Lần trước Trương Mộ Vũ cho hắn làm CT quét hình thời điểm, lá phổi của hắn cùng vôi không đủ khác biệt gì, can bộ hầu như đã mất đi cảm xúc. Khắc khắc. Nay tờ mờ cái gì phá yên, quả nhiên vẫn là Trung Hoa tốt đánh. Ngay vào lúc này, một người phụ nữ đẩy cửa đi vào, nữ nhân này nhìn rất đẹp đẽ, nhưng là đồng dạng tay chân vụng về, hút thuốc hút thuốc, ngươi liền biết hút thuốc. Ngươi hiện tại còn biết hút thuốc sao? Ngươi làm sao không hiện tại liền đi chết? Thôi tiểu mạch, ngươi tờ mờ này ở cùng ai nói chuyện? Ngươi tờ mờ bây giờ còn có tâm tư vấn ta sao? Ngươi quản được sao? Lao tử hiện tại tuy rằng không đủ mấy ngày tốt hoạt, muốn thanh lý môn hộ vẫn là thừa sức. Thôi Hạo trực tiếp đem tàn thuốc ném trên đất, đi tới liền muốn giáo huấn Thôi Tiểu Mạch. Thôi Tiểu Mạch đồng dạng không có chút nào hiểu được nhường nhịn, dù cho người này là cha nàng, nắm lên một cái ghế liền hướng về Thôi Hạo đầu vung vẩy quá khứ. Đừng đừng đừng. Chuyện gì cũng từ từ. Lô Tam Bình vội vã ngăn cản Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch, một phát bắt được Thôi Tiểu Mạch trong tay cái ghế, cái tay còn lại đẩy Thôi Hạo lồng ngực. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Thôi Hạo ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi được đấy, thật sự có tài, đến, cùng lao tử ta quá so chiêu. Không muốn Lô Tam Bình dù cho hiểu được cùng người so chiêu, hắn học chính là luyện khí pháp, khoảng thời gian này tố chất thân thể là được rồi nhiều vô cùng. Nhưng là phải để hắn cùng người so chiêu, vậy thì là tự rước lấy đủ. Hắn quăng thời gian trước nghĩ, không học được bạch thần võ công, tốt xấu cũng năng lực học điểm tự do vật lộn phòng thân đi. Vừa mới bắt đầu, hắn coi chính mình hiện tại tố chất thân thể so với người bình thường được rồi không biết bao nhiêu lần, kết quả bị cái dạy quyền anh lão sư đánh sừng mặt sừng mũi. Có điều Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch có thể không phải giảng đạo lý người, trước một khắc còn đối chọi gay gắt, sau một khắc cũng đã thay đổi nòng súng, nhất trí đối ngoại. Thôi Tiểu Mạch một chiêu cầm nã thủ, trực tiếp nắm lấy Lô Tam Bình cánh tay. Lô Tam Bình vội vã dùng sức vừa kéo, thu cánh tay về. Nhưng là Thôi Hạo xương gãy quyền đã vung ở Lô Tam Bình ngực, Lô Tam Bình trong lòng một muộn, liền lùi lại hai bước. Hai người các ngươi, không muốn trở lại. Tiểu tử, có chút năng lực, bên trong ta xương gãy quyền lại không đủ ngã xuống. Thôi Hạo lại gia tăng mấy phần sức mạnh, song quyền uy vũ sản sinh uy. Thôi Tiểu Mạch một thấy mình lão tử lại ra tàn nhẫn tay, vội vã kêu to dâng lên, chết lão quỷ, ngươi muốn xảy ra án mạng sao? Thôi Hạo trong lòng giật mình, muốn thu hồi mấy phần sức mạnh, nhưng là trong lòng nhưng là đau xót, muốn thu chiêu đã không kịp. Nếu là đặt ở bình thường, Thôi Hạo này mấy cái động tác võ thuật có thể nói là thu phát tự nhiên, hại người hay không, hắn nhưng là bắt bí phi thường rõ ràng. Hiện tại nhưng là lật thuyền trong mương, quên mình đã không cần lúc trước. Đột nhiên, làm Thôi Hạo nắm đấm sắp nện ở Lô Tam Bình ngực thời khắc, Lô Tam Bình ngực đột nhiên bùng nổ ra một đạo ánh sáng màu xanh. Mà này đạo ánh sáng màu xanh hướng ra phía ngoài tỏa ra lao ra một đạo sóng gợn. Bên cạnh giường bệnh đầu tiên bị quét ra. Sau đó chính là Thôi Hạo, cũng bị phá tan, mạnh mẽ nện ở trên tường, nhân khẩu ra phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Thôi Hạo nhưng là ý chí kiên cường. Cứ thế là không đủ phát sinh đau một chút hảo, trái lại hai mắt nghi ngờ không thôi. Tiểu tử, ngươi là nội gia cao thủ. Đây là tiên thiên cao thủ tu vi chứ. Chân khí bên ngoài, coi như là quốc nội. Có thể làm được mức độ này cũng không vượt qua 50 người. Thôi Tiểu Mạch đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc. Ta không phải cái gì cao thủ. Lô Tam Bình lập tức thản nhiên nói rằng, có điều không phải ta xem thường các ngươi muốn đả thương ta nhưng là không thể. Khá lắm. Cho ngươi điểm màu sắc, ngươi liền mở cho ta phường nguộm, ngày hôm nay lão tử liền để ngươi gặp gỡ huyết. Thôi Hạo vẫn là như vậy không chịu thua. Thôi Tiểu Mạch, đem trên người ngươi mang theo đao cho ta mượn một hồi. Được rồi, trưởng thành. Còn vọng động như vậy, đánh cũng đánh qua, vẫn chưa xong không còn đúng không? Thôi Tiểu Mạch trừng mắt Thôi Hạo, tiểu tử này vừa nhìn chính là chưa từng thấy huyết, trên người một điểm mùi máu tanh vị đều không có, thắng hắn có cái gì tốt đắc ý? Tiểu tử này là cao thủ. Cao thủ? Hắn ở đâu là cái gì cao thủ? Ngươi xem một chút cánh tay của hắn. Thôi Hạo phóng tầm mắt vừa nhìn, đã thấy Lô Tam Bình trên cánh tay còn giữ mấy cái vết máu, đó là vừa nay tránh thoát Thôi Tiểu Mạch cầm nã thủ thời điểm lưu lại. Lô Tam Bình hoàn toàn liền không biết làm sao tránh thoát cầm nã thủ, vì lẽ đó chỉ có thể như thế tự tổn phương thức tránh thoát. Nguyên lai chính là cái giả như kỹ năng, thiết Thôi Hạo xem thường liếc nhìn Lô Tam Bình. Tính Lô, ta vừa nãy nghe ngươi nói, nước Mỹ có người có thể trị liệu đến tốt này chết lao quỷ đúng không? Lô Tam Bình sửa sang lại quần áo nói, vâng. Vậy được, chết lao quỷ, thu dọn đồ đạc, đi nước Mỹ. Đầu góc người nước vào chứ. Nơi nào đến tiền đi nước Mỹ? Coi như đi tới. Ngươi có tiền cho ta xem bệnh sao? Thôi Tiểu Mạch rất hán tử lão múi, đi bên ngoài tìm ngân hàng đi một chuyến thì có. Đừng đừng đừng. Không cần loạn đến, thôi đại thúc hành trình chi tiêu, bệnh viện chúng ta bao hết. Bao hết? Ngươi có mục đích gì? Không đủ mục đích. Không đủ mục đích. Lô Tam Bình vội vã xua tay giải thích, ngươi là không biết, coi như ta không ra tiền, cũng nhiều chính là người đồng ý ra tiền, hơn nữa người kia đồng ý xuất thủ cứu người không nhiều, so sánh với nhau. Điểm ấy chi tiêu liền không đủ cái gì hiếm có, yêu thích. Yêu, nghe khẩu khí của ngươi, làm sao như là cái kia bác sĩ phi thường khó thỉnh cầu. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1453, ẩn tật. Đâu chỉ là khó thỉnh cầu. Lô Tam Bình cười khổ, nếu như ngươi những kia huân trường, ta phỏng chừng hắn đều sẽ không để ý tới ngươi. Huân trường. ngươi nói cái kia bác sĩ là người Trung Quốc. Đúng đấy. Chết lão quỷ, ta mấy ngày nay liên hệ một chiếc thuyền, chúng ta cùng đi ra ngoài. Thuyền? Cái gì thuyền? Lô Tam Bình không hiểu hỏi. Phí lời, không phải muốn đi nước Mỹ này, đi nước Mỹ không tọa thuyền quá khứ, chẳng lẽ muốn ta bơi qua Thái Bình Dương này? Các ngươi không làm thị thực xuất ngoại sao? Lô Tam Bình trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn hai người. Liền hai chúng ta trước khoa, nước Mỹ quan ngoại giao sẽ cho chúng ta làm hạ thị thực tài năng có quỷ. Thôi Tiểu Mạch trợn tròn mắt. Hai chúng ta tên nhưng là các quốc gia ZF danh sách bên trong, đều là không được hoan nghênh. Các ngươi phụ nữ khô chuyện thương thiên hại lý gì a? Đối với tổ quốc tới nói, chúng ta là anh hùng, đối với những quốc gia khác tới nói, chúng ta là tội phạm, chỉ đơn giản như vậy. Đang nói những câu nói này thời điểm, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch mặt của hai người trên, là tuyệt đối tự hào cùng kiêu ngạo. Đó là không pha một tia chần chờ, không có một chút nào không tự tin. Anh hùng. Bọn họ từ không hoài nghi mình có hay không có thể gánh chịu hai chữ này cùng với sau lưng ý nghĩa. Được rồi, hai người các ngươi sự tình ta cũng không nhiều từng làm hỏi, ta hiện tại rồi cùng bên kia hẹn trước một hồi, chính các ngươi xác định một hồi, lúc nào có thể đến. Đối, hai chúng ta nhưng là không thấy được ánh sáng, việc này ngươi đến trước đó nói rõ ràng. Miễn cho đến thời điểm đến bên kia, cái kia bác sĩ hất tay mặc kệ. Thôi Tiểu Mạch vội vã nhắc nhở. Lô Tam Bình cười cợt, hán. Hắn cũng không phải như vậy thấy rõ quang. Hắn cũng phạm tội. Hắn hiện tại bị cái nào tổ chức hoặc là ZF truy sát, chúng ta đúng là rất đồng ý giúp hắn khó khăn. Coi như làm là tiền thuốc thang. Chính là chúng ta ZF. Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt lập tức lộ ra một chút do dự. Hắn phạm vào chuyện gì? Nếu như hắn làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, bệnh này liền miễn. Hắn giống như các ngươi, ngoài miệng lo lắng mãi mãi cũng là đạo nghĩa, có điều hắn không nghe ZF. Vì lẽ đó hắn bây giờ là cái người chết. Được rồi, ta rõ ràng. Người như thế tin được. Thôi Hạo thản nhiên nói rằng. Có điều, các ngươi tốt nhất không muốn làm tức giận hắn. Biết rồi. Người như thế người mang tuyệt kỹ người, quá nửa là kiêu căng khó thuần, có chút quái lạ tính khí, chúng ta có thể lý giải. Coi như tính khí lại xuống người, chúng ta cũng đã gặp, ngược lại hắn chỉ cần đem chết lão quỷ trị hết bệnh, coi như tính khí lại xuống, chúng ta cũng có thể khoan nhượng. Lô Thiếu không phải là ý này. Trương Mộ Vũ hờ hững nói rằng, đó là làm sao cái ý tứ? Nếu như các ngươi làm tức giận hắn, các ngươi nhưng là rất nguy hiểm. Ha ha, lao tử đời này tận cùng kẻ nguy hiểm giao du, nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Ta cho rằng được các ngươi vẫn không hiểu, hắn không phải nguy hiểm. Là khủng bố. Khủng bố. Ha ha, lao tử vẫn đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Thôi Hạo hoàn toàn không đủ đem Lô Tam Bình để ở trong lòng. Mà giờ khắc này bạch thần. Thanh Nhàn nằm ở cạnh trên ghế, ở trong đình viện phơi nắng. Khí trời tháng 10 đã không lại như 2 tháng trước như vậy khô nóng, khá là mát mẻ thanh phong hơn nữa ôn hòa ánh mặt trời. Mang đến tất cả đều là thoải mái. Một chiếc xe vận tải ngừng lại, Hải Tở từ cửa sổ xe thò đầu ra, thạch đầu, muốn nước trái cây à? Hải Tở một bên hỏi, một bên liền đem một bình nước trái cây ném đến bạch thần trong lòng. Cảm tạ, Hải Tở đại thúc. Phờ răng không phải ở ngươi cái kia chơi này, ngươi làm sao ở bên ngoài tắm nắng? Hắn đây. Tiểu tử kia bị cả rồ lỉn lão sư nắm lấy học bù đây. Ha ha. Tiểu tử kia đáng đời. Hải Tở đầy mặt tất cả đều là ý cười. Cả rồ lỉn chuyển tới mẹ trong nhà sau. Hải Tở thì càng thêm thỏa mãn, mà hắn đem Phở Răng ở trong trường học thành tích tăng cao. Cũng đều quy công cho này. Trước đây Phở Răng đạt được xưa nay không đủ vượt qua C, nhưng là gần nhất thành tích của hắn, tất cả đều là B trở lên, lần trước còn cầm một cái A, càng là mừng rỡ Hải Tở một tuần lễ hợp lại miệng. Toàn thế giới cha mẹ đều là một ý nghĩ, mặc kệ là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ cha mẹ, đều hy vọng con của chính mình có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Kỳ thực Phờ Răng thành tích tăng cao, cũng không hoàn toàn là cả rổ lỉn công lao. Mà là bởi vì Phờ Răng tu tập phép thuật, để lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu vượt qua người thường, tâm trí cũng so với người bình thường trưởng thành càng nhanh hơn, thành tích tăng cao cũng là chẳng có gì lạ. Lúc trước Hải Tở chỉ cảm thấy, Bạch Thần chuyển tới nơi này, tuy rằng Phờ Răng có cái bạn, nhưng là thành tích phòng trừng sẽ càng kém. Bất quá khi đó Phở Giang thành tích vốn là không hề tốt đẹp gì, Hải Tở cũng là phá quán tử phá xuất, chỉ muốn để Phở Giang có cái bạn là tốt rồi. Bây giờ Phở Giang biểu hiện để Hải Tở càng ngày càng thỏa mãn, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Phở Giang tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, điều này làm cho Hải Tở khá là vui mừng. Ta trong siêu thị mới vừa vào một nhóm đồ ăn vặt, ngươi sau đó đi ta cái kia lấy chút trở về, nếu không... Phở Răng ở ngươi cái kia vui đùa không đủ đồ ăn vặt ăn, lại chạy trong siêu thị trộm. Cảm tạ, Hải tơ đại thúc, đối y thôi gần nhất ở ta này học làm thịt nướng, nàng vẫn muốn tìm một cơ hội thương lượng với ngươi, định đem thịt nướng bắt ngươi trong siêu thị bán, ngươi nắm cái chủ ý đi. Không thành vấn đề, y thôi tay nghề rất tốt, hơn nữa còn có ngươi dạy nàng. Tuy nói y thôi ký túc ở mẹ trong nhà, cũng không cần nàng phụ trách sinh hoạt phí, có điều y thôi vẫn là muốn nhanh chóng tay làm hàm nhai. Dù sao nàng đã bắt đầu dự định, cùng Bạch Thần đồng thời về Trung Quốc, sau đó ở Trung Quốc tìm một trường đại học du học. Ngươi ở này nghỉ ngơi đi, ta đem hàng đưa siêu thị đi. Hải tơ đại thúc, ngày hôm nay ngươi làm sao chính mình giao hàng? Ngày hôm nay là cuối tuần, những kia công nhân tất cả đều nghỉ ngơi, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Bạch Thần đứng lên đến, đưa tay ra mời lại eo, ta nhàn rỗi cũng là thẻ nhạt, ta giúp ngươi chuyển hàng, thuận tiện đi ngươi cái kia nắm đồ ăn vặt, khà khà. Tới. Hải tơ vây tay, Bạch Thần đã nhảy lên xe vận tải phía sau xe thân. Chơi ạ. Thạch đầu, ngươi không cần loạn đến, ngươi vẫn là ở bên cạnh nghỉ ngơi, vật này ta đến chuyển. Hải tơ nhìn thấy Bạch Thần lại ôm hai đại hòm đồ uống, vội vã đi tới cướp. Bạch Thần né tránh Hải tơ hai tay, ngươi có thể đừng coi khinh ta, ngươi xem ta này bắp thịt, ta nhưng là rất cường tráng. Được rồi, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ta cũng không muốn mẹ trở về cùng ta làm lộn tung lên. Hải tơ phát hiện mình vẫn đúng là coi khinh Bạch Thần, Bạch Thần mỗi lần hai đại hòm qua lại ôm đồ uống, tốc độ lại một điểm không chậm. Vì không bị Bạch Thần làm hạ thấp đi, Hải tơ chỉ có thể một lần ôm bốn cái dương. Hải tơ thân hình cao lớn, so với mẹ không có chút nào kém, nhưng là một lần ôm bốn cái dương, vẫn để cho hắn khá là vất vả. Giang giác. A Hải tơ eo đau xót, người đã nằm trên mặt đất, đầy mặt thống khổ. Bạch Thần vội vã thả xuống cái dương, chạy đến Hải tơ trước mặt, Hải tơ đại thúc, ngươi làm sao? Đừng núp nhích. Nằm. Không đủ. Không có chuyện gì, Hải tơ mặt đều sắp chen thành một đoàn, nhưng là vẫn là cường nhịn đau ý, muốn bỏ lên. Nằm xuống, ngươi này eo níu tổn thương. Bạch Thần vội vã nhấn trụ Hải tơ, đưa tay đi chạm đến Hải tơ phần lưng. Hải tơ đại thúc, cuộc sống của ngươi có chút lồi ra, có điều không đủ vấn đề lớn lao gì, ta giúp ngươi xoa bóp một hồi là tốt rồi. Không. Không cần, Hải tơ kỳ thực eo rất sớm đã có thói xấu vặt, có điều hắn không cảm thấy đây là vấn đề lớn lao gì. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút cảm giác đau, hơn nữa eo sụn đệm cột sống đột xuất mặc kệ là nơi nào, đều thuộc về cực kỳ phiền phức đau xót. Coi như là làm cho thẳng giải phẫu, cũng có rất lớn tỷ lệ tái phát. Có điều Hải tơ cũng không biết, lần này hắn là thật sự phiền phức lớn rồi. Eo sụn đệm cột sống đột xuất người bệnh, nhất định phải tránh khỏi cường độ cao thể lực công tác, nhưng là Hải tơ lại không để ở trong lòng. Người lưng là rất một cái phi thường có lưu tuyến hình, do hơn 30 khối xương sống lưng tạo thành cả một con. Mà này hơn 30 khối xương tạo thành cột sống tuyến chống đỡ lấy người thân thể, nhưng là nếu như bất kỳ một khối cột sống phát sinh vị gì, như vậy sẽ sản sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhất chính là bán thân bất toại. Nhưng là mặc dù không có bán thân bất toại, cũng sẽ bởi vì vị gì xương sống lưng ép đến thần kinh, cảm giác kia đúng là dục tiên dục tử. Hán bảo thì có nghiêm trọng eo sụn đệm cột sống đột xuất, cảm giác kia khỏi nói có bao nhiêu chua thoải mái, có mấy lần phát bệnh, ta đều cho rằng muốn bại liệt ở giường trên cả đời. Ở xác nhận Hải tơ bệnh tình sau, Bạch Thần nhẹ nhàng nhấn trụ đột xuất, bởi vì xương sống lưng chu vi tất cả đều là thần kinh, không có chút nào so với người đầu đơn giản, vì lẽ đó cũng cần đặc biệt cẩn thận. Bạch Thần nhẹ nhàng rung một cái, đem đột xuất xương sống lưng gõ về tại chỗ. Hải tơ lại như là điện giật giống như vậy, cả người đều cung lên, còn chưa chờ hắn há mồm phát ra âm thanh. Bạch Thần lập tức lại một chảo, trong tay mang theo điện lưu, trực tiếp đem cái kia một phần khu vực thần kinh tê liệt, tránh khỏi Hải tơ quá mức đau đớn. Được rồi. Hải tơ đại thúc, ngươi đứng lên đến thử xem. Hải tơ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, vừa nãy cái kia nháy mắt xác thực là phi thường thống, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng là không phải là mình quá sốt sáng, hắn sờ sờ lưng của mình, chỉ cảm thấy chỗ kia thật giống có chút mất cảm giác, nhưng không cảm thấy thống. Được rồi. Bạch Thần gật gù. Kỳ quái. Là không thế nào đau đớn. Hải tơ thử đứng lên đến, giật giật eo. Đúng là không có chút nào cho rằng thống, hoạt động cũng so với trước đây thoải mái rất nhiều. Eo sụn đệm cột sống đột xuất người bệnh ở sinh hoạt trên có rất nhiều bất tiện, rất nhiều lúc liền ngay cả hạ tồn hoặc là khom lưng đều phi thường thống khổ. Nhưng là Hải tơ hiện tại nhưng một điểm gánh nặng đều không có, phảng phất hết thể ốm đau thật sự đã hoàn toàn biến mất rồi. Thạch đầu, ngươi sẽ y thuật. Hả, nhà ta là mở bệnh viện, ba ba ta có thể là phi thường lợi hại trung y, vì lẽ đó ta cũng học một chút y thuật. Ta gọi điện thoại cấp cứu, ngươi hiện tại đi bệnh viện lại kiểm tra một chút. Ta cảm giác ta đã được rồi, không cần đi bệnh viện đi. Nhất định phải đi, ngươi nếu như bị thương, Phờ Giang nhất định sẽ trách ta không đủ chăm sóc tốt ngươi, vì lẽ đó vì ta cùng Phờ Giang hữu nghị, ngươi nhất định phải đi bệnh viện. Hai tờ cười khổ không thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Bạch Thần kiên trì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1454, thử luyện. Hai tờ phát hiện, gần nhất người của mình duyên thật giống tốt hơn rất nhiều. Lưu viện quan sát thời điểm, lại có mấy chục người đến thăm chính mình. Đương nhiên, phần lớn còn đều là mẹ ra cái kia mấy cái đứa nhỏ, ký được bản thân lần trước nằm viện thời điểm, liền ngay cả mình công nhân đều sẽ không tới xem chính mình. Ba ba, ngươi ở bệnh viện liền cẩn thận đợi mấy ngày đi. Ha ha, Phờ Giang vẫn như cũ không có tim không có phổi cười to, dưới cái nhìn của hắn, Hải Tơ nằm viện, như vậy hắn liền càng tự do. Đúng đấy, Hải Tơ, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, coi như ngươi không ở, ta cũng sẽ đem Phờ Giang xem gắt gao. Cả dỗ lìn kiên trì bụng lớn vẫn như cũ đến thăm Hải Tơ. Trước giường bệnh bao vây đầy một đống đứa nhỏ, y thôi, Josie, Phờ Giang, còn có Bạch Thần, đương nhiên, còn có cả dỗ lìn trong bụng tiểu bảo bảo. Này e sợ không được. Lúc này bên ngoài tiến vào tới một người hộ sĩ, bệnh viện chúng ta giường bệnh nhưng là rất căng, Hải Tơ, ngươi có thể xuất viện. Xuất viện, mẹ xạ tiểu thư, này có thể hay không quá lô mãng, Hải Tơ nhưng là có bệnh sử. Ta biết Hải Tơ tiên sinh bệnh sử, có điều từ vừa nãy thể kiểm đến xem, Hải Tơ tiên sinh bệnh đã hoàn toàn được rồi, xương sống thương hoàn toàn không tìm được, hiện tại Hải Tơ tiên sinh thân thể cùng một cái người khỏe mạnh không khác nhau gì cả. Thật sự, ngoại trừ Phờ Răng ở ngoài, những người khác kỳ thực vẫn là rất vì là Hải Tơ khỏe mạnh cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, những người khác đại khái đều đoán được, phỏng chừng là Bạch Thần trong ngực đặc trên người làm cái gì. Đi một chút đi, đi về nhà làm cái tiệc đứng, chúc mừng Hải Tơ thúc thúc xuất viện. Josie thích nhất chính là tiệc đứng, mặc kệ là trong trường học vẫn là gia đình, nàng vĩnh viễn là hưng phấn nhất một cái. Hải Tơ cười khổ, hắn có điều là tiến vào bệnh viện non nửa trời thời gian, còn như thế nhiệt liệt chúc mừng này. Lúc này, ngoài cửa lại là hai người đi vào, người tới chính là Tạ Nhi ạ cùng Cọ Lìn. Hải Tơ tiên sinh, ngươi có khỏe không? Chúng ta nghe nói ngươi bị thương, cố ý sang đây xem ngươi. Cọ Lìn, Tạ Nhi ạ, các ngươi làm sao đến rồi? Ngươi ngày hôm nay không có thi đấu sao? Cọ Lìn cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn so sánh với tái, nhưng là liên minh ra một chút tân quy định, ta không tham ngộ thêm hết thể thi đấu. A, tại sao? Liên minh ra một hạng thể năng chế độ đẳng cấp. Từ một lẹ vẻo đến lẹ vẻo 10. Mỗi cao một lẹ vẻo, toàn bộ mùa giải thi đấu liền muốn thiếu 5%, ta bị phân chia đến 9 cấp, vì lẽ đó ta toàn mùa giải chỉ có thể tham gia 55% thi đấu. Tất cả mọi người đều cười khổ, cũng không biết nên là vì là có lìn cảm thấy cao hứng. Cần phải vì là có lìn cảm thấy bi ai. Có điều mọi người cũng có thể lý giải, có lìn thực sự là quá ảnh hưởng toàn bộ NBA cân bằng tính. Chỉ cần hắn ở trên sân thi đấu, hầu như sẽ không có thua độ khả thi. Vui vặn, mọi người ở, vậy tối nay liền mở cái tiệc đứng. Bạch Thần nói rằng, Phờ Răng, ngươi lưu lại giúp ba ba ngươi thu thập một hồi đồ vật, chúng ta đi về trước chuẩn bị tiệc đứng. Vốn cho là Hải Tơ muốn trường trụ bệnh viện, vì lẽ đó thu thập không ít đồ dùng hàng ngày, kết quả này không tới nửa ngày thời gian liền xuất viện, tất cả mọi người có chút không nói gì. Thạch Đầu, ta nghe Rổ Xì nói, ngươi ở nhà cũng biết cái tập võ tràng đúng không? Mang chúng ta đi xem đi. Có Lìn cùng Tạ Nghỉ ạ lần này đến, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút, Bạch Thần đến cùng năng lực làm ra cái ra sao tập võ tràng. Ta đang chuẩn bị mang bọn ngươi đi xem đây. Đến nhà bên trong sau, Bạch Thần dẫn Có Lìn cùng Tạ Nghỉ ạ đi tới phòng dưới đất cửa. Nơi này liền lối vào, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dô sỉ cùng y thôi ở Bạch Thần sau lưng cười trộm không ngớt, Có Lìn gật gù, chuẩn bị kỹ càng. Tạ Nghỉ ạ, ngươi sau đó đi vào, để Có Lìn đi vào trước. Tạ Nghỉ ạ sửng sốt một chút. Không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đã đẩy cửa phòng ra, Cọ Lìn. Ngươi có thể đi vào. Cọ Lìn sờ sờ đầu, theo cầu thang đi xuống, cửa đột nhiên một cửa. Cọ Lìn vẫn chưa để ở trong lòng, lại bước về phía trước một bước. Đột nhiên cả người luân không rơi xuống. Này nháy mắt, Cọ Lìn chỉ cảm giác mình muốn quẳng xuống cao vạn trượng sườn dốc giống như vậy. Có điều hắn tâm tích thời điểm, cảm giác chu vi có thật nhiều cây mây trạng đổ vật. Cọ Lìn không nói hai lời, liền vội vàng nắm được cây mây, ở gian nan ma sát. Có Lìn bàn tay cũng đã bị sắt phá. Có Lìn hướng lên trên cùng hướng phía dưới liếc mắt nhìn, tất cả đều là hắc ám, căn bản là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Có Lìn lại dùng quán tính lung lay cây mây, dùng thân thể thăm dò một hồi chu vi, hắn phát hiện cái này thâm quật có chừng 3-4 mét đường kính, hơn nữa còn có cái khác mấy cây mây. Có Lìn đã nghĩ đến, này hơn nửa chính là rộ xỉ cùng y thôi trước như vậy nụ cười nguyên nhân. Có Lìn chỉ có thể hướng phía dưới tiếp tục bò, những này cây mây có mọc ra ngắn. Lớn có nhỏ có, hơn nữa cũng không phải nói thô liền nhất định rắn chắc, có lúc có lìn thay đổi một cái cảm giác rất thô cây mây, kết quả sơ ý một chút cây mây liền đứt đoạn mất, lại muốn trụy xuống cái mười mấy mét. Mà có lúc, cây mây không hiểu ra sao liền không còn, hắn liền cần theo thâm quật vách động hướng phía dưới bò sát. Rốt cục, dùng mười mấy phút, có lìn cuối cùng cũng coi như đến dưới đáy. Nhưng là khi hắn đến cùng bộ thời điểm, bạch thần đám người đã trước một bước chờ bọn họ. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi làm sao còn nhanh hơn ta? Ta nỉ ạ! Nơi này còn có cái khác đường nối. Có lìn mặt mày xám xịt nhìn mọi người. Hi hi! Cái này đường nối là tập võ người dùng, ta nỉ ạ cùng thờ răng như vậy không thông võ kỹ, lại không đủ đạt đến năng lực phi hành người, liền cần dùng một cái khác đường nối. Hiện nay tới nói, từ này cái lỗ thủng hạ xuống, thành tích tốt nhất chính là ít thôi. Nàng chỉ cần một phút liền năng lực hạ xuống, dỗ xí liền kém một chút đại khái muốn khoảng 5 phút, vì lẽ đó có lìn, thành tích của ngươi tương đương kém à, phải biết tu vi của ngươi nhưng là so với hai người bọn họ còn muốn thâm hậu, coi như y. Thôi am hiểu khinh công, ngươi cũng không phải kém nhiều như vậy. Có lìn bị bạch thần nói đỏ cả mặt, có điều lần thứ nhất hắn không đủ kinh nghiệm, hắn tin tưởng lần thứ hai, nên tăng cao không ít. Được rồi, hai người các ngươi hiện tại tiến vào phòng khách chính bên trong. Bạch thần chỉ vào trước mặt một tấm cổ điện cửa lớn lấy chu sa hồng tất xoa quá, toàn bộ cửa lớn rất giống là cổ đại loại kia cửa cung, tràn ngập cổ điện mà hơi thở thần thánh. Có lìn cùng tạ nỉ ạ dắt tay mở cửa lớn ra, có lìn quay đầu lại nhìn về phía bạch thần chờ người, nhưng là bạch thần chờ người cũng đã biến mất ở trước mắt. Chỉ thấy trước mặt bọn họ đã biến thành một cái vô cùng trống trải hoang thổ địa, trước mặt mang quá chen lẫn bụi bặm lâm gió. T. Nơi này là... Hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tràn ngập chấn động. Lúc này, xa xa đột nhiên nô lên mấy cái bất quy tắc đống đất, cái kia mấy cái đống đất đột nhiên nổ tung, mấy cái thạch đầu quái từ lòng đất dưới đất chui lên. Cái kia mấy cái thạch đầu quái thể hình cùng người không xê xích bao nhiêu, thân thể tứ chi cùng ngũ quan đều rất gần gũi người. Thạch đầu quái đến trước mặt hai người sau, không chút do dự phát động công kích. Có lìn lập tức che chở tạ nỉ ạ, tiến lên chính là ba vòng hai chân, thu phong tảo lạc diệp bình thường đem cái kia mấy cái thạch đầu quái đánh vụn vặt. Cửa thứ nhất thông qua, thời gian sử dụng 6 rượu. Cửa hải tiếp theo thứ 9 quan, xin chú ý, kẻ địch đem ở ngũ giây sau xuất hiện. Rất nhanh thứ 9 quan quái vật liền xuất hiện, vẫn như cũ là mấy cái người đá, nhưng là thể hình rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Có lín lần này dùng không ít thời gian, tài năng đánh bại những người đá này. Thứ 9 quan thông qua, thời gian sử dụng một chia làm 21 giây. Cửa hải tiếp theo thứ 13 quan, xin chú ý, kẻ địch đem ở ngũ giây sau xuất hiện. Sau đó mấy lần cửa ải bên trong, bọn họ phát hiện kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, sau đó Tạ Nỉ Ạ cũng gia nhập chiến đấu. Cuối cùng cũng liền đạt tới 17 quan, mặt sau trên căn bản mỗi một quan đều dùng thời gian mấy phút. Bọn họ cũng phát hiện nơi này một cái đặc điểm, thời gian chiến đấu càng ngắn, nhảy lên số tầng liền càng nhiều. Làm cửa ải sau khi kết thúc, bạch thần đám người đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Có lìn, Tạ Nỉ Ạ, các ngươi cảm giác cái này sân luyện võ thế nào? Quá tuyệt! Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy làm cái kia phòng dưới đất, thực sự là quá keo kiệt. Tạ Nỉ Ạ lại là hưng phấn, lại là hối hận không thôi. Sư phụ, cái này cửa hải tổng cộng bao nhiêu quan? 100 quan. Cái kia rổ xỉ cùng y thôi có thể tiến hành đến mấy quan. Các nàng một người thành tích đều ở 23 quan, song người thành tích ở 28 quan. Cái này cửa hải mỗi tăng lên một cửa, đối ứng với nhau quái vật sức phòng ngự, lực công kích cùng tốc độ đều sẽ tăng lên 10%. Mỗi tăng cường một người. Quái vật sức phòng ngự sẽ tăng cao 50%, trên căn bản đến cuối cùng thời điểm, các ngươi đã không chịu nổi quái vật thương tổn. Vì lẽ đó cần làm hết sức sợ bị quái vật công kích được. Hai chúng ta tài năng đến 17 quan, có phải là quá yếu? Các ngươi đừng nói, hai chúng ta lần thứ nhất đi vào thời điểm, tài năng đến 12 quan đây, ngươi chỉ cần nắm giữ bên trong tiết tấu của chiến đấu, kỳ thực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Joshi lập tức phản bác. Đúng đấy. Có lìn, ta nghĩ ạ. Kỳ thực bên trong còn lâu mới có được các ngươi cho rằng như vậy khó. Thạch đầu nói, hắn dự đoán qua chúng ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể đột phá một người 40 quan. 40 quan? Chúng ta thật sự có thể làm được sao? Thử thêm vài lần là có thể. Bạch thần cười nói, kỳ thực cái này sân luyện võ thử luyện vẫn tương đối đơn điệu, chủ yếu vẫn là rèn luyện các ngươi cơ sở năng lực. Khi các ngươi có thể đột phá 100 quan thời điểm, các ngươi là có thể sau khi tiến vào đối diện mấy cái cửa. Cái kia mấy cái cửa là làm cái gì? Cái kia mấy cái cửa có thể nói là thử luyện tràng thăng cấp thử luyện, mỗi một cái cửa bên trong thử luyện quái vật độ khó đều có chỗ bất đồng, khó khăn kia đều sẽ là thử luyện tràng 100 tầng 5 lần, gấp 10 lần, 15 gấp bội cùng gấp 100 lần, hơn nữa mỗi lần tiến vào đều sẽ là tùy cơ quái vật, nói cách khác, các ngươi không thể thông qua nhiều lần thử nghiệm đến thông thạo chiến đấu. Phờ răng bây giờ có thể quá mấy quan? Tạ Nỉ ạ tò mò hỏi. Phờ răng một người thành tích đã tới 30 đóng, mà hắn cùng y thôi cùng với rổ xỉ phối hợp số tầng không giống, cùng y thôi phối hợp, cũng đến 28 quan, cùng rổ xỉ phối hợp nhưng là chỉ có 25 tầng, ba người phối hợp tối thành tích tốt là 31 tầng. Hoa! Phờ răng quá lợi hại chứ? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy a? Tạ Nỉ ạ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bởi vì hắn tu luyện chính là hỏa diễm phép thuật, lực công kích trên là mạnh nhất, hắn thậm chí không cần làm quá nhiều chuyện, quái vật đi ra, hắn bắn ra pháp thuật, đang quái vật đến trước mặt hắn trước, hắn có thể đánh chết quái vật, như vậy hắn liền thắng, nếu như quái vật đến trước mặt hắn, mà không có đánh chết quái vật, như vậy hắn liền thất bại. Bạch thần liếc nhìn Tạ Nỉ ạ, ngươi còn chưa nắm giữ hệ băng phép thuật đặc điểm, ngươi ở bên cạnh xem ta dùng ngươi hiện tại năng lực làm một lần phóng thích. Bạch thần trực tiếp lựa chọn 40 quan một người hình thức bắt đầu, 5 cái thạch đầu quái xuất hiện, bạch thần đầu tiên là cho 5 cái quái vật một cái băng hoàn, đem 5 cái quái vật đông cứng tại chỗ, sau đó 5 cái hàn băng tiễn bắn trúng 5 cái quái vật đầu, ung dung giải quyết, thời gian sử dụng ngũ giây, nhảy lên đến 50 tầng. Tất cả mọi người xem trợn mắt ngoác mồm, 40 tầng quái vật liền như vậy dễ dàng giải quyết. Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Nỉ ạ, hai người đồng dạng đều là sử dụng băng ma pháp, Tạ Nỉ ạ biểu hiện không khỏi quá yếu chứ. 50 tầng quái vật, bạch thần cái thứ nhất phóng thích vẫn như cũ là băng hoàn, có điều cái kia 5 cái quái vật rất nhanh sẽ phá tan băng hoàn tiếp tục tiếp cận bạch thần. Bạch thần lại trên mặt đất phóng thích một cái băng gào thét, 5 cái quái vật trên người lập tức hiện lộ ra giảm tốc độ cùng lạnh giá hiệu quả, động tác cứng ngắc rất nhiều. Bạch thần lần này thời gian sử dụng 20 giây thời gian giải quyết quái vật, bạch thần một bên giải quyết kẻ địch, một bên giải thích, cái này thử luyện chẳng có cái đặc điểm, vậy thì là quái vật chỗ yếu, các ngươi chỉ cần bắn trúng quái vật chỗ yếu, thương tổn so với những vị trí khác cũng cao hơn. Bạch thần lấy Tạ Nỉ ạ năng lực, cuối cùng dừng lại với 68 tầng. Tất cả mọi người xem một trận trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt Tạ Nỉ ạ, bạch thần sử dụng phép thuật đều là nàng hiện tại đã học được, đồng thời uy lực cũng không có càng mạnh hơn, như vậy bạch thần có thể làm được, trên lý thuyết chính mình cũng có thể làm được. Tạ Nỉ ạ lập tức yêu cầu một mình thử nghiệm, quả nhiên, có bạch thần làm mẫu, Tạ Nỉ ạ lại một lần liền đạt tới 33 tầng. Hơn nữa Tạ Nỉ ạ tin tưởng, nếu như mình nhiều thử nghiệm mấy lần, nhất định có thể xông lên càng cao hơn số tầng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1455, Ngoại công pháp môn. Hai tờ tiên sinh, ta cùng Tạ Nỉ ạ dự định ở trên tiểu trấn mua một ngôi nhà, ngươi có hay không người quen biết? Tiệc đứng trên, có lìn hướng về hai tờ kính chén rượu sau, tiến vào đề tài chính. Có lìn, ngươi muốn ở trên tiểu trấn trụ sao? Đúng đấy, nguyên bản ta trụ San Francisco, là bởi vì thi đấu tương đối nhiều. Bây giờ bởi vì liên minh tân quy định, ta hiện tại thành đại người không phận sự, San Francisco cũng không đủ bằng hữu gì, vì lẽ đó ta cùng Tạ Nỉ ạ dự định đến nơi này trụ, hơn nữa nơi này khoảng cách sân bay cũng không coi là xa xôi, lại có các ngươi những này nhận thức bằng hữu, trái lại trụ càng thoải mái. Kỳ thực bọn họ chuyển tới cũng là lâm thời nảy lòng tham, chủ yếu là bọn họ quá muốn lưu lại, muốn thử nghiệm sân luyện võ thử luyện. Nếu như ở tại San Francisco, cũng quá phiền phức, vì lẽ đó còn không bằng liền ở lại chỗ này. Nếu như ngươi đồng ý ở nơi này, vậy thì quá tốt rồi, ngày mai ta liền đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hai tờ một lon bia lôi vào, lại hỏi tiếp, các ngươi đối với nhà có yêu cầu gì không? Không đủ yêu cầu gì, chỉ cần cách nơi này gần càng tốt, ta thích cùng các ngươi chờ cùng nhau, nếu như không đủ nhà, có khối địa cũng được, chúng ta xin mời người chính mình kiến. Được, vậy ta liền giúp các ngươi tìm xem. Ta cũng phải. Hai tờ. Tiên sinh, ngươi cũng giúp ta tìm cái nhà. Vẫn đang ngồi trên hũ nút Chu Thiến đột nhiên cũng mở miệng, ta vẫn luôn ở tại quán trọ bên trong, vì lẽ đó dự định mua cái nhà mũi tên Đông Nam ET yên ổn. Không thành vấn đề, có phóng thích nhà hoặc là địa phương, ta sẽ giúp các ngươi đồng thời lưu ý. Chu Thiến, muốn chúng ta liền ở cùng nhau đi, nếu như ngươi không ngại. Tạ Nỉ ạ nói rằng, Tạ Nỉ ạ hiện tại đại đa số đều là cùng có lìn luận bàn. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được rõ rệt. Cũng có lìn luận bàn chiến đấu, cũng không thể có rõ ràng tăng lên. Có lìn phần lớn thời điểm đều sẽ lưu thủ làm cho nàng, mà Chu Thiến nhưng là ngoại trừ bạch thần ở ngoài, am hiểu nhất chiến đấu người. Nếu như thường ngày năng lực có Chu Thiến cùng nàng bồi luyện, vậy mình nhất định có thể có nhảy vọt trưởng thành. Hơn nữa Chu Thiến cũng là bọn họ 9 cái thành viên bên trong một cái, trong ngày thường cũng không cần ở trước mặt của nàng ẩn giấu. Được. Chu Thiến đơn giản hồi đáp. Hai tờ tiên sinh, các ngươi ở liên hoan sao? Ngay vào lúc này, Ý Dệ Dạ đến đỉnh viện trước, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ý Dệ Dạ, ngươi làm sao đến rồi? tuy rằng bọn họ ở đình viện trước liên hoan, có điều bởi vì không có mời người ngoài, vì lẽ đó mặc dù là đi ngang qua người, cũng sẽ không như thế mạo muội chạy tới lúc kết. Tuy nói có lìn vị này NBA siêu sao ở này, nhưng là bởi vì bây giờ sắc trời đã đen, vì lẽ đó cũng không ai có thể nhận ra hắn. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, ý dễ dạ kỳ thực ở có lìn lần trước đến thời điểm, liền nhớ kỹ có lìn xe, vì lẽ đó rất xa nhìn thấy có lìn xe đứng ở hai tờ gia tộc nhân khẩu, ngay lập tức sẽ đoán được. Ngươi dễ dàng khoa lâm tiên sinh, ta là ý dễ dạ. Là phờ răng cùng thạch đầu bạn học. Ý dễ dạ rất lễ phép hướng về có lìn làm thăm hỏi, đồng thời lộ ra sán lạn đáng yêu nụ cười. Nàng tin tưởng không ai có thể chống lại nét cười của nàng, có lìn chỉ là mỉm cười đáp lại. Phờ răng, ngươi lần trước cũng đã có nói, phải giúp ta giới thiệu khoa lâm tiên sinh, ngươi lại nói chuyện không đáng tin. Phờ răng đã bụng mặt, không dám nhìn tới ý dễ dạ. Ai biết tiểu nha đầu này lại như thế gian trá, sẽ chờ có lìn đưa tới cửa. Khoa lâm tiên sinh, ta năng lực ngồi vào bên cạnh ngươi sao? Ý dễ dạ mở to mắt to, nước long lanh nhìn có lìn, để có lìn cũng không biết nên làm gì từ chối. Coi như là hạt tờ cũng không tiện cự tuyệt, dù sao ý dễ dạ vẫn còn con nít, cũng không thể nói với nàng, đây là một tư nhân tụ hội, không tiện nàng người ngoài này đến đây đi. Có lìn tránh ra trường băng ghế, để ý dễ dạ ngồi xuống. Chỉ là, bởi vì ý dễ dạ đến, nguyên bản khá là náo nhiệt trên bàn cơm, đúng là quặng cu é không ít. Có lìn, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung à? Thuận tiện muốn cái ký tên. Ý dễ dạ đã tỉnh lược tiên sinh kính sưng, cố ý rút ngắn quan hệ. Có lìn đúng là rất thoải mái thỏa mãn ý dễ dạ thỉnh cầu, có điều là ít đi mấy phần nhiệt tình, càng như là ở ứng phó. Ý dễ dạ đúng là một điểm đều không đủ cảm giác được bầu không khí không đúng, vẫn như cũ tự mình tự nói, phờ răng cùng thạch đầu ở lớp chúng ta trên nhưng là gây sự quỷ, đúng không? Cả dỗ lìn lão sư. Cả dỗ lìn nhưng là ho khan hai tiếng, nàng cũng không biết nên đáp lại ra sao ý dễ dạ vấn đề. Ta là lớp chúng ta tiểu đội trưởng, bình thường đều là ta quản bọn họ. Bọn họ tài năng không đủ nháo xảy ra chuyện gì. Ý dễ dạ có vẻ phi thường đắc ý, mẹ ta là trấn nhỏ trưởng trấn, ba ba ta là khu nghị viên. Những này tựa hồ đã thành ý dễ dạ bảng hiệu như thế, hầu như mỗi cái nhận thức nàng người, nàng đều sẽ đích thân báo cho một lần, làm cho đối phương biết, thân phận của nàng là cỡ nào hiển hách. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý nghe những câu nói này. Nói thí dụ như mẹ của nàng, trấn nhỏ trưởng trấn, kỳ thực nói trắng ra, chính là chấn nhỏ cư dân xin mời một cái bất cứ lúc nào có thể thu lại đi công tác. Ở nước Mỹ, phần lớn trưởng chấn cùng thị trưởng đều không phải do ZF sai khiến, mà là do địa phương cư dân mời mọc, con cong địa cư dân cho rằng người này không có làm tốt hắn phận sự công tác thời điểm, hoặc là hắn cho rằng nuôi như vậy một cái trưởng chấn hoặc là thị trưởng quá lãng phí thời điểm, bọn họ là có quyền lực đem khai. Trừ cho tới phụ thân của y tế giả, nhưng là một cái châu nghị viên. Trên căn bản cũng không tới phiên hắn đến dân chấn trước mặt diêu võ dương oai, trái lại mỗi lần gặp gỡ, đều muốn hòa hòa khí khí, vì hắn chính sách lôi kéo tuyển dân. Một cái châu nghị viên sợ nhất chính là cái gì? Chính là sợ mất đi tuyển dân chống đỡ, như vậy hắn cũng đem mất đi địa vị. Đối. Có lìn, ngươi ngày mai còn có thi đấu đi, hải tở tiên sinh, thật không tiện, chúng ta muốn đi trước một bước. Tạ Nì ạ đã không muốn lại nghe tiếp, nàng không thích tiểu cô nương này. Không có chút nào hiểu được xem trường hợp. Mặc kệ là thạch đầu vẫn là phờ răng, đều là nàng phi thường quan tâm người, nhưng là tiểu cô nương này nhưng thủy chung nắm hai người bọn họ coi như so sánh đối tượng, tựa hồ bản thân nàng tài năng là tốt nhất như thế, nhất định phải dùng phương thức này gây nên có lìn chú ý, càng không thích hoan thông qua nhục nhã hai người bọn họ đến nâng lên địa vị của chính mình. Loại này cấp thấp phương thức, ở giữa sân người, hầu như mỗi người đều nhìn ra. Cho tới cha mẹ nàng, mặc kệ là nàng vẫn là có lìn, đều không có hứng thú nhận thức. Mà sở dĩ hiện tại còn chịu được nàng. Vẹn vẹn là bởi vì nàng vẫn còn con ít. Vậy cũng tốt hay tờ cũng biết không thích hợp lại chơi tiếp. Có lìn, ngươi vừa nãy uống nhiều rượu, để tạ nỉ ạ lái xe. Hai người mỉm cười gật gù, kỳ thực bọn họ uống chính là bia. Hơn nữa này điểm cồn đối với bọn hắn hai cái tới nói, không có chút ý nghĩa nào, bất quá bọn hắn vẫn là cảm tạ hay tờ quan tâm. Các ngươi nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa? Có lìn, ngươi lần sau tới nhà của ta làm khách đi. Ta cùng cha mẹ ta đều là ngươi fan bóng đá. Ý dễ dạ đầy mặt không muốn nhìn có lìn, chúng ta nhất định sẽ dùng phương thức tốt nhất chiêu đãi ngươi. Không được, ta nghĩ ta sẽ không có thời gian. Ở trên xe có lìn hờ hững liếc nhìn ý dễ dạ, tạ nỉ ạ cũng từ trong xe liếc nhìn ý dễ dạ, tiểu cô nương, ngươi không có chút nào đáng yêu. Nói xong, ở ý dễ dạ kinh ngạc bên trong, xe nên ngang rời đi. Chỉ để lại ý dễ dạ ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng tự coi chính mình vừa nãy biểu hiện cực kỳ tốt. nên đã gây nên Cọ Lìn chú ý mới đúng, chẳng lẽ mình có chỗ nào biểu hiện chưa đủ tốt sao? Ý dễ dạ vắt hết óc, muốn tìm ra bản thân thất bại nguyên nhân. Ý dễ dạ, ngươi như thế đã muộn, nên trở về nhà. Hải tờ nhìn Ý dễ dạ nói rằng, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ý dễ dạ cũng không quay đầu lại. Liền chạy ra đình viện, nơi nào còn có lúc trước Cọ Lìn ở thời điểm, như vậy nho nhã lễ độ. Tất cả mọi người Ý dễ dạ đều là không còn gì để nói. Chu Thiến chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Ý dễ dạ, thấp giọng nói, muốn ta cho nàng chút dạy dỗ sao? Tất cả mọi người lật lên khinh thường, Bạch Thần lạnh nhạt nói, nhân gia tiểu hải tử, ngươi cũng tiểu hải tử này. Giúp đỡ hai tờ tiên sinh cùng hai tờ thái thái đem này thu thập một hồi, chớ cùng nha đầu kia như thế, ăn làm mặt tận phủi mông một cái rời đi. Ở một trận bận rộn sau, cuối cùng cũng coi như đem đình viện thu thập sạch sẽ, Phờ Giang vốn còn muốn chạy Bạch Thần trong nhà chơi, kết quả bị hai tờ bám vào lỗ thai kéo về ra. Những người khác đều ngủ, có điều Chu Thiến không có về quán trọ, mà là ở lại thử luyện trong sân. 51 quan, vô cùng tốt, ngươi so với ta tưởng tượng biểu hiện càng xuất sắc. Bạch Thần đứng ở một bên, tán thưởng nói rằng, tại sao ngươi dùng ta hiện nay tu vi, có thể đến 80 quan, mà ta chỉ có thể đến 51 quan. Chu Thiến phi thường không cam lòng nói rằng, bởi vì nơi này là ta chế tạo, ta biết nơi này hết thảy đặc điểm, đặc tính, ta biết làm sao lợi dụng làm sao phối hợp chính mình sở trường. Ngươi chỉ có thể thông qua chậm rãi tìm tòi, đây chính là giữa chúng ta to lớn nhất chênh lệch, mà ngươi đối với võ công nhận thức cùng với nắm, đã làm tốt vô cùng. Không, ta còn chưa đủ dễ dàng. Chu Thiến cột mặt nói rằng, liền ngươi bằng vào ta làm mục tiêu tới nói, ngươi đã rất gần ta ở đồng kỳ thời điểm trình độ, vì lẽ đó ta dự định sẽ dạy ngươi một môn võ công. Võ công gì? Chu Thiến sáng mắt lên, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện Bạch Thần lại như là một cái võ lâm bảo điển giống như vậy. Coi đời này hầu như sẽ không có hắn không biết võ công. Ta trước dạy ngươi là, ngưng tâm đại phát, môn nội công này tâm pháp chú ý chính là tâm niệm hợp nhất, mặc kệ là đối mặt bất kỳ kẻ địch, ngươi đều có thể bình tĩnh đối mặt, rất nhiều lúc, cùng cấp bậc so chiêu thắng bại, rất lớn trình độ đều quyết định bởi với tâm tình, tâm bất động thì lại vững như núi cao, tâm như động thì lại thiên băng với trước, nhưng là chỉ có nội công tâm pháp, nhưng khó tránh khỏi có khiếm khuyết, vì lẽ đó ta dự định dạy ngươi một loại ta tự nghĩ ra ngoại công. Pháp môn. Ngoại công pháp môn. Chu Thiến ngẹo cổ, không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vô đầu, đối, ta còn không đủ từng nói với ngươi ngoại công pháp môn. Trên địa cầu là không có cái gọi là ngoại công pháp môn, chỉ có nội công cùng công phu quyền cước phân chia. Rất nhiều người đều biết một câu nói như vậy, bên trong tu gân cốt, ở ngoài tu hời hợt, nhưng không hiểu ý tứ của những lời này, mà ở ngoài tu hời hợt chỉ chính là này ngoại công pháp môn. Ngoại công pháp môn mức độ phức tạp không thua gì nội công tâm pháp. Có điều cũng không nội công tâm pháp loại kia từng bước kinh tâm, khắp nơi hiểm trở, so sánh với nhau ngoại công pháp môn chỉ cần không lung tung tu luyện, vẫn là rất an toàn. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp theo giải thích, có điều ngoại công pháp môn là cần phải phối hợp nội công tâm pháp, vì lẽ đó nhất định phải có tương ứng nội công tâm pháp đến phụ trợ, liền giống với ngươi hiện tại thân thể là một cái xe đạp, mà tu luyện nội công sau, ngươi chiếc xe đạp này liền đổi động cơ, nhưng là một mình có động cơ, nhưng không có đồng bộ lắp ráp cũng rất khó cho thấy ưu thế. Này ngoại công pháp môn, chính là cùng với đồng bộ bố trí. Bạch Thần giơ cánh tay lên, chỉnh cánh tay trong nháy mắt bốc cháy lên, ngươi xem. Đây chính là ngoại công pháp môn, nhiên thể mà không nhiên tâm, chính năng lực trừ tà ma, ngược thì lại điều động yêu ma. Chu Thiến chỉ cảm thấy, trong lòng mình kiên định quyết tâm, bắt đầu dần dần dao động. Chính mình thật sự có thể vượt qua người này sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1456, Tiểu Thiên. Sư phụ. Võ đạo phần cuối đến cùng là nơi nào? Nhất khí quy nguyên. Bạch Thần lắc lắc đầu, sớm đây, mặc dù là ta, cũng chưa tới cực hạn, hoặc là nói căn bản cũng không có cực hạn. Ta hiện đang dạy ngươi chính là độc nhất vô nhị, mặc dù là bọn họ cũng không từng đến chuyển. Tại sao? Ngươi tin tưởng ta. Chu Thiến có chút không biết làm sao, ở nàng nghĩ đến, mình cùng dồ sỉ cùng với ý thôi so ra, cũng không so với các nàng càng thân cận Bạch Thần, thậm chí nàng luôn cảm thấy. Sư phụ của chính mình sẽ đề phòng chính mình. Bởi vì ngươi là chân chính thiên tài võ học, ngươi so với bọn họ biết đến càng nhiều, ngươi có thể lý giải càng toàn diện, càng hoàn mỹ, tương lai ngươi nhất định sẽ so với bọn họ phần lớn người đều xuất sắc, nếu như có một ngày ta chết rồi, hoặc là biến mất rồi, ta hy vọng ngươi năng lực tiếp tục thủ bảo vệ bọn họ. Chu Thiến hơi hơi có chút thay đổi sắc mặt, lẽ nào trên thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp đến ngươi sao? Ta bản thân biết, lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật đã không cách nào uy hiếp đến ta, mặc dù là thiên nhiên, cũng không tồn tại có thể uy hiếp đến ta tai họa, nhưng là ngươi và ta cũng chỉ là dưới bầu trời kiến càng, ta cần thiết đối mặt, không phải càng tàn khốc hơn đồ vật, ta truy tìm đồ vật, cũng làm cho ta không có đường lui. Bạch Thần liếc nhìn Chu Thiến, được rồi, trở về đề tài chính. Cùng nội công của ngươi tâm pháp xứng đôi ngoại công pháp môn hầu như không có, vì lẽ đó ta đặc biệt vì sáng tạo ra một môn ngoại công pháp môn, ta tên nó vì là Vô Úy Công. Bộ này ngoại công pháp môn đặc điểm chính là ở, khi ngươi đối mặt so với ngươi nhược đối thủ thời gian, hiệu quả chỉ có một nửa, hơn nữa cần ngươi tự mình triển khai, nhưng là, khi ngươi đối mặt mạnh hơn ngươi kẻ địch thời gian, nội công của ngươi tâm pháp phóng thích càng là triệt để, Vô Úy Công cũng sẽ bị đồng thời kích hoạt. Đồng thời theo công lực của ngươi tăng cường mà tăng cường, làm nội công của ngươi phát huy 10 phần uy lực thời điểm. Vô Úy Công sẽ trong nháy mắt khôi phục ngươi hết thể tiêu hao, đồng thời đem công lực của ngươi tăng lên gấp đôi, nếu như ngươi phát huy 12 phần 10 công lực, như vậy, Vô Úy Công đem sẽ tăng lên ngươi 5 lần công lực, đồng thời để ngươi đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Chu Thiến trợn mắt lên, ngoại công pháp môn như thế mạnh mẽ sao? Xác thực rất mạnh mẽ, có điều đây chỉ là hạn chế với thượng thừa ngoại công pháp môn, phổ thông ngoại công pháp môn không thể có như thế công hiệu, đồng thời là bộ này ngoại công pháp môn là phối hợp nội công của ngươi tâm pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau cho nên mới phải có như thế công hiệu. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, mà ngoại công pháp môn còn có một cái phi thường trọng yếu đặc điểm, vậy thì là đối với thân thể thay đổi, trụ cột nhất chính là tố chất thân thể thay đổi, mà tố chất thân thể lại chia làm rất nhiều, nói thí dụ như sức chịu đòn, tốc độ, sức mạnh, thậm chí là ý chí lực, còn có một chút phi thường thuộc tính đặc biệt, cũng sẽ theo ngoại công pháp môn thay đổi. Bình thường cấp thấp ngoại công pháp môn, chỉ sẽ ảnh hưởng trong đó một hạng thuộc tính, mà ta dạy cho ngươi bộ này, Vô Úy Công, thì lại sẽ bất chi bất giác thay đổi thân thể của ngươi, để ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng mạnh, ngươi sẽ không cảm giác được chính mình thay đổi, có điều làm một ngày nào đó. Ngươi đột nhiên quay đê, âu lại hồi ức quá khứ của chính mình thời gian. Ngươi liền sẽ phát hiện, mình đã triệt để thay đổi. Ta dạy cho ngươi bộ này ngoại công pháp môn. Bởi vì tự ta ý nghĩ, vì lẽ đó lại có một ít tính khuynh hướng thiết kế, vậy thì là đối với sức chịu đòn tăng lên hết sức rõ ràng, lúc trước chính ta chính là từ phương hướng này tới được, vì lẽ đó ta càng hy vọng ngươi năng lực bảo vệ mình, sau đó sẽ đi bảo vệ người ở bên cạnh, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này, làm kẻ địch không đánh nổi ngươi thời điểm, ngươi là có thể lựa chọn càng nhiều phương pháp đi đánh bại kẻ thù của ngươi. Ta sẽ nhớ ngài câu nói này. Chu Thiến ánh mắt kiên định cực kỳ, nhìn chăm chú Bạch Thần. Hay là thời khắc này, nàng mới chính thức đem Bạch Thần coi là sư phụ của chính mình. Mà tu luyện ngoại công pháp môn lại không giống với nội công tâm pháp, ngoại công pháp môn tốt nhất phương thức tu luyện chính là sử dụng, vì lẽ đó ta đối với ngươi hạng thứ nhất yêu cầu chính là, ở ngươi đột phá tiên thiên trước, ta yêu cầu ngươi có thể miễn dịch phổ thông súng ống thương tổn, chỉ cần ngươi làm được điểm ấy, như vậy ngươi liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Trước đây Chu Thiến đang không có tự phế võ công trước, cũng là có thể chống đối súng ống công kích, có điều khi đó nàng là dựa vào chân khí hộ thể, để viên đạn không cách nào tới gần nàng. Nhưng là hiện tại Bạch Thần yêu cầu chính là, ở Chu Thiến còn không cách nào làm được chân khí bên ngoài thời điểm, liền có thể chống đối phổ thông đường kính cùng lực xuyên thấu súng đạn công kích. Ngươi không phải muốn cùng Tạ Nhỉ ạ ở cùng nhau này, ở các ngươi ở cùng nhau thời điểm, ngươi có thể thử hơi hơi thả xuống thủy, làm cho nàng cho ngươi một điểm chính diện thương tổn, khi ngươi lúc nào không cảm giác được pháp thuật của nàng thương tổn, như vậy coi như là hoàn thành giai đoạn thứ 2 tu luyện, còn giai đoạn thứ 3, sẽ chờ ngươi hoàn thành ta hai người này yêu cầu sau nói sau đi. Sau đó chính là chính thức truyền thụ, Bạch Thần rất chăm chú vì là Chu Thiến giảng giải khẩu quyết, đồng thời vì nàng giải thích nghi hoặc bất kỳ nàng không thể nào hiểu được đức hạ thấp hoặc là nội dung. Một buổi tối thời gian, Chu Thiến cũng chỉ là nhớ kỹ, Vô Úy Công, khẩu quyết. Chu Thiến mạnh mẽ là rõ như ban ngày, Chu Thiến lúc trước lần thứ nhất xuất hiện, liền cho mọi người một loại không cách nào vượt lên bên trên cảm giác. Sau đó đánh với Bạch Thần một trận, thực lực của nàng càng làm cho mọi người vui lòng phục tùng. Tuy nói thường ngày cùng rổ xí đùa giỡn lợi hại, nhưng là sự tiến bộ của nàng nhưng là mọi người hít khói, không chỉ là thời gian của nàng so với những người khác nhiều, còn có chính là thiên phú của nàng, cùng với nàng nhận thức. Nàng vốn là so với những người khác càng quen thuộc, nàng trước đây liền đã từng đạt đến quá cảnh giới, vì lẽ đó hiện tại đối với nàng mà nói, không có bất kỳ bình cảnh. Coi như là hiện tại công lực cao nhất có lỉn, đã đột phá tiên thiên cảnh giới, mà Chu Thiến còn chưa đột phá tiên thiên cảnh giới, này chỉ là bởi vì Chu Thiến không có ý định đột phá duyên cớ. Nếu như Chu Thiến đồng ý, nàng bất cứ lúc nào có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Nàng nguyên bản là dự định lại củng cố một hồi tu vi, lại tiến hành đột phá tiên thiên. Có điều Bạch Thần lại cho nàng một cái mục tiêu mới, làm cho nàng trước tiên hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện lại đột phá. Này xem như là một loại thử thách, mà Chu Thiến cũng vui vẻ tiếp thu cái này thử thách. Nàng hiện tại không còn là lấy vượt qua Bạch Thần làm mục tiêu, hay là tương lai của chính mình ngày nào đó, còn có thể có loại ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại Chu Thiến, càng muốn có được chính là Bạch Thần tán thành mình đã có thể để bảo vệ đồng bạn, bảo vệ người ở bên cạnh. Sau 3 ngày, trấn nhỏ đến rồi một vị hàng xóm mới, phần lớn người lúc mới bắt đầu, đều đối với vị này hàng xóm mới thân phận đều cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nhân vì người này ra nữ chủ nhân là một vị mỹ lệ hơn nữa rất có khí chất nghề nghiệp nữ tính, mở ra đắt đỏ xe thể thao, thực sự là không làm rõ được. Vì sao lại chạy đến loại này rời xa thành thị trên tiểu trấn định cư? Có điều có mắt sắc người, nhận ra nữ nhân này chính là Cô Lìn bạn gái. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, không chỉ là nữ nhân này, liền ngay cả Cô Lìn cũng chuyển tới nơi này. Trong lúc nhất thời, Cô Lìn cùng Tạ Nỉ ạ gia tộc khẩu Bắc, thành thể dục phóng viên cùng phóng viên giải trí thường trú địa. Thậm chí có một ít ký giả đã vượt qua nghề nghiệp thao thủ, lẻn vào hai người trong nhà. Cuối cùng Cô Lìn cùng Tạ Nỉ ạ không thể không ở bên ngoài xây lên tường cao, nói như vậy trên tiểu trấn quê nhà. Loại này đem nhà của chính mình xây lên tường vây là rất cô lập hành vi. Nhưng là ai bảo hai người bọn họ đều là truyền thông công chúng nhân vật, đặc có lìn khác, chỉ cần hắn đứng trên đường cái. Tuyệt đối không thiếu đèn flash. Đương nhiên, bọn họ cũng không để ý người ngoài ánh mắt, bọn họ chuyển tới nơi này, vẫn là vì có thể càng thêm khoảng cách gần tiếp xúc Bạch Thần chờ người. Buổi tối hôm đó, ở Colin cùng Tạ Nỉ ạ nhà mới bên trong, lại cử hành một lần chúc mừng hai người kiểu thiên tụ hội. Đang tụ hội sau khi kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Chu Thiến nhưng là về quán trọ thu dọn đồ đạc, chỉ có Bạch Thần còn ở lại hai người trong nhà. Sư phụ, những phóng viên kia quá đáng ghét, bình thường để bọn họ chụp ảnh không đáng kể, nhưng là lần trước lại thừa dịp ta cùng Tạ Nỉ ạ không ở, lẻn vào ta trong nhà. Ta giúp các ngươi bố trí một hồi, để bọn họ không thể chụp ảnh tới đây đối diện. Xem như là đưa các ngươi kiểu thiên lễ vật. Thuận tiện cho các ngươi chế tạo một con đường, sau đó các ngươi tới thử luyện tràng. Cũng không cần phiền phức như vậy từ phía trên đi lại, dù sao hai người các ngươi nếu như thường thường hướng về chúng ta cái kia phòng nhỏ chạy, thực sự là quá dễ thấy. Đường núi. Nơi này khoảng cách ngươi bên kia ít nói cũng có 1 km đi, này có được hay không? Bạch Thần cười cợt, mang ta đi các ngươi phòng dưới đất. Hai người mang theo Bạch Thần đi tới phòng dưới đất trống rỗng, Bạch Thần đầu tiên là nhìn một chút lòng đất. Ừm. Bắt đầu từ nơi này. Bạch Thần song trưởng nhấn chỗ ở đối diện. Tiếp theo chính là trầm trọng một đòn. Hai người lập tức cảm giác được dưới chân chấn động, loại này chấn động cũng không là phi thường mãnh liệt, nhưng là bọn họ đều cảm giác được loại kia tê dại cảm giác. Tiếp theo mặt đất liền xuất hiện một cái hơn 2 mét đường kính lỗ thủng, có chừng 4, 5 mét chiều sâu. Hai người đều nuốt ngụm nước miếng, quả nhiên vẫn là chênh lệch quá lớn, bọn họ hiện tại đem hết toàn lực, cũng không cách nào một đòn làm ra như vậy lỗ thủng. Bạch Thần nhảy xuống lỗ thủng. Sau đó nghỉ ngơi một chút chỉ vào lỗ thủng vách động trong tay một tia ánh sáng đỏ bắn mạnh mà ra, đứng lỗ thủng ở ngoài hai người, lập tức cảm giác được trong động tuôn ra sóng nhiệt, toàn bộ phòng dưới đất đều đầy dây nhiệt độ cao. Mà hồng quang bắn tới vách động lập tức bị tan chảy, một cái vòng tròn viên đường nối xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần cũng không để ý trong đường nối nhiệt độ cao, tiếp tục lúc trước đi tới, mà trên đỉnh đầu còn có hòa tan trạng thái lỏng nóng chảy tương nhỏ xuống. Tạ Nỉ ạ lập tức cho mình gây một cái bông tuyết tấm chắn, nhảy xuống lỗ thủng. Cùng sau lưng Bạch Thần, nhìn Bạch Thần phóng thích chiêu thức, cảm khái nói rằng, thạch đầu. Đây là liệt diễm trùng kích chứ. Hỏa hệ ma pháp thật là đáng sợ. Đáng tiếc ta không thể học tập hỏa hệ ma pháp. Bạch Thần liếc nhìn Tạ Nỉ ạ cùng Cô Lìn, cũng còn tốt Tạ Nỉ ạ đi ở phía trước, trên người nàng đông tuyết tấm chắn nhiệt độ thấp, đem hang động nhiệt độ hạ thấp, nếu không Cô Lìn căn bản là đi không tiến vào. Hệ băng phép thuật cũng không thể so hỏa hệ ma pháp kém, chỉ có điều công dụng không giống nhau thôi. Bạch Thần liền như vậy vẫn đào thành động. Có chừng đánh 1000 mét khoảng cách, Bạch Thần cảm giác gần đủ rồi, quay đầu hướng Tạ Nỉ ạ nói, nhìn hệ băng phép thuật uy lực. Bạch Thần một quyền vung ra, trong tay đột nhiên có thêm một cái băng truy trong nháy mắt bị đâm vào trên vách động. Tiếp theo Bạch Thần cánh tay một chuyển, băng truy cũng theo chuyển động dâng lên, Tạ Nỉ ạ liền nhìn thấy phía trước một đạo ánh bạc bắn ra. Toàn bộ hang động cùng với bị mở ra, Bạch Thần trên cánh tay liên tiếp một nhánh mười mấy mét to lớn băng truy. Cái lối đi này vừa vặn thông suốt sân luyện võ. Mà giờ khắc này y thôi cùng rổ xỉ chính ở sân luyện võ bên trong, tiến hành ngủ trước ôn tập thử luyện. Khi các nàng nhìn thấy sân luyện võ vách tường đột nhiên bị mở ra, Bạch Thần, Tạ Nỉ ạ cùng Cô Lìn xuất hiện thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Thạch đầu, cái này là ma pháp gì? Đây là băng phách tập kích, ma pháp cấp 8, đối với ngươi hiện tại tới nói, vẫn là quá sớm đòn đánh này dọc xuyên qua sức mạnh, e sợ so với phổ thông đạn đạo đều mạnh hơn rất nhiều gấp bội. Vậy ngươi cho rằng, ta phải bao lâu mới có thể phóng thích? Nếu như muốn phóng thích nửa năm, muốn bình thường sử dụng 1 năm. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1457, lén qua. Đương nhiên, Dung Dô Si lại nói, vậy thì là chúc mừng Tạ Nhi ạ cùng có lìn rời đến chỗ ở tốt niềm vui. Sau nửa đêm thời điểm, Chu Thiến cũng tới, mà nàng vừa đến, liền đột phá 60 cửa ải lớn. Tất cả mọi người còn ở 40 quan khổ sở dễ rùa thời điểm, Chu Thiến hay dùng hành động thực tế chứng minh thiên phú của nàng. Mọi người coi như muốn nói không phục cũng là không được, mấy ngày nay Chu Thiến tiến bộ là rõ như ban ngày, rõ ràng sự tiến bộ tu vi vẫn chưa có hạ xuống bao nhiêu, nhưng là thân thủ nhưng là càng ngày càng sắc bén. Quá sau 12 giờ, Bạch Thần liền trở về phòng, chẳng muốn bồi tiếp bọn họ thức đêm. Mà giờ khắc này, một chiếc thuyền đánh cá chính đang trên Thái Bình Dương tiếp thu mưa to gió lớn của rửa. Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo trên người đều mang theo một cái đã sớm bị nước biển thấm ướt thảm lông, ở cái này khá là chật hẹp gian phòng nhỏ bên trong, còn cong vòng một cô gái, trong lòng ôm một cái 3-4 tuổi bé gái. Nữ nhân này tóc vàng mắt xanh, rõ ràng phương Tây mặt. Xem ra có hơn 20 tuổi, cùng Thôi Tiểu Mạch tuổi tác sắp xỉ. Ở trong môi trường này, ai cũng không đi quan tâm ai. Hơn nữa nữ nhân này xem ra không giống như là người hiền lành, cái hông của nàng vẫn cất giấu một khẩu súng. Hơn nữa từ nàng lên thuyền sau xem ánh mắt của hai người, rõ ràng liền mang theo cảnh giác. Bọn họ ở một cái trong khoang thuyền đợi 2 ngày thời gian, nữ nhân này hoàn toàn không đủ hé răng quá. Coi như là trong lòng bé gái khóc náo động đến thời điểm, nàng cũng chưa từng hé răng quá, đồng thời chưa bao giờ để tiểu cô nương này rời đi bên người nàng 2 mét trở lên khoảng cách. Giờ khác này bé gái ở nữ nhân này trong lòng run lẩy bẩy, đập vào khoang thuyền nước biển từ lâu đem tất cả mọi người ướt nhẹp, trên biển khí hậu vốn là như vậy. Nữ nhân chỉ có thể dùng nhiệt độ cho bé gái giữ ấm. Này! Ngươi có nghe hay không hiểu ta đang nói cái gì? Thôi Hạo đột nhiên mở miệng nói rằng. Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Thôi Hạo. Nhân vì là nữ nhân này cũng là từ Trung Quốc một cái bến cảng lên thuyền. Có điều bởi vì đối phương là người phương Tây. Vì lẽ đó Thôi Hạo không biết nữ nhân này có hiểu hay không tiếng phổ thông. Đem đứa bé kia cho ta ôm một cái, thân thể ta ấm áp. Thôi Hạo nói rõ đơn giản ý của chính mình. Nữ nhân cúi đầu liếc nhìn trong lòng run lẩy bẩy bé gái, đang chần chờ một lát sau, vẫn là đứng dậy đem bé gái đưa đến Thôi Hạo trong lòng, sau đó lại chính mình thuận đến góc đi. Này! Người tên gì? Thôi Tiểu Mạch nhìn nữ nhân này, nhìn ra được nữ nhân này nghe hiểu được tiếng phổ thông. Nữ nhân chỉ là yên lặng cuốn nút ở góc, không có hé răng. Thôi Tiểu Mạch bĩu môi, khá có một ít vô vị thu hồi ánh mắt. Liên như vậy một đêm không nói gì. Bên ngoài sóng gió cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Này, cô bé này thật giống bị sốt. Thôi Hạo ôm bé gái nhìn người phụ nữ nói. Nữ nhân liếc nhìn hai người, dùng chút chắc tiếng phổ thông nói, các ngươi chăm sóc một chút nàng, ta đi tìm thuyền viên yếu điểm thuốc hạ sốt. Xì. Nguyên lai không phải người câm. Thôi Tiểu Mạch chào phúng nói tiếng. Nữ nhân không đủ để ý tới Thôi Tiểu Mạch chê cười, quay đầu lại liền ra khoang thuyền. Quá mấy phút, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng súng thanh âm. Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo liếc mắt nhìn nhau. Hai người vội vã chạy ra khoang thuyền. Chỉ thấy người phụ nữ kia ở phòng thuyền trưởng bên trong, chính lạnh lùng cùng mấy cái thuyền viên đối lập, trong tay cầm súng lục, trên đất nằm một cái thuyền viên. Nữ nhân vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi giơ tay lên thương chỉ về cái kia mấy cái thuyền viên. Nhanh đem người nữ nhân điên này ngăn cản. Thuyền trưởng lập tức kêu to dâng lên. Này, ngươi làm cái gì vậy? Thôi Tiểu Mạch không hề động thủ, mà là nhìn chăm chú nữ nhân này, nếu như nữ nhân này tiếp tục như thế giết thuyền viên. Như vậy bọn họ thật sự sẽ xuất thủ. Ai còn muốn trên ta? Nữ nhân chỉ là lạnh lùng nhìn những thuyền này viên. Các ngươi phương Tây nữ nhân không phải luôn luôn mở ra sao? Đại gia vui đùa một chút mà thôi, ngươi cũng không mất mắt gì, sau đó ngươi muốn cái gì dược, chúng ta đều cho ngươi. Thuyền trưởng chuyện đương nhiên nói rằng, cảm giác kia lại như là ở cùng một cái gì nở giao lưu bình thường tùy tiện. Nhưng là hắn như thế tùy tiện ngữ khí, đổi lấy chính là một viên đạn. Có điều này viên đạn cũng không có giết hắn. Mà là đem cánh tay của hắn đánh máu me đầm địa. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch không khỏi nhíu mày, bọn họ đồng dạng đối với những thuyền này viên hành vi phi thường trơ trẽn, nhưng là phải là để nữ nhân này như thế giết người xuống, đến thời điểm ai tới lái thuyền. Bọn họ không có ra tay là nhân vì là nữ nhân này xem tới vẫn là duy trì lý trí, vẫn chưa đại khai sát giới, xem ra nàng cũng biết, thuyền trưởng không thể giết. Không muốn chết liền đem dược lấy ra, một bầy chó đồ vật, tận làm loại này chuyện hư hỏng. Lão tử đều không thèm để ý các ngươi. Thôi Hạo tức giận nói ra thanh âm. Nữ người đã đem thương nhét về trên eo, cái kia mấy cái thuyền viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một đạo hung quang. Đột nhiên hướng về người phụ nữ kia xông lại, người phụ nữ kia không lùi mà tiến tới, mấy chiêu tàn nhẫn thủ pháp, trực tiếp đem cái kia mấy cái thuyền viên đánh bỏ không đứng lên. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch nhưng là tiến vào xem cuộc vui hình thức, đối với kết quả này một điểm đều không có cảm thấy bất ngờ. Có điều, nếu nói là bất ngờ, bọn họ bất ngờ vẫn là nữ nhân này thân thủ so với tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Từ thủ pháp của nàng đến xem, nữ nhân này không phải lính đánh thuê chính là sát thủ. Chỉ là, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch không hiểu, nữ nhân này nếu như là lính đánh thuê hoặc là lời của sát thủ, làm sao sẽ đi đường dây này? Nữ nhân này đẩy ngã mấy cái thuyền viên sau, còn lại thuyền viên rốt cục không dám manh động, tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn nữ nhân này. Cuối cùng, ở một cái thuyền viên đem dược mang tới sau, nữ nhân này tài năng giảng hòa, cầm dược liền lần khoang thuyền. Hai người trở lại khoang thuyền sau, nữ nhân này chính đang cho bé gái mơm thuốc. Hai người phi thường hiếu kỳ, tiểu cô nương này là nàng người nào, nhìn không giống như là con gái của nàng. Nữ nhân này trước sau đều là ánh mắt lạnh như băng, trong mắt không có nửa điểm tình mẹ. Trái lại mang theo một loại cừu hận, nữ nhân này xem nữ hài ánh mắt lạnh lùng, mà cô bé này xem ánh mắt của nàng đồng dạng lạnh lẽo. Có điều nói cũng kỳ quái, phụ nữ lượng mấy ngày nay lại chưa từng nghe tới cô bé này ồn ào. Nhưng là phải nói không quan tâm, nhưng cũng không hẳn vậy, dù sao nữ nhân này vì cho nàng lấy thuốc, không tiếc cùng những kia đầu rắn phát sinh trực tiếp va chạm. Quá không biết bao lâu, nữ nhân này rốt cục mở miệng, ta tên Lina. Thôi Tiểu Mạch. Thôi Hạo. Vừa nãy cảm tạ các ngươi. Lina bình thản giọng điệu nói rằng, chúng ta không hề làm gì cả. Thôi Hạo đồng dạng bình thản ngữ khí hồi đáp. Lina chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Kỳ thực Thôi Hạo câu nói mới vừa rồi kia, chính là cho nàng dưới bậc thang. Đồng thời cũng tránh khỏi bọn họ xung đột. Ở này đại dương mênh mông trên, không quản giữa bọn họ ai thua ai thắng, đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. To lớn nhất khả năng chính là bọn họ tất cả đều chết ở này trên biển. Này, ta vừa nãy xem thủ đoạn của ngươi, như là sát thủ, vừa giống như là lính đánh thuê, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Thôi Tiểu Mạch thực sự là không che giấu được trong lòng hiếu kỳ. Rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trước đây là sát thủ, sau đó đổi nghề làm lính đánh thuê. Vậy bây giờ đây? Hiện tại là đầu tang gia khuyển. Yêu, ngươi này người nước ngoài còn biết tang gia khuyển cái từ này, thực sự là hiếm thấy a. Thôi Tiểu Mạch thái độ luôn luôn tranh chua, đối với cha của chính mình còn như vậy, huống chi là đối với một người ngoài. Nói được lắm như các ngươi liền không phải như thế. Luận tranh chua, Lý Nạ có thể không thua với Thôi Tiểu Mạch. Không muốn bắt chúng ta cùng ngươi đánh đồng với nhau, chúng ta không phải là bị người đuổi giết tài năng lén qua. Cũng không muốn đem ta và các ngươi đánh đồng với nhau, ta tuy nhiên không đủ đến tuyệt cảnh, liền coi như các ngươi vừa nãy ra tay rồi. Thua cũng sẽ chỉ là các ngươi. Con vịt chết mạnh miệng. Hết ngồi đáy giếng. Lý Nạ đồng dạng đối chọi gay gắt. Hai người tuy rằng ngoài miệng lẫn nhau cắn xé hoan, nhưng không ý định động thủ. Bởi vì hai người đều rất lý trí. Bọn họ lẫn nhau đấu võ mồm, càng nhiều chính là ở giết thời gian. Đến, kêu một tiếng tỷ, sau đó có việc liền do tỷ cháu ngươi. Không bằng ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta bảo đảm cho phép các ngươi gặp phải phiền phức ngập trời, ta đều có thể giúp ngươi môn giải quyết, cái nào sợ các ngươi đối mặt chính là trên thế giới này mạnh mẽ nhất cơ quan quốc gia. Lý Nạ tự tin nói rằng, nếu ngươi như thế châu bò, làm sao hiện tại còn đóa ở này chịu tội? Tiểu nha đầu này là ngươi người nào? Người nào? Nàng không phải là người thế nào của ta, các ngươi không nên nhìn nàng như vậy, cái tiểu nha đầu này nhưng là chân chính quái vật. Quái vật? Ngâm một buổi tối thủy liền bị bệnh, ta chưa từng thấy quá như thế nhược quái vật, ngươi đối với quái vật định nghĩa có phải là quá kỳ quái? Vẫn là nói ngươi không biết tiếng Trung bên trong quái vật ý tứ. Tỷ tỷ, cứu ta. Nàng bắt cóc ta. Nữ hài đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vô lực cùng thương hại, cầu viện nhìn Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo. Phụ nữ lưỡng đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn Lina. Làm sao? Muốn gặp chuyện bất bình sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, cũng không nên bị nàng bề ngoài lừa bịp, nàng có thể không giống như là nhìn từ bề ngoài như thế thuần thật thiện lương. Nàng tài năng vài tuổi. Thôi Hạo cau mày hỏi. Vài tuổi? Ta không biết nàng vài tuổi, có điều nàng giết qua người. Tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Nói như vậy nàng rất lợi hại. Thôi Tiểu Mạch tò mò hỏi. Là rất lợi hại. Lý Nạ gật gù. Cái kia cùng ngươi so với đây. Mạnh hơn ta. Rất nhiều. Cái kia nàng hiện tại làm sao hạ thấp trên tay ngươi. Hơn nữa ta cũng không đủ thấy ngươi ở trên người nàng động cái gì tay chân. Nàng làm sao liền đàng hoàng chờ bên cạnh ngươi. Lý Nạ liếc nhìn hai người. Xốc lên bé gái quần áo. Đã thấy cô bé này ngược lại khảm nạm một viên trong suốt thạch đầu. Này viên thạch đầu hoàn toàn nạm vào bé gái ngực, chu vi một mảnh vết thương, xem ra khá có một ít đập vào mắt hoảng sợ. Đây là... Đây chính là nàng tại sao như thế thành thật duyên cớ. Đây là vật gì? Thôi Tiểu Mạch đưa tay muốn đi chạm đến cái kia thạch đầu. Đừng núp nhích. Lý nạ vội vã vô bỏ thôi tiểu mạch tay. Đột nhiên, nguyên bản vẫn bị Lý nạ nắm ở trong tay bé gái, đồng nhiên cắn vào Lý nạ tay. Lý nạ quay đầu lại, giận tím mặt, một cước đem bé gái đa văng. Mà liên quan, trên tay tảng lớn huyết nhục bị cắn xé hạ xuống. Thôi tiểu mạch cùng thôi hạo tất cả đều xem trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chưa từng thấy quá như vậy hung tàn bé gái. Tiểu cô nương kia trong miệng ngậm một khối da thịt, nhếch miệng cười dâng lên, sau đó chậm rãi cắn xé nuốt vào trong bụng, mà nàng ở nuốt vào huyết nhục sau, lại tinh thần không ít. Lý nạ không chút do dự lấy ra thương, ngay vào lúc này, cửa đột nhiên đi tới một người thuyền viên. Mà bé gái đột nhiên vươn mình nhảy một cái, trốn đến cái kia thuyền viên sau lưng. Lý nạ lập tức giơ lên thương chỉ về thuyền viên, né tránh. Cho ta né tránh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1458, nhân bản người. Chỉ là, cái kia thuyền viên không còn né tránh, bởi vì hắn đã không động đậy được nữa. Một cái tay nhỏ bé từ thuyền viên phía sau lưng đâm vào, từ hắn trước ngực xuyên ra, đồng thời còn nắm thuyền viên trái tim. Khẩn đón lấy, cái kia tay nhỏ cầm lấy trái tim máu rầm rề, dùng sức vừa thu lại, đem trái tim xả ra thuyền viên thân thể. Lý nạ không chút do dự nổ súng, từ thuyền viên ngực lỗ thủng xuyên qua viên đạn, bắn trúng tiểu tay của cô bé cánh tay. Bé gái khinh rên một tiếng, không có kêu rên, không có hoảng sợ. Sau một khắc đã phi thân tránh ra. Lý nạ lập tức đuổi theo ra khoang thuyền, nhưng không thấy bé gái bóng người, tiếp theo liền nghe được phù phù một tiếng, có đồ vật lạc thủy âm thanh. Lý nạ muốn đuổi tới đi kiểm tra có phải là bé gái rơi xuống nước, nhưng là thuyền trưởng cùng mấy cái thuyền viên nhưng tức giận lại đây. Ngươi tại sao giết thủy thủ đoàn của ta? Thuyền trưởng tức giận nhìn Lý nạ. Ngươi nhìn rõ ràng, là ta giết à? Lý nạ lạnh lùng hừ nói, cút ngay, không muốn vướng bận. Lúc này thuyền trưởng phía sau thuyền viên tất cả đều lấy ra thương chỉ về Lý nạ. Tất cả chớ động. Lúc này, Thôi Hạo đi ra, nếu như không muốn cùng chết. Thôi Hạo trong tay làm mất đi ném một cái đen thủi lùi đồ vật, một trái lựu đạn. Thôi Hạo cười đưa tay lôi ném đi, rơi xuống thuyền trưởng trước mặt, thuyền trưởng vội vã hoảng loạn tiếp được. Nhìn rõ ràng ngươi người là chết như thế nào. Tất cả mọi người định nhãn nhìn lại, cái kia chết đi thuyền viên nhào trên đất, ngực một cái đấm máu hang lớn, hiển nhiên không phải súng ống làm ra vết thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thuyền trưởng nhìn chăm chú Lý nạ, không cần nói việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta người chết ở các ngươi tam cửa, việc này các ngươi tuyệt đối thoát không khai quan hệ. Ta không đủ nghĩa vụ cùng ngươi giải thích. Nói, Lý nạ quay đầu liền đi, giờ khác này tâm tình của nàng có vẻ phi thường không tốt. Chỉ là nàng ở xoay người tiến vào khoang thuyền thời điểm, lặng lẽ cho Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch nháy mắt ra dấu. Thôi Hạo nhổ ra cục đờm, liếc nhìn những kia thuyền viên, tản đi, đem này thu thập một hồi, thật tờ mở mất hứng. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch trở lại trong khoang thuyền, đều không có chủ động mở miệng. Bọn họ chờ đợi Lý nạ giải thích. Liền coi như bọn họ có ngốc cũng nhìn ra, vừa nãy bé gái kia biểu hiện, tuyệt không tầm thường. Chuyện vừa rồi, các ngươi cũng thấy được chưa? Còn cần ta bổ sung lại cái gì không? Bé gái kia xảy ra chuyện gì? Liền như các ngươi chứng kiến, nàng là cái quái vật, 100% không hơn không kém quái vật. Ta là hỏi lai lịch của nàng. Các ngươi là làm cái nào hành? Lý nạ hỏi ngược lại. Lệ thuộc vào chính phủ phần tử khủng bố. Dung cổ đại lại nói, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch chính là chó săn, xã hội cũ nhưng là gọi là đặc vụ. Hiện tại xưng là đặc công. Có điều bất luận cái nào thời đại, bọn họ là tồn tại ý nghĩa đều không có bất kỳ khác biệt gì, bọn họ chính là một đám sinh tồn ở trong bóng tối chó dữ. Lý nạ gật gù, rõ ràng thân phận của hai người, còn bọn họ thuộc về quốc gia nào đặc công, vậy thì chớ làm nhiều lời. Các ngươi gần nhất có thể có nghe nói qua lính đánh thuê giới nghe đồn. Làm sao? Lính đánh thuê giới ra đại sự gì sao? Mỗi một loại mọi người có từng người vòng nhỏ, tuy rằng tin tức cũng không phải là hoàn toàn bế tắc, nhưng là dù sao, vẫn tương đối bài xích người ngoài, coi như là một cái nào đó trong vòng phát sinh đại sự gì. Cũng rất ít sẽ có cái khác lĩnh vực người chạy vào đúc kết. Ta chính là lính đánh thuê giới to lớn nhất sự tình. Lý Na nghiêm túc nói, ta hiện tại chịu đến toàn bộ lính đánh thuê giới truy sát, hơn nữa treo giải thưởng kim ngạch là 100 ức đô la Mỹ. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch tất cả đều suýt chút nữa không đủ đứng vững, nhào trên đất, coi như là bọn họ nhìn quen sự kiện lớn, vẫn bị Lý Nạ nói ra con số sợ hết hồn. Choe nu a toài. 100 ức đô la Mỹ. Nay đổi thành nhân dân tệ vậy coi như là hơn 600 ức a, đây là một bút khổng lồ cỡ nào con số. Làm sao? Động lòng này. Phí lời, không động lòng đó là lừa người. Thôi Hạo bĩu môi, không ngừng nuốt nước miếng. Ngươi dám nói thế với đi ra. E sợ còn có một chút đặc nguyên nhân khác chứ. Thôi Tiểu Mạch meo mắt lại nhìn Lý Nạ. Lý Nạ kéo xuống góc áo vải, bao vây bên phải tay trên mu bàn tay. Hứng hờ nói rằng, không sai, nếu như chỉ là ta, các ngươi chính là giết ta 100 lần, 1000 lần. Cũng không lấy được 100 ức đô la Mỹ, chân chính giá trị 100 ức đô la Mỹ không phải ta, mà là quái vật kia. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch liếc mắt nhìn nhau, Thôi Hạo hỏi, vậy ngươi bây giờ nói ra những này là có ý gì? Kéo chúng ta nhập bọn. Lẽ nào các ngươi đối với này tiền thưởng không động lòng này? Động lòng là một chuyện, nhưng là có hay không mệnh hoa lại là một chuyện khác. Thôi Hạo bĩu môi, chính hắn đều là thân mắc bệnh nan y trọng bệnh thân. Hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Thôi Tiểu Mạch nhưng là vớt môi, xem ra khá là động lòng dáng vẻ. Ngươi nói trước đi nói, tên tiểu nha đầu kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước đây không lâu, ta đoàn lính đánh thuê nhận được một cái nhiệm vụ, tìm tới một người tên là ác ma chi thủ đồ vật, còn đồ vật lai lịch, các ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ngược lại nghe danh tự này, các ngươi liền phải biết, này không phải thứ tốt, tiền thưởng là 1 ức đô la Mỹ, ta vị trí đoàn lính đánh thuê liều mạng 6 phần 10 tử vong suất, rốt cục bắt được cái này ác ma chi thủ, chúng ta vừa muốn biện pháp tách ra bị chúng ta cướp đi đồ vật tổ chức truy sát, một bên liên. Lạc tuyên bố treo giải thưởng tổ chức, sau đó xác định được rồi giao hàng địa điểm. Có điều ở giao hàng thời điểm phát sinh bất ngờ. Bất ngờ? Cái gì bất ngờ? Lưỡng trong lòng người không khỏi căng thẳng, bọn họ linh cảm đến, cái này bất ngờ rất khả năng ảnh hưởng đến mặt sau phát triển. Cùng chúng ta tiếp xúc chính là cái phòng thí nghiệm cơ cấu, còn cái kia cơ cấu thuộc về cái nào tổ chức, ta cũng không biết, mà chúng ta theo bọn họ tiến vào bọn họ trong phòng thí nghiệm, bọn họ cần nghiệm chứng ác ma chi thủ chân thực tính, nhưng là ngay ở nghiệm chứng trong quá trình, phát sinh bất ngờ, một cái nhân bản người tiếp xúc được ác ma chi thủ. Chính là bé gái kia, sau đó ác ma chi thủ liền hòa vào nhân bản người trong cơ thể. Ngươi là nói, bé gái kia là nhân bản người. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch đều trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Không sai, nàng cũng không phải một cái chân chính tự nhiên sinh vật. Một tháng trước, nàng còn chỉ là một cái sinh sống ở ống nghiệm bên trong một miếng thịt. Sau đó cái này nhân bản người liền bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm đại khai sát giới, mà lúc này lại tới nữa rồi một đám lính đánh thuê, tựa hồ là muốn cướp hàng của bọn ta. Đáng tiếc chính là, bọn họ đến rất không phải lúc, tất cả đều chết ở nhân bản người trên tay, hơn nữa bọn họ chết tướng tất cả đều cùng vừa mới cái kia thuyền viên. Như thế, trái tim của bọn họ tất cả đều bị nhân bản người đào móc ra ăn đi, tựa hồ cái này nhân bản người có thể thông qua nuốt chửng trái tim của người ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà trận này bất ngờ trực tiếp dẫn đến đồng bạn của ta toàn quân bị diệt. Lấy ngươi lời giải thích, cái này nhân bản người thực lực nên mạnh phi thường chứ. Hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Ngươi thì lại làm sao giữ được tính mạng, hơn nữa còn đưa nàng khống chế ở trên tay. Các ngươi vừa nãy không phải nhìn thấy này, ta dựa vào chính là cái kia viên cầu. Cái kia cầu, có ích lợi gì sao? Trên thực tế cái kia cầu là một cái khác quái vật cho ta, mà nên có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Cái kia cầu cho ta không thuộc về mình sức mạnh, ta thu được mang tính áp đảo sức mạnh, có điều cái kia nhân bản người huyết nhưng phun ở cầu trên, kết quả nhất làm cho ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái kia cầu lại tự mình thoát ly ta khống chế, sau đó nạm vào cái kia nhân bản người trong cơ thể, sau đó cái kia nhân bản người liền bắt đầu từng ngày suy nhược, ta nghĩ. Không tốn thời gian dài, cái kia cầu sẽ đem nhân bản người giết chết. Một cái khác quái vật. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể bị Ly Nạ xưng là một cái khác quái vật, nên chí ít cũng sẽ là cái kia nhân bản người gần như tồn tại đi. Chờ đã. Ngươi nói có chút trước sau mâu thuẫn, ngươi nói nhân bản người từng ngày suy nhược. Nhưng là nàng vừa nãy vì là cái gì có thể phản kích ngươi? Ta đây cũng không biết, hay là nàng trước vẫn đang ẩn nút, cố ý ở trước mặt ta yếu thế. Hiện tại ngươi năng lực bắt được nàng này, nàng không phải đã nhảy xuống biển chạy sao? Không, ta nghĩ nàng nhất định sẽ trở về, bởi vì nàng ngực khảm nặng cầu, chỉ có ta hoặc là người kia có thể lấy hạ xuống, nàng nhất định sẽ trở về tìm ta. Có điều ngươi hiện tại bị cái tổ chức kia truy nã, coi như ngươi mang theo cái kia nhân bản người trở về. Ngươi cho rằng còn năng lực nắm đến tiền thưởng sao? Bọn họ nếu đồng ý đem giá tiền tăng cao đến 100 ức đô la Mỹ, vậy đã nói rõ bọn họ đối với cái này nhân bản người. Hoặc là nói là đối với cái này ác ma chi thủ coi trọng, đừng nói không phải ta làm ra, coi như cái kia phòng thí nghiệm người thực sự là ta giết, ta nghĩ bọn họ vì được ác ma chi thủ, cũng không sẽ quan tâm ta trước hành động. Lý Nạ liếc nhìn hai người, quyết định của các ngươi làm sao? Xem ra rất thú vị, bất quá chúng ta năng lực phân đến bao nhiêu? 1/4. Chỉ cần tất cả thuận lợi, các ngươi liền có thể thu được 25 ức đô la Mỹ thủ lao. Ngươi muốn biết rõ, chúng ta hiện tại là hai người, mà ngươi chỉ là một người, tại sao một mình ngươi có thể phân đến đầu to, mà hai người chúng ta nhưng chỉ có thể được 25 ức đô la Mỹ? Này quá không công bằng đi. Hoặc là ngươi cho rằng cho chúng ta không đủ phân lượng. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch nheo mắt lại, đều đối với Lý Nạ chia làm biểu hiện ra hết sức bất mãn. nếu như các ngươi cho rằng chính mình có năng lực độc chiếm cái kia bút tiền thưởng, ta không có chút nào chú ý, cái kia nhân bản người có thể là phi thường giàu hoạt, hơn nữa đáng sợ, ta không phải nhất định phải cùng các ngươi hợp tác không thể, nhưng là các ngươi nếu như muốn tiền thưởng, liền nhất định phải cùng ta hợp tác không thể, hai người các ngươi hay là cao thủ, nhưng là không chắc liền có thể đối kháng một nhánh quân đội, nhưng là cái kia nhân bản người là thật sự có năng lực này. Giờ khắc này, một chiếc mang theo nước Mỹ hải quân quân cờ khu trục hạm trên, đang bị một luồng mùi chết chóc tràn ngập. Mà hết thể này muốn từ hải quân cứu trên tới một người phiêu bạt ở trên biển bé gái bắt đầu, bọn họ từ không nghĩ tới quá, bọn họ vớt tới căn bản liền không phải là loài người, mà là một cái phệ người quái vật. Đầu tiên là khu trục hạm trên thuyền y cùng hai cái hộ sĩ, mà bọn họ chết lặng yên không một tiếng động. Không có ai biết ở trong phòng cứu thương đã phát sinh tất cả, mà lúc này bóng đêm đã dần dần ảm đạm đi, tùy theo mà đến nhưng là một trường giết chóc. Lý nạ trong miệng nhân bản người bé gái, giờ khác này chính tham lam nuốt chửng hạm trưởng trái tim. Đồng thời nhìn buồng lái này bên trong da đa máy móc, một cái điểm sáng xuất hiện ở da đa trong phạm vi, nhân bản người trên mặt hiện ra một tia nụ cười tà ác, liếm liếm khỏe miệng vết máu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1459, Giàng Co. Ban đêm, trên biển lần thứ hai lăn lộn lên sóng gió, bước lên sóng biển làm như muốn xé nát tất cả. Này chiếc lén qua trên thuyền, nhưng vang lên còi báo động. Một cái thuyền viên gõ mở ra thuyền trưởng phòng nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng kêu lên, lao đại. Trên ra đa có tình huống. Bây giờ lén qua thuyền không phải là một cái tiểu thuyền đánh cá liền có thể độ qua Thái Bình Dương. Nếu như không có ra đa dùng để tách ra các quốc gia đội cảnh vệ bờ biển, là tuyệt đối không thể lén qua thành công. Thậm chí một ít cao cấp lén qua thuyền ra đa công suất có thể so với quân hạm, thuyền trưởng vội vội vàng vàng từ trong khoang đi ra. Theo thuyền viên đồng thời chạy đến buồng lái này, nhìn trên ra đa có cái lượng điểm đang đến gần. Đây là thuyền trưởng sắc mặt lập tức thay đổi. Từ trên ra đa biểu hiện điểm sáng thể tích, đây tuyệt đối là cái quân hạm. Lập tức mở đủ mã lực, chúng ta đi. Thuyền trưởng giống to dâng lên. Nay điều tuyến đường hắn đi rồi không xuống 10 lần, nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện quân hạm, bởi vì quân hạm bình thường đều là cùng hạm đội cùng nhau. Mỗi cái tàu chiến cách xa nhau mấy chục hải lý, nơi này cũng không thuộc về tàu tuần tra tuyến đường, vì lẽ đó hầu như sẽ không có quân hạm xuất hiện ở đây. Bây giờ nhưng rất khác thường xuất hiện như thế một chiếc quân hạm, đồng thời càng làm cho người ta phát điên chính là, chiếc quân hạm này chính đang nhanh chóng hướng về bọn họ lái tới. Ở trên biển, thuyền to nhỏ quyết định sức chiến đấu. Bọn họ đây chỉ là một chiếc trọng tải có điều mấy chục tấn thuyền nhỏ. Mà thuyền trưởng phán đoán xem, chiếc quân hạm này chí ít là một chiếc trọng tải vượt qua 20.000 tấn trở lên loại cỡ lớn quân hạm. Trước tiên không nói trọng tải vấn đề, riêng là chuyên chở vũ khí, liền đầy đủ hoành giết bọn họ này chiếc nho nhỏ lén qua thuyền 100 lần. Tuy rằng lén qua thuyền mở đủ mã lực chạy trốn, nhưng là mặt sau chiếc quân hạm kia trước sau theo sát không nghỉ. Hơn nữa chính đang chậm chậm rút ngắn khoảng cách. Một cái thuyền viên lo lắng gõ mở Lina. Thôi tốt nha cùng thôi tiểu mạch khoang thuyền. Mau ra đây. Mau ra đây. Ba người đều bị thuyền viên đánh thức. Mở ra khoang thuyền cửa. Đã thấy đến một cái bóng tối đã bao phủ tới. Đem này cầm, chuẩn bị liều mạng. Thuyền viên ném cho ba người mấy cái súng máy. Ba người lập tức đi ra khoang thuyền, nhìn đã mở ra phía sau quân hạm. Bất luận người nào nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đều sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Tiếp theo quân hạm đột nhiên ra tốc, trực tiếp đánh vào lén qua thuyền đuôi trên. Trùng kích cực lớn trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhào trên đất. Chỉ là như thế va chạm, lén qua thuyền đã cắt thành hai đoạn, chậm rãi chìm vào trong nước. Tất cả mọi người đều rơi xuống nước bên trong, mỗi người đều chỉ có thể vô lực ở bên trong nước giãy giụa. Lúc này, quân hạm ngừng lại, liền như vậy đứng ở trước mặt mọi người, cao vót hàm đầu, bao phủ ở trước mặt mọi người. Tòng quân hạm trên hạ thấp cái kế tiếp thang dây, đầu tiên là Thôi Hạo nắm lấy thang dây, sau đó kéo một cái Thôi Tiểu Mạch. Đồng thời hướng về phía cách đó không xa Lì Nạ hô, lại đây. Ở này đại dương mênh mông bên trong, nếu như không có một cái năm vốn có, chắc chắn phải chết. Lúc này, bọn họ đã không lo được cái này quân hạm ý đồ đến. Chỉ có thể trèo lên trên. Nhưng là lên tới quân hạm sau, bọn họ bản thân nhìn thấy nhưng là khắp nơi hải quân thi thể. Trên bong thuyền chung quanh có thể thấy được bị đảo trái tim hải quân binh sĩ, những binh sĩ này trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng không biết làm sao. Nếu như lúc này bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, vậy thì quá trì độn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Rất hiển nhiên, cái kia nhân bản người liền ở chiếc quân hạm này trên. Ba người đều không cảm thấy nắm chặt vũ khí trong tay. Lý Nạ nói rằng, ba người chúng ta không muốn tách ra, người càng là tập trung, cái kia nhân bản người liền càng là bắt chúng ta không đủ triệt. Bắt các ngươi không đủ triệt. Ngươi có phải là quá tự tin? Quân hạ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến nhân bản người âm thanh vẫn là cái thanh âm kia, nhưng là này vốn nên nhu hòa hài đồng âm thanh, giờ khác này nhưng nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng khàn khàn. Chỉ thấy những kia nguyên vốn đã ngỏm rồi thi thể, lại bắt đầu loạn choạng đứng lên đến. Ta thảo, sản sinh hóa nguy cơ a. Thôi Hạo quát to một tiếng. Nhìn những này đứng lên đến thi thể, mỗi cái thi thể ngực đều có một cái lỗ thủng, tất cả mọi người đều không cảm thấy bay lên một hơi khí lạnh. Nay tờ mờ đến cùng thứ độ gì, nàng còn có thể khống chế thi thể. Đừng hỏi ta cũng không biết, trước đây cũng không đủ thấy nàng có điều này có thể lực. Lý Nạ sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Trên thuyền này ít nói cũng có mấy trăm người, nàng đến cùng nuốt bao nhiêu người tâm A. Mỗi người đều ý thức được vấn đề này, nếu như dựa theo Lý Nạ lời giải thích, cái này nhân bản người thôn lòng người càng nhiều liền càng là mạnh mẽ. Như vậy nàng hiện tại nuốt mấy trăm người lòng người, thêm ra một ít năng lực khó tin, cũng không phải là không thể lý giải. Có điều hiểu là một chuyện, tiếp thu chính là một chuyện khác. Nguyên bản cái này nhân bản người cũng đã đủ rất khủng bố, bây giờ nhưng phải đối mặt tăng thêm sự kinh khủng gia hỏa. Ngay ở ba người còn không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, những kia hành thi đã nhằm phía ba người. Ầm ầm ầm. Lý Nạ súng lục trong tay liên tục mở ra ba súng, tất cả đều mệnh trung hành thi đầu, nhưng lại nhưng không hề có một chút tác dụng. Đáng chết. Những người này đánh không chết. Bọn họ đã sớm chết, nơi nào còn năng lực lại chết. Thôi Hạo lúc này đúng là sái lên miệng lưỡi. Có điều hắn miệng lưỡi ngạng lớn, trên tay nhưng không có chút nào hàm hồ, một quyền vung ra, trực tiếp đem một cái hành thi đầu đập nát. Cái kia hành thi lập tức ngã xuống đất không nổi, Thôi Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không phải thật đánh không chết, vẫn là có thể làm cho những người này lại chết một lần. Lý Nạ cùng Thôi Tiểu Mạch liền không đủ nhẹ nhõm như vậy, các nàng có khả năng làm chính là đem những này hành thi bỏ lại thuyền, các nàng đều không phải Thôi Hạo loại này man lực hình. Lý Nạ, tiếp theo. Thôi Hạo từ phía sau lưng rút ra một cái mã tấu, ném cho Lý Nạ. Lý Nạ một cái tiếp nhận mã tấu, cánh tay vung lên, một cái đầu đã rơi vào dưới chân của nàng. Sớm nên lấy ra. Có mã tấu ở tay, Lý Nạ cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi tình thế nguy cấp. Thôi Tiểu Mạch nhưng là vẫn đi khắp ở thuyền duyên bên cạnh, động tác của nàng nhạy bén hơn nữa ác liệt, mỗi một lần bước lên nhảy lên, đều có thể đem một hai hành thi đạp hạ bong tàu. Nhưng là hành thi số lượng nhưng không thấy thiếu Thôi Hạo thể lực tiêu hao nhanh nhất. Dù sao hắn là tay không, chiêu nào chiêu nấy đến thịt đấu pháp. 3, 5 cái có thể. Mười mấy 20 có thể. Nhiều hơn nữa, đôi kia hắn gánh nặng cũng quá lớn. Như thế xuống không được, phải nghĩ biện pháp đột phá. Thôi Hạo kêu to dâng lên. Bên kia Lý Nạ chỉ về chủ pháo đài phương hướng, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch lập tức rõ ràng Lý Nạ ý tứ, lập tức hướng về cái hướng kia phóng đi. Dọc theo đường đi ba người cắt rau gọt dưa giống như tư giết tới, cũng không biết bao nhiêu hành thi cũng ở trước mặt của bọn họ. Lý Nạ cái thứ nhất nhảy đến trên pháo đài, hướng về phía hai người hô lớn, bên trong chứa có đạn thật. Các ngươi chống. Lý Nạ nhanh chóng lắp pháo đà, nòng pháo chậm rãi chuyển động. Có điều cũng không phải quay về phía dưới hành thi, mà chậm rãi đem nòng pháo chỉ về buồng lái này. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, vô số mảnh vụn bay ngang, trùng kích cực lớn trực tiếp đem ba người hướng về ngã, phía dưới hành thi cũng ngã một đám lớn. Lý Nạ lập tức lại đứng lên đến, hướng về phía hai người hô, các ngươi không có sao chứ? Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch vỗ vỗ trên người, không có chuyện gì. Cái kia nhân bản người đã chết rồi sao? Ha ha! Chết! Nhân loại các ngươi thực sự là ngây thơ. Mọi người theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nhân bản người đang đứng ở nòng pháo đỉnh. Có điều, mọi người phát hiện nhân bản người sau lưng có một đại điều thịt trạng vật chất, chính liên tiếp theo bên trong khoang thuyền bộ. Ngươi này xem như là cái gì? Đây là ta kéo dài, thế nào? Các ngươi cũng trở thành ta một phần chứ? Chỉ muốn các ngươi trở thành ta một phần. Các ngươi liền có thể thu được vĩnh viễn sinh mệnh, nhân loại các ngươi không phải đều hy vọng thu được sự sống vĩnh hằng à? Đây là ta dành cho các ngươi ban ân, cũng là thương hại. Cơn giận này, làm sao cùng những kia tà giáo một cái giọng điệu. Nhân loại các ngươi chính là như vậy cực đoan, đối với cho các ngươi tán thành, các ngươi coi là đồng loại, đối với cho các ngươi không đồng ý thì lại coi là tà ác, có điều rất nhanh. Rất nhanh nhân loại các ngươi sẽ thống nhất ý kiến. Bởi vì ta sẽ đem nhân loại các ngươi không giữ lại ai nuốt chửng. Ngươi có điều là một nhân loại chế tạo con rối, lại tự cho là có thể tiêu diệt nhân loại, xem ra ngây thơ không phải chúng ta, mà là ngươi. Cái này xác thực là nhân loại các ngươi chế tạo, nhưng là ngươi cho rằng hiện tại ta, vẫn là các ngươi trong miệng nhân bản người này. Ta đã tiến hóa trở thành thần. Thần. Ngươi nhân khẩu ngực cái kia đồ vật còn không đủ lấy xuống đây. Coi như nhân bản người thân thể làm sao thay đổi, nàng ngực cái kia viên hình cầu. Vẫn như cũ vững vàng khảm nạm ở cái kia, vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần ta nuốt chửng có đủ nhiều người, ta liền có thể triệt để áp chế này viên đồ vật cổ quái. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi đang hái sợ. Ngươi sợ sệt vật này sẽ như trước như thế, vật này chỉ cần ở bên trong cơ thể ngươi một ngày, sức mạnh của ngươi sẽ bị không ngừng suy yếu. Lý nạ vẫn như cũ chấn định nhìn nhân bản người, bằng vào chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, ngươi sẽ bị áp chế không hề có chút sức chống đỡ. Xác thực như Lý nạ nói tới, nhân bản người xác thực cảm giác được, sức mạnh của chính mình đang không ngừng suy yếu. Mặc dù mình ở nuốt chừng mấy trăm tên lính sau, tạm thời áp chế này viên cầu, nhưng là cái cảm giác này vẫn chưa kéo dài bao lâu, suy yếu cảm giác liền bắt đầu tập kích mà tới. Hơn nữa theo sức mạnh của chính mình không ngừng bị suy yếu, này viên cầu áp chế liền càng là mãnh liệt. Trước lúc này, ta vẫn như cũ có thể giết các ngươi, hơn nữa ở trên chiếc thuyền này, các ngươi không đường tối lui. Nhân bản người cũng không sợ Lina đào tẩu, ở này biển rộng mênh mông bên trên, chỉ có này một cái chỗ đứng. Nhân bản người sở dĩ không chê quân hạm và lăn đi lén qua thuyền, mà không có trực tiếp oanh giết bọn họ, vì là chính là không muốn quá sớm giết Lina, chí ít ở nàng gỡ xuống này viên cầu trước. Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu như ta gỡ xuống cầu, mà ngươi nhưng lật lọng, chúng ta đồng dạng không đường tối lui. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch nhìn Lina, không biết tại sao, bọn họ luôn cảm giác Lina mục đích tựa hồ không phải muốn cùng nhân bản người bàn điều kiện, nàng thái độ phi thường kỳ quái, như là đang dẫn dụ nhân bản người. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhân bản người bình tĩnh khí hỏi. Rất đơn giản, ta muốn một cú điện thoại. Ta muốn cho ta người tới đón ta, ở tiếp ta thuyền đến trước, ta sẽ không cho ngươi gỡ xuống cầu. Ha ha! Nếu như ngươi muốn đưa càng nhiều người chịu chết, ta không ngại, ta hiện tại có thể là phi thường. Nhân bản người phát sinh một chuỗi dài âm u tận xương tiếng cười, phảng phất đang cười nhạo lì nạ điều kiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1460, thức ăn cho chó. Lì nạ lấy vào tay cơ, coi như nhân bản người bắt gọi điện thoại. Này! Ai? Là ta lì nạ rất đơn giản hồi đáp, ta hiện tại ở trên biển, gặp phải phiền toái. Tọa độ. Lì nạ ngẩng đầu nhìn hướng về nhân bản người, bằng hữu của ta muốn đi qua, năng lực nói cho ta chỗ này tọa độ này. Nhân bản người phát sinh trầm thấp tiếng cười, khà khà. Thật là có không sợ chết. Lý nạ toại nguyện bắt được bọn họ hiện tại vị trí tọa độ, nhân bản người tiếng cười càng ngày càng hung hăng, trong đó còn mang theo vài phần hưng phấn. Người tốt nhất để hắn nhiều mang mấy người lại đây, khẩu vị của ta có thể là phi thường. Vâng! Đột nhiên, một áng lửa ở nhân bản người vị trí nổ tung, nhân bản người nửa cái thân thể đều bị nổ máu thịt bé bét. Chỉ thấy xa xa dần dần xuất hiện một nhánh hạm đội cái bóng. Cái này biến cố cũng làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có hạm đội đến, kỳ thực đây là chuyện rất bình thường. Dù sao một chiếc lệ thuộc vào hạm đội quân hạm mất tích, hạm đội không thể không tìm kiếm phụ thuộc quân hạm tam tích. Một chiếc quân hạm chỉ cần còn ở trên mặt biển, vẫn đúng là phi thường dễ dàng tìm kiếm. Đặc biệt lấy hiện nay nước Mỹ quân sự trình độ khoa học kỹ thuật, nhân bản người nhìn về phía chi hạm đội kia. Mà hắn bị nổ tung vết thương đang nhanh chóng nối liền. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dính kết cùng nhau. Đột nhiên, mọi người cảm giác thân thuyền chấn động, chỉnh chiếc quân hạm đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về tối tới gần một chiếc quân hạm và đập tới. Chiếc quân hạm kia đến không kịp né tránh, trực tiếp bị chặn ngang đụng vào, mà ngay ở nhân bản người khống chế quân hạm va vào đối phương trong nháy mắt, lượng lớn ô hế huyết nhục đột nhiên quần cuộn tràn vào đối phương trên thân hạm, những máu thịt kia lập tức đem cắt thành hai đoạn quân hạm dính lấy, để nó không có chìm xuống. Mà hết thể tiếp xúc được huyết nhục hải quân binh sĩ, lập tức bị cuốn lấy, thảm nhất chính là có những người này, nhất thời không đủ đứng vững, cả người đều bị huyết nhục bao vây lấy. Còn có một chút người nhưng là nỗ lực dùng thương đến tránh thoát tay chân trên huyết nhục ràng buộc. Không qua mấy phút, đối phương thuyền trên đã không hề có một chút sinh cơ, chỉ có số ít mấy người còn đang giãy giụa, nhưng là cũng khó thoát số phận phải chết. Bất quá đối với nhân bản người thịnh yến còn chưa kết thúc. Hắn là cố ý không có đóng thân hạm ra đa. Cố ý để chi hạm đội này tìm tới hắn vị trí. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nuốt chửng càng nhiều người, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lina, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch đã trợn mắt ngoác mồm, cái này quái vật đáng sợ. Đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Như vậy một cái quái vật khủng bố, còn có người có thể đối kháng sao? Mà nhân bản người ở nuốt chửng này chiếc tàu chiến trên binh lính sau, còn chưa đầy đủ, lúc này nó không còn là khống chế tàu chiến đi va chạm cái khác thuyền. Mà là trực tiếp kéo dài ra một cái do ô hế huyết nhục tạo thành xúc tu, ngang qua khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp rơi vào mặt khác một chiếc tàu chiến trên, sau đó sẽ một chút kéo đến bên người, mặt trên hải quân binh sĩ đồng dạng khó thoát vận rủi. Hơn nữa lần này nuốt chửng tốc độ, so với trước càng nhanh hơn mấy lần, ba chiếc tàu chiến bị ô hế huyết nhục hoàn toàn dính thành một thể. Lúc này, Hạm đội cái khác tàu chiến cũng phát hiện cái này quái vật, đồng thời cũng phát hiện không thể dựa vào như vậy tiếp cận. Lúc này bọn họ muốn kéo dài khoảng cách, nhưng là nhân bản người hiển nhiên không thể như bọn họ mong muốn. Lần này nhân bản người trực tiếp kéo dài ra 6 cái xúc tu, đem chu vi còn lại 6 chiếc thuyền tất cả đều kéo đến cùng một chỗ. Ở 3 người trước mặt, trình diễn một hồi tu la địa vực bình thường giết chóc cùng bạo thực. Mà 9 chiếc quân hạm, rốt cục vẫn là hoàn toàn hòa làm một thể. 3 người sắc mặt đều là trắng bệnh cực kỳ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Giờ khắc này nhân bản người, đã triệt để bị trở thành quái vật. Liền ngay cả Lina đều ở trong lòng run, loại quái vật này. Tên tiểu tử kia thật có thể quyết định sao? Có điều nhân bản người bản thể vẫn còn đang bé gái kia trên thân thể, sau lưng của nàng liên tiếp theo rất nhiều máu thịt, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng. Đột nhiên, nhân bản người trước ngực lưu ly răng rắc một tiếng. Xuất hiện một vết nứt. Mà cái này vết rách lại làm cho 3 người sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, nhân bản người nhưng là hưng phấn lên. Ha ha! Xem ra ngươi lá bài tẩy không có. Nguyên lai này viên thạch đầu cũng là có cực hạn, chỉ cần ta lại nuốt chửng có đủ nhiều người, như vậy là có thể triệt để nát tan này viên thạch đầu. Nhân bản người liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ nơi này khoảng cách Hawaii rất gần. Hawaii trên đảo nên có 2 triệu người đi. Thực sự là làm người hưng phấn. 2 triệu người. Như vậy ta sẽ cường đại đến trình độ nào? Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức phả vào mặt, liền ngay cả nhân bản người cũng cảm giác được. Tiếp theo giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sau đó cái kia bóng người đi xuống quăng món đồ gì. Khi hắn đem đồ vật bỏ xuống đến thời điểm, chính mình cũng không bị khống chế ngã xuống. Cái này rơi xuống người không phải người khác, chính là bị bạch thần nô dịch tẹt đi. Mà hắn lần này triệt để bị bạch thần coi như cu ly, trực tiếp từ San Francisco dọc theo đường đi không ngừng dùng thuấn gian di động đến nơi này. Nếu như lấy hắn năng lực của chính mình, tuyệt đối không thể nào dùng thuấn gian di động ngang qua hơn 1.000 km khoảng cách, chạy đến này viễn hải tới. Có điều bạch thần không ngừng chuyển vận cho hắn sức mạnh, để hắn có thể duy trì ở một cái, sẽ không hao hết tinh lực cùng thể lực trình độ. Nhưng là loại này không ngừng xúc để áp bức vẫn để cho hắn phi thường thống khổ, vì lẽ đó ở bạch thần tâm tích trong nháy mắt, hắn cũng thoát lực mà rơi xuống. Yêu hô! Ta đến rồi! Bạch thần nhấc theo tẹt đi rơi xuống lì nạ trước mặt. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn trước mắt từ trên trời giáng xuống đứa nhỏ, đầy mặt dại ra. Thạch đầu, ngươi! Ngươi đến rồi! Lý Na nuốt ngụm nước miếng, ngươi thấy cái tên này đi. Hoa! Huyết ma! Bạch thần thán phục kêu lên. Ngươi! Ngươi đối phó hắn sao? Lý Na không phải như vậy, ánh mắt kiên định nhìn bạch thần. Ta trước đây giết qua một con huyết ma, này con xem ra cũng không ăn nhiều ít người, ngươi là nơi nào tìm đến này thứ tốt? Thứ tốt? Vật này đối với ngươi mà nói xem như là thứ tốt sao? Lý Na kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, ta sủng vật rất thích ăn loại này thai họa yêu vật. Vậy ngươi đối phó vật này chứ? Hê hê. Lý Na, ngươi tìm đến giúp đỡ, chính là tên tiểu tử này sao? Nhân bản người cười lớn dâng lên. Bạch thần quay đầu nhìn về phía nhân bản người. Ngươi làm sao như vậy, tiểu hài tử dáng vẻ, năng lực thay cái hình tượng sao? Vậy dạng này làm sao? Nhân bản người thân thể vặn vẹo dâng lên. Trên mặt ngũ quan biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cái bảy đại cực kỳ miệng, còn đưa đầu lưỡi. Tốt không có thẩm mỹ quan huyết ma. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Lý Na, ngươi hiện tại làm tốt chết chuẩn bị sao? Nhân bản người khống chế mười mấy nòng pháo, tất cả đều chỉ về trên bong thuyền 4 người. Đương nhiên, còn có bất tỉnh nhân sự tẹt đi. Thạch đầu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái tên này tựa hồ cùng những này quân hạm hoàn toàn hòa làm một thể. Nó có thể điều khiển những này thân hạm. Thân hạm. Ta cũng năng lực. Trong chớp mắt, những kia nòng pháo phương hướng thay đổi, hoặc là nói hết thảy thuyền hình thái đều thay đổi. Những này sắt thép cự hạm tuy rằng bị nhân bản người điều khiển, nhưng là bạch thần nhưng có thể khống chế kim loại. Những này sắt thép cự hạm trong nháy mắt hóa thành vô số to lớn lưỡi dao sắc, phá tan nhân bản người thân thể. Trực tiếp đem nhân bản người đóng ở trên mặt biển. Nhân bản người phát sinh một trận rít gào, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch đã xem trận mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản là không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy chục chi mấy trăm mét cự kiếm liền như thế xuất hiện, từ hạ mà lên, nổ ngang xuyên thấu quái vật thân thể. Ta các ngươi phải chết. Nhân bản người phẫn nộ gầm thét lên. Cùng ta nói rồi câu nói này rất nhiều người, mạnh mẽ hơn ngươi người cũng nhiều không kể xiết, bọn họ đều không làm được, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Bạch thần cười lạnh nói. Thạch đầu, ngươi vẫn là nhanh lên một chút giải quyết cái tên này đi, ta xem đều sởn cả tóc gáy. Lý Nạ kinh hồn bạt vía nói rằng, loại quái vật này ở trên thế giới này một phút, ta đều cho rằng không an toàn. Ta là chờ hắn tiêu hóa, ngươi cho rằng hắn có thể vô hạn nuốt chửng nhân loại sao? Hắn xem ra khủng bố, kỳ thực cũng không thể vô hạn chế nuốt chửng, hắn cần thông qua tiêu hóa những máu thịt kia, sau đó thành vì là sức mạnh của chính mình, hắn bây giờ quá không đủ giá trị, cần để cho hắn tiêu hóa những máu thịt kia, sau đó tài năng có một ít giá trị. Ngươi còn cho rằng cái tên này không rất khủng bố sao? Lý Nạ đã triệt để không nói gì. Đâu chỉ là Lý Nạ, Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch giờ khắc này đều là hai hùng khiếp vía. Bọn họ đều xem như là cao thủ hàng đầu, nhưng là vậy cũng chỉ là đối lập với người bình thường tới nói. Chiến đấu ở cấp bậc này, hoàn toàn liền vượt qua bọn họ có khả năng nhúng tay phạm vi, thậm chí là vượt qua bọn họ lý giải phạm chủ. Yên tâm, bị ta nhìn chằm chằm ra hỏa, còn chưa bao giờ chạy trốn lòng bàn tay của ta. Cái tên này nhìn đáng sợ, nhưng là chỉ cần biết rằng hắn đặc tính, vậy thì không có chút nào đáng sợ. Ngươi là không sợ, chính ngươi chính là cái quái vật, nhưng là chúng ta chỉ là người bình thường. Được rồi, ta để ta sủng vật giải quyết là được rồi. Ba đạo quang từ bạch thần trên người bắn ra, trực tiếp đi vào trên đường chân trời. Đột nhiên, giữa bầu trời bắt đầu nằm dày đặc tối om om tầng mây, đem toàn bộ hải mặt bằng che đậy nhật nguyệt tạm đạo. Khẩn đón lấy, một cái to lớn đầu lâu từ giữa bầu trời khoan ra. Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch nhận được, đó là một cái đầu rồng, một cái có ít nhất mấy chục mét đại đầu rồng. Sư tông, sướng hiệu, thân rắn, hổ trảo, cưới mây đập gió, rời sông lấp biển. Đó là một cái cả người đều đốt cháy lửa hồng long, mấy trăm mét thể hình, để trên người nó tỏa ra không chỉ là thần vũ, còn có khủng bố long uy. Sau đó là điều thứ hai ngân long cũng từ đám mây bên trong chui ra, miệng phun trắng như tuyết khí thể. Điều thứ ba long cũng thuận theo xuất hiện, đây là một cái lục long. So sánh với phía trước hai cái long, này điều lục long thể hình nhỏ nhất, có điều 200 mét to nhỏ, nhưng là này cũng không trở ngại trên người nó từ lúc sinh ra đã mang theo long uy. Tam người cũng đã xem trợn mắt ngoát mồm, bọn họ phảng phất là ở xem một hồi huyền huyễn điện ảnh giống như vậy, trên mặt tràn ngập chấn động cùng khó mà tin nổi. Này ba cái long xuất hiện, trong nháy mắt để nhân bản người rơi vào khủng hoảng. Mặc kệ là hắn bị truyền vào trí tuệ, vẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo, kế thừa tự huyết ma ký ức truyền thừa, cũng làm cho hắn phi thường rõ ràng ý thức được đây là ba cái thiên địch bình thường tồn tại. Đây là ba cái hoàn toàn thành niên long. Mà huyết ma am hiểu nhất chính là lấy huyết nhục đến nuốt chửng. Nhưng là, chính mình những máu thịt kia cũng không phải vật năng, chí ít đang đẳng cấp trên lệch trên, là không thể không nhìn bất cứ kẻ địch nào, đều có thể nuốt chửng. Quan hệ giữa bọn họ thật giống như là ba con sư tử đối mặt một con cựu con như thế khác nhau. Đối với ba cái long tới nói, huyết ma chính là một bữa ăn tối thịnh soạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1461, Phần Hải. Đầu tiên là Ngân Long, một vệt màu trắng long tức tựa như Ngân Hà rơi ra bình thường hạ xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý ép thẳng tới tâm hồn, mà trước mắt nhân bản người toàn bộ thân thể, cũng đã bị đóng băng thành một tòa băng sơn. Tiếp theo cháy long đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng, trực tiếp đánh vào băng sơn trên, to lớn băng sơn trong nháy mắt bị va nát tan. Lục Long nhưng là trực tiếp kiếm sẵn có, miệng lớn một ít. Lượng lớn mảnh vỡ bị hút vào trong miệng. Hỏa Long cùng Băng Long cũng không cam lòng yếu thế, lập tức gia nhập trận này thao thiết thịnh yến bên trong. Này con huyết ma còn chỉ là ấu thể, không tính là chân chính hoàn chỉnh, tùy tiện một con long đô năng lực đem nó thôn sạch sành sanh, càng không cần phải nói là ba con bụng đói cồn cào long. Sau mười mấy phút, ba đầu rồng phân hóa làm ba màu quang, trở về bạch thần trong cơ thể. Thạch Đầu, mang chúng ta trở lại, nơi này ta là một khắc đều không muốn nhiều chờ. Lý Nạ rốt cục mở miệng nói rằng: Chờ đã. Còn có khắc phục hậu quả sự tình. Cái gì khắc phục hậu quả sự tình? Nơi này nước biển bị ô nhiễm, cần tinh chế. Bạch Thần nhìn vẩn đục nước biển, vẫn như cũ nhuộm đầy huyết ô. Những này máu đen đối với còn bên trong sinh vật tới nói, có thể nói là to lớn ô nhiễm. Thậm chí một ít sinh vật tiếp xúc được loại này huyết ô, cũng sẽ hóa thành ma vật. Này muốn làm sao tinh chế a? Nơi này mấy chục km hai hải vực, phòng chừng có ít nhất 100 tỷ tấn nước biển chứ. Bạch Thần nhìn phía dưới nước biển, hai tay giơ lên giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tất cả mọi người không hiểu Bạch Thần phải làm gì, Thôi Hạo ngẩng đầu lên. Đột nhiên nhìn thấy, ở phía trên quần cuộn trong mây đen, làm như có hồng quang đang nhấp nháy. Mà theo hồng quang càng ngày càng sáng. Những người khác cũng phát hiện trong tầng mây dị tượng. Toàn bộ tầng mây cũng đã bị màu đỏ nhuộm đỏ, đột nhiên, thật giống có món đồ gì từ trong tầng mây đè xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đó là một viên như thái dương bình thường hỏa cầu khổng lồ. Chính chậm rãi từ trong tầng mây hiện lộ ra. Thời khắc này, toàn bộ tầng mây đều bị đẩy ra một cái vòng tròn hoàn, hỏa cầu giảm xuống tốc độ rất chậm, nhưng lại nhưng mang theo vô cùng thần uy. Phảng phất là thế giới tận thế bình thường cảm giác ngột ngạt, ở hỏa cầu phía dưới mọi người là một loại cảm thụ. mà giờ khắc này ở quốc tế trạm không gian trên Vũ Hàng Viên lại là mặt khác một phen cảm thụ. Mà thông qua trạm không gian Vũ Hàng Viên, cùng với giữa bầu trời mấy trăm cái khí tượng vệ tinh, gián điệp vệ tinh, tất cả đều phát hiện cái này kỳ dị cảnh tượng. Nước Mỹ ở ngoài hải, Hawaii đảo lấy bắc 300 km. Một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là thiên thạch, nhưng là rất nhanh khả năng này liền bị bài trừ. Sau đó lại có người suy đoán, đây là người Mỹ ở thí nghiệm vũ khí mới. Nhưng là giờ khắc này, nước Mỹ Bộ Quốc phòng nhưng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, một nhánh Thái Bình Dương hạm đội ở cái kia phụ cận hải vực biến mất rồi. Làm hỏa cầu hạ thấp vào trong biển thời điểm, vẫn chưa phát sinh nổ tung, mà là đang không ngừng bốc hơi lên nước biển. Vô tận nước biển bị không ngừng bốc hơi lên, hỏa cầu ở trong nước biển vẫn kéo dài mười mấy phút. Cuối cùng tài năng triệt để biến mất. Lúc này Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch tài năng rõ ràng, Lý Nạ tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Tại sao ở nhân bản người biểu hiện kinh khủng như vậy thời điểm, Lý Nạ vẫn có thể chấn định như vậy tự nhiên? Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng, kỳ thực Lý Nạ cũng bị sợ rồi. Dù cho nàng lúc trước liền từng trải qua bạch thần vượt xa người thường thực lực, vẫn như cũng bị lực lượng này chấn động. Nếu như có một ngày, nàng nghe bạch thần nói, hắn có thể hốt diệt thế giới, Lý Nạ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào. Nước Mỹ Z lập tức hướng về các quốc gia Z thông báo hạm đội của bọn họ ở mảnh này hải vực phát sinh. Đồng thời biểu thị, cũng không phải là nước Mỹ Z ở thí nghiệm vũ khí mới. Dù sao cái kia cái hải vực khoảng cách Hawaii như vậy gần. Hơn nữa từ trinh chắc đến số liệu đến xem, cái kia hỏa cầu năng lượng, chí ít là ngàn vạn tấn cấp bậc đạn hạt nhân uy lực. Nước Mỹ Z coi như lại điên cuồng, cũng không thể ở cửa nhà mình thả cái thứ này. Hawaii trên đảo cư dân nhưng là vượt qua 100 vạn, hơn nữa du khách, tiếp cận 2 triệu người. Nếu như có một chút sơ suất, 2 triệu người đều phải gặp đến ngập đầu thái hương. Chuyện của tôi nét. Các quốc gia Z cũng tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nhưng là đối với cái kia hỏa cầu hình thành nguyên nhân, vẫn không có thống nhất lời giải thích. Có nói là hiện tượng tự nhiên, hơn nữa còn lấy ra các loại số liệu làm dựa vào. Còn có nói là chưa từng đối diện thế siêu cấp vũ khí, cách nói này nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào đồng ý tiếp thu. Dù sao có năng lực làm ra chuyện như vậy quốc gia, đến tới đếm lui cũng là như vậy mấy cái. Hơn nữa nơi đó vẫn là nước Mỹ gia tộc nhân khẩu, đầu tiên liền bài trừ người Mỹ chính mình, những quốc gia khác vẫn đúng là nhát gan làm chuyện như vậy. Có điều làm người trong cuộc, Bạch Thần chính mang theo Lina, Thôi Hạo, Thôi Tiểu Mạch, còn có hôn mê tẹt đi trở lại trên bờ, từ San Francisco cảng lên bờ. Lina, ngươi mất tích mấy ngày nay, ta đều cho rằng ngươi chết rồi, ngươi nhưng là tìm cho ta không ít phiền phức. Đúng là cái tên này làm sao sẽ cùng với ngươi? Lina chỉ vào bị vứt trên mặt đất tẹt đi hỏi. Hả, lần trước hắn vị trí tổ chức bắt được tỷ tỷ của ngươi, sau đó lại thông qua tỷ tỷ của ngươi tìm tới trên đầu ta. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Cái kia các thần còn tồn tại sao? Còn sót lại 2 người, có điều bị ta làm cu ly. Mọi người có thể tưởng tượng đến, tìm tới tiểu tử này trên đầu sẽ là kết cục gì? Tỷ tỷ ta có khỏe không? Cũng còn tốt, ta đến xem nàng 2 lần, chính là mỗi ngày vì ngươi lo lắng bị lừa, tổng lo lắng ngươi có chuyện, ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi là làm sao trêu chọc tới con kia huyết ma, đồ chơi này nên không tồn tại với trên thế giới này đi. Việc này còn muốn từ chúng ta đoàn lính đánh thuê trộm đi các thần ác ma chi thủ nói tới Lý Nạ cũng phi thường hối hận tiếp thu nhiệm vụ này, nhưng là nàng đồng thời cũng vui mừng, may là lúc trước bạch thần cho nàng cái kia viên gọi là lưu ly thạch đầu. Kỳ quái, dựa theo các thần người nói, tên ác ma kia tay hẳn là thế chiến thứ 2 trong lúc, một cái cấp 6 dị năng giả hải cốt, nếu như cái kia cấp 6 dị năng giả là cái huyết ma, nên rất dễ dàng bị phát hiện mới đúng. Hơn nữa huyết ma cũng không thể cá thể tồn tại, một cái cánh tay lại sẽ làm một cái nhân bản người biến thành huyết ma. Ngay vào lúc này, Thôi Hạo mở miệng nói rằng, hay là không phải tên ác ma kia tay để nhân bản người biến thành huyết ma, mà là nhân bản người chính là lấy huyết ma tế bào chế tạo ra, ác ma chi thủ nhưng là kích hoạt rồi nhân bản thân thể bên trong huyết ma sức mạnh. Lý Nạ cùng Bạch Thần đều là sáng mắt lên, ngươi nói không sai, hẳn là khả năng này. Đối. Còn chưa thỉnh giáo hai vị là Thôi Hạo, Thôi Tiểu Mạch, chúng ta là phụ nữ. Nay phụ nữ lương đúng là có vẻ thành thật, một điểm đều không có trước loại kia kiêu căng khó thuần. Thôi Hạo, Bạch Thần đột nhiên kinh ngạc nhìn Thôi Hạo, ngươi chính là Thôi Hạo. Ngậy, Tiểu huynh đệ, ngươi nhận ra ta. Ngươi chính là Lô Tam Bình gọi vào nước Mỹ đến, để ta xem bệnh cho người Thôi Hạo. A, Tiểu huynh đệ, ngươi chính là Lô Thiếu trong miệng nói, có thể chữa khỏi ta bệnh người. Vẫn đúng là xảo a. Bạch Thần yên lặng thất thanh cười dâng lên, đưa tay ra. Ta nhìn ngươi một chút bệnh. Thôi Hạo chần chờ một chút, vẫn là đưa tay ra. Trước mắt đứa bé này năng lực quỷ thần khó lường. liền ngay cả trong truyền thuyết thần long đều có 3 cái. Thôi Hạo thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không là trên trời tinh tú hạ phàm chứ? Ừm. Ngươi bệnh cũng còn tốt, không đủ quá đáng lo. Không đủ quá đáng lo. Thôi Tiểu Mạch trợn mắt lên, ngươi lại ngắm nghĩa cẩn thận, hắn nhưng là bị ung thư gan thời kỳ cuối a. Ta biết ra ta nói không đủ quá đáng lo là bởi vì, cha ngươi bệnh không khó trị liệu. Ngươi thật có biện pháp. Thôi Tiểu Mạch vẫn còn có chút chần chờ nhìn Bạch Thần. Được rồi, nếu tiểu huynh đệ nói có trị liệu, vậy thì có trị liệu, lao tử đời này không đủ phục hơn người, tiểu huynh đệ ngươi là người thứ nhất. Các ngươi trước tiên tìm một nơi ở lại, tối mai ta sẽ đi tìm các ngươi, Lina, ta này có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cần ta hỗ trợ? Chơi ạ. Lẽ nào là muốn thế giới tận thế sao? Nhất định là thế giới tận thế. Ngươi lại tìm ta hỗ trợ? Lina làm ra khuyết đại vẻ mặt. Cùng với Bạch Thần, Lina đã triệt để thanh tĩnh lại. Ta là thật lòng, ta có cái bằng hữu. Là trước bước đặc công, nàng gần nhất gặp phải một cái phiền phức sự tình. Bạch Thần hiện tại cũng ở vì chuyện này đau đầu, bởi vì đã qua 7, 8 trời thời gian, nhưng vẫn là một điểm manh mối đều không có. Khoảng cách kỳ hạn liền còn lại 2 ngày thời gian, Bạch Thần chính mình cũng rất đau đầu, bởi vì hắn cũng không am hiểu chuyện như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện Lina, hay là nàng có biện pháp tra được một vài thứ. Lina, Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo nghe xong Bạch Thần sau, tất cả đều rơi vào trầm tư bên trong. Việc này có chút kỳ lạ. Thôi Hạo cao mày nói rằng. Kỳ lạ? Làm sao kỳ lạ? Bạch Thần không hiểu hỏi. Thạch Đầu, ngươi không đủ phát hiện sao? Bước cao tầng là biết chuyện này cũng không phải là ngươi người bạn kia Cạ Dỗ Lìn làm, hoặc là chính là bọn họ cố ý vu oan, muốn đem Cạ Dỗ Lìn diệt khẩu, hoặc là chính là bước cao tầng bị một số giả tạo che đậy, mà có thể che đậy bước cao tầng, tất nhiên chính là chính bọn hắn người, mà chuyện này cũng không phải ngươi cho rằng như vậy, Cạ Dỗ Lìn cũng không phải là bị lan đến, hơn nữa vừa vặn ngược lại, chuyện này nhằm vào chính là Cạ Dỗ Lìn. Nhằm vào Cạ Dỗ Lìn? Tại sao nhằm vào Cạ Dỗ Lìn? Nàng lại không phải kẻ phản bội, cũng chưa bao giờ làm bất kỳ tiết lộ chuyện quốc gia cơ mật, coi như là đối với ta, cũng chưa từng tiết lộ quá bên trong tin tức, chẳng lẽ nói bức vẫn là loại kia hắc ám tổ chức, lui ra liền muốn chết sao? Buộc nghỉ hưu đặc công rất nhiều, cũng không đủ nói xuất ngũ đặc công đều phải chết, ta còn nhận thức không ít đặc công, bọn họ hiện tại cũng còn sống rất tốt. Thôi Hạo nói rằng, vì lẽ đó chuyện này tài năng càng kỳ quái, Cạ Dỗ Lìn đẳng cấp nên chỉ là cấp 2 đặc công, xa xa không đạt tới diệt khẩu mức độ. Nếu như Cạ Dỗ Lìn là bị cố ý hãm hại, vậy tại sao bức cao tầng còn muốn cho nàng 10 ngày thời gian? Hoàn toàn có thể trực tiếp giết nàng a. Điều này là bởi vì hơn 30 năm trước, bức đã từng đã xảy ra như vậy một chuyện, một cái bị phán định vì là kẻ phản bội đặc công, bị bức ép truy sát, mà cái kia đặc công một bên trốn tránh, một bên hướng về hắn đã từng người lãnh đạo thỉnh cầu 10 ngày kỳ hạn, kết quả cái kia đặc công chứng minh chính mình thanh bạch, nhưng ở thời khắc cuối cùng cũng bị người mình bắn chết, vì lẽ đó từ đó về sau, gặp phải những chuyện tương tự, bước đều sẽ dành cho bị đối tượng hoài nghi 10 ngày thời gian. Cũng không lập tức chấp hành, một bên dành cho đối phương chứng minh thời gian của chính mình, một bên giám sát bí mật đối phương. Đương nhiên, nếu như có chứng cứ xác thực, vậy thì coi là chuyện khác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1462, Ngưu Tính. Mà muốn biết rõ này mấu chốt trong đó, chính là Cạ Dỗ Lìn cái kia bạn trai cũ. Hắn sẽ không có cái gì hiểm nghi chứ. Không, hắn hiểm nghi là to lớn nhất. Lina nói rằng, hắn tại sao là hiểm nghi to lớn nhất? Bạch Thần không hiểu. Ngươi bình thường không phải rất thông minh sao, làm sao vào lúc này đầu óc không xoay chuyển được đến rồi? Lina xem thường liếc nhìn Bạch Thần. Cạ Dỗ Lìn bạn trai cũng là nàng cùng cuối cùng liên hệ, mà hắn cũng là tối không bị song phương hoài nghi người. Nhưng là nếu như hắn muốn giết Cạ Dỗ Lìn, căn bản cũng không cần mật báo chứ. Không, vừa vặn là điểm ấy tài năng nhất làm cho người hoài nghi. Bởi vì 10 ngày quy tắc chỉ có cao tầng biết, vì lẽ đó Cạ Dỗ Lìn không cần bạn trai cũ báo tin, cũng có thể biết mình bị truy nã tin tức, bạn trai cũ báo tin không có chút ý nghĩa nào, đồng thời vị kia bạn trai cũ nói chuẩn xác cũng không phải là mật báo, mà là để Cạ Dỗ Lìn trốn. Thôi Hạo nói rằng, Bạch Thần nghe xong Thôi Hạo, lập tức rõ ràng bọn họ nói ý tứ. Nếu như Cạ Dỗ Lìn thật sự nghe theo bạn trai cũ đề nghị, trốn đi, như vậy nàng rất có thể sẽ bị coi như kẻ phản bội, đồng thời bị lập tức giết chết. Nói cách khác, cái kia bạn trai cũ cũng không phải là đang giúp Cạ Dỗ Lìn, mà là ở mưu hại Cạ Dỗ Lìn. Vậy thì là nói, chỉ phải bắt được Cạ Dỗ Lìn bạn trai cũ, như vậy liền có thể chân tướng rõ ràng. Chuyện này hay giao cho chúng ta đi. Lina nói rằng, cái tên này hiện tại nhất định trốn đi, tránh khỏi mình bị hoài nghi. Các ngươi có biện pháp tìm tới hắn. Lina cười dâng lên, ngươi am hiểu cùng quái vật giao thiệp với. Chúng ta am hiểu nhưng là giao thiệp với người. Được rồi. Vậy ta đi về trước, đối. Nhớ đến xem tỉ tỉ của ngươi, nàng mấy ngày nay nhưng là vì ngươi thao nát tâm. Bận việc hơn một nửa cái buổi tối. Bạch Thần về đến nhà ngủ bù đi tới. Mà giờ khắc này nước Mỹ Bạch Cung bên trong, chính đang thương thảo một hội nghị. Tổng thống ngồi ở bàn dài phân cuối, ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Phân ngồi ở hai bên có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hạ nghị viện nghị trưởng, Quốc vụ Khanh, còn có hai đại đặc vụ cơ quan lão đại lù hủ vì cùng bờ giờ ở. Tổng bí thư đem một phần văn kiện phóng tới mỗi người trước bàn, mỗi người đều lật xem văn kiện nội dung. Toàn bộ trong phòng họp, tràn ngập trầm trọng cùng một ngạt. Còn có Tổng thống ngón tay đánh mặt bàn âm thanh. 2 giờ chiều, Thái Bình Dương phạm vi. Một nhánh hạm đội ở Ha phụ cận hải vực làm tuần tra nhiệm vụ, một chiếc ba khắc cấp khu trục hạm mất tích. Cùng thuộc về hạm đội ở phụ cận hải vực tiến hành siêu tầm, 11 giờ đêm. Tìm tới mất tích khu trục hạm, toàn hạm đội 3 chiếc chiến liệt hạm, 2 chiếc khu trục hạm, 3 chiếc tuần dương hạm đi tới nên hải vực, từ hạm đội tổng tư lệnh hải 3 đặc thượng tướng một lần cuối cùng cùng hải quân căn cứ liên hệ bên trong, cho thấy hắn lúc đó phi thường kinh hoàng, trong miệng hô quái vật loại hình chữ. Hải quân căn cứ lập tức điều động gián điệp vệ tinh tiến hành dò xét. Tổng bí thư nâng lên kính mắt, lại nói tiếp, đây chính là gián điệp vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Ở phòng họp ngay phía trước trên vách tường, xuất hiện một cái máy chiếu phim đèn chiếu hình ảnh. Chỉ thấy mấy chiếc vặn vẹo biến hình thuyền bị món đồ gì dính chung một chỗ. Như là một loại sinh vật nào đó huyết nục, mà nó còn kéo dài ra có vài xúc tu như thế đồ vật, ngăn cản cái khác mấy chiếc quân hạm. Máy chiếu phim đèn chiếu lại thay đổi mấy cái đồ. Tổng bí thư tiếp tục nói, đây là cái kia đồ vật đem hết thảy quân hạm tất cả đều dính chung một chỗ hình ảnh. Trong đó có một tấm hình ảnh tương đối mơ hồ, có điều cũng ở gần nhất. Có thể nhìn thấy quái vật kia trên người, còn lưu lại rất nhiều chưa từng hoàn toàn dung hợp hải quân binh sĩ thân thể. Mọi người đang ngồi sắc mặt người đều trở nên hơi khó coi, Tổng thống một tay chống thái dương huyệt. Hắn sớm trước liền nhìn thấy những này hình ảnh, hắn hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Chúng ta nhận biết tư tấn mấy vị giáo sư. Bọn họ suy đoán đây là một loại sinh vật nào đó, hơn nữa có thể nuốt chửng người. Hoặc là cái khác sinh vật. Đồng thời cũng có thể khống chế máy móc. Máy chiếu phim đèn chiếu lại tiếp theo thay đổi hình ảnh. Tổng bí thư tiếp tục nói, có thể nhìn ra, cái này quái vật ở nuốt chửng quân hạm sau, liền bắt đầu hướng về Ha chủ đảo đi tới, đại khái ở vị trí này, Ha chủ đảo lấy bắc 300 km địa phương ngừng lại. Sau đó bầu trời liền bị không rõ nguyên nhân tầng mây che đậy, đây là gián điệp vệ tinh quay chụp đến cái cuối cùng hình ảnh. Vẫn như cũng là một cái tầng trời thấp thị giác, chỉ thấy cái kia thể tích khổng lồ quái vật trên người thân hạm bộ phận đột nhiên biến hình, hình thành mấy chục chi lưới giao sắc, đem quái vật kia đóng ở tại chỗ. Từ một vị thân phận đặc thù khách mời chiếm được cố vấn ý kiến, hắn cho rằng cái này quái vật rất khả năng là gặp phải kẻ địch, một cái thực lực tương đương kẻ địch. Hoặc là kẻ địch càng mạnh mẽ, sau đó liền phát sinh chuyện về sau, lạc nhật sự kiện. Tuy rằng làm phát đến hiện tại có điều thời gian 2 tiếng, nhưng là quốc tế đã cho sự kiện lần này mệnh danh là lạc nhật sự kiện. Tổng thống tiên sinh, cái này khách mời là ai? Tất cả mọi người tò mò hỏi. Thân phận của hắn không thể tiết lộ, có điều hắn, liền đại diện cho chân lý. Tổng thống rốt cục mở miệng. Tổng thống tiên sinh, vậy ngài hiện tại ý tứ là ta các ngươi phải làm ra ước định, chúng ta lực lượng quân sự, có hay không có thể tiêu diệt hắn? Lù Hù Vĩ biến sắc mặt, lập tức đứng lên tới nói, các hạ, chúng ta hiện tại đều còn không xác định người này có tồn tại hay không, có hay không đối với chúng ta ZF có định ý, thậm chí thân phận của người này cũng không biết, lúc này làm ra loại này ước định, rất có thể sẽ phát sinh không tốt tin tức. Ta chỉ là để cho các ngươi làm ra quân sự ước định, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Tuy rằng Tổng thống nói như vậy, nhưng là Lũ Hữu Vĩ rõ ràng từ Tổng thống trong ánh mắt nhìn thấy những thứ đồ khác. Tổng thống tiên sinh, ngài quên cái bóng sao? Hay là người này chính là cái bóng? Không, ta cái kia khách nhân đã nói, hai người này không thể là cùng một người, nhân vì là sức mạnh của bọn họ hoàn toàn khác nhau, đồng thời lần này chế tạo lạc nhật sự kiện người, rõ ràng yếu hơn cái bóng. Tổng thống chỉ cần nghĩ tới cái bóng, chính là một trận đau đầu. Bởi vì tên kia liền ngay cả trung cực vũ khí nguyên tử đều không thể thương tổn mức độ, vì lẽ đó Tổng thống như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ ban đầu ý nghĩ. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái gần như ra hỏa, Tổng thống cho rằng, thật sự nếu không lấy hành động, bảo vệ vệ một hồi ZF tôn nghiêm, bảo vệ vệ một hồi chính mình tôn nghiêm, đẹp như vậy quốc tế địa vị đều sẽ phải chịu nghiêm trọng khiêu khích. Lúc này nghị trưởng đứng lên, Tổng thống tiên sinh, ta cho rằng Lù Hữu Vi nói không sai. Lúc này biểu lộ địch ý quá lô mãng, mặc kệ người này là mạnh hơn cái bóng, vẫn là yếu hơn cái bóng, đối với chúng ta mà nói, đều là một cái di động vũ khí nguyên tử, bằng vào chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi treo chọc người này. Lúc này bờ giờ ở đứng lên, Tổng thống tiên sinh lại không đủ nói muốn đối phó, chỉ là phòng bị chưa xảy ra, các ngươi cũng nói rồi, hắn là một cái di động vũ khí nguyên tử, như vậy nếu như hắn ở chúng ta trên thành thị không bỏ lại như thế một cái lạc nhật, sợ là chúng ta thành thị, người của chúng ta dân đều sẽ thương vong vô số. Ta đồng ý bờ giờ ở tiên sinh lời giải thích. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng lên tới nói đạo, hắn chống đỡ nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có như vậy ZF tài năng sẽ bắt càng nhiều quân phí cho bọn họ, chúng ta không thể đợi được đối phương lộ ra địch ý sau, lại nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng là, nếu như chúng ta làm tức giận hắn đây, cái này hậu quả ai tới gánh chịu? Người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Cần Tổng Bí Thư Tiểu Thư nói thêm nữa một lần sao? Lưu Hữu Vì là kiên định người chống lại. Người bảo thủ. Mọi người đang ngồi người bên trong, chỉ có nghị trưởng cùng hắn ý kiến tương đồng. Có điều cũng không phải nói ý nghĩ của bọn họ đều là giống nhau. Bọn họ đầu tiên là cái chính trị gia chỉ có tương đồng chính kiến, mà không có ý tưởng giống nhau. Mỗi cái chính trị gia đại biểu đều chỉ là từng người lợi ích quân thể. Bọn họ đầu tiên tranh thủ chính là chỗ ở mình chính đảng lợi ích, thứ yếu tài năng là nhân dân lợi ích. Ta không quan tâm các ngươi có ý kiến gì, ta hiện tại chỉ muốn biết người này thân phận. Sau đó Tổng thống trong mắt lập lòe một tia không tên hắn ý. Lưu Vì không biết Tổng thống là tại sao tự tin, lẽ nào là bởi vì hắn muốn ở từ nhậm trước, làm ra một chút thành tích, để người phía sau nhớ sự tồn tại của hắn. Tổng thống phi thường kiên trì ý nghĩ của chính mình, hắn đương nhiên biết Lưu Vì cùng nghị trưởng lo lắng chính là cái gì. Nhưng là hắn tự nhiên có hắn ý nghĩ của chính mình. Mỗi một cái nước Mỹ Tổng thống nhiều nhất chỉ có thể hai vị thời gian 8 năm, mà trong lịch sử chỉ có một cái nước Mỹ Tổng thống vượt qua thời gian 8 năm. Vậy thì là dù sẽ vọng, khi đó chính trực thế chiến thứ hai trong lúc. Vì lẽ đó muốn tiếp tục ở vị trí này ngồi xuống, vậy cũng chỉ có gây nên một ít chấn động. Đừng tưởng rằng Tổng thống đều là đại công vô tư, bất luận người nào đều sẽ có lưới đánh cá, cũng sẽ có dạ tâm. Bây giờ vị này John Tổng thống tiên sinh đồng dạng có. Đương nhiên, John Tổng thống không chỉ là muốn bước lên sự cố, đồng thời hắn còn muốn đích thân giải quyết sự cố, chỉ có như vậy mới có thể đạt thành mục đích của hắn. John Tổng thống đã tại vị 7 năm, sang năm tổng tuyển cử, hắn liền đem mất đi cái này địa vị, cái này toàn thế giới tối có quyền lực vị trí, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm chút gì. Mà hắn còn có một bí mật vũ khí, bí mật này vũ khí không có ai biết, toàn nước Mỹ cũng không biết vũ khí bí mật. Người dã tâm chính là như vậy, làm một người vẫn là ăn mày thời điểm, hắn dã tâm chính là có thể ăn một bữa cơm no, nhưng là làm một người là làm quan thời điểm, hắn sẽ muốn làm quan lớn hơn. Nhưng là... Nếu như người này đã là trên thế giới này quan lớn nhất, như vậy hắn suy nghĩ chính là làm sao để quyền lực này vĩnh viễn ở lại trong tay chính mình. Trước đây Tổng thống hay là cũng có ý nghĩ như thế, nhưng là cũng không phải mỗi một mặc cho Tổng thống đều có cơ hội như vậy. Nhưng là hiện tại, John Tổng thống cho rằng, này chính là cơ hội của chính mình. Chính mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Ở hội nghị tán tịch sau, John Tổng thống lấy ra một cú điện thoại. Xin chào, ta là John. Đúng, đúng thế. Ta đã thuyết phục cái kia mấy cái người bảo thủ, yên tâm đi. Tất cả cũng rất thuận lợi. Giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng. Vatican giáo hoàng, đây chính là John Tổng thống chỗ dựa lớn nhất. Cái này được khen là gần với thần nhất linh nhân loại, cái này siêu lĩnh vực người mạnh nhất. Trên thực tế, ở cái bóng sự tình phát sinh thời điểm, vị này giáo hoàng đại nhân liền liên hệ John, sau đó bọn họ rất nhanh sẽ đạt thành thỏa thuận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1463. Phụ nữ có thai này điểm sự tình. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bạch thần. Josie, y thôi, có lìn, ta nỉ ạ, phở giang. Còn có chú thiến, mỗi người con mắt tất cả đều híp thành một cái khe, chăm chú nhìn chằm chằm bạch thần. Thạch đầu. Làm gì? Bạch thần dùng bát ngăn trở mặt, một hơi uống xong một chỉnh bát sữa đậu nành. Ngươi tối hôm qua đi làm gì? Không có a. Ngủ. Còn có thể làm gì? Ngủ. Tất cả mọi người đều dùng một loại không tín nhiệm ngữ khí hỏi ngược lại, vậy này là cái gì? Chỉ thấy phòng khách tin tức bên trong, chính đang bá báo tin tức Thái Dương sự kiện. Đây là một cái từ vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, rộng lớn trên mặt biển, xuất hiện một viên hỏa cầu thật lớn. Đồng thời còn có chuyên gia ở tin tức tiết mục bên trong giải thích, nói cái này hỏa cầu là nào đó hiện tượng tự nhiên, uy lực vượt qua ngàn vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân vân vân. Ngươi có thể nói cho ta, chuyện gì thế này sao? Bạch thần thả xuống bát, chính như các ngươi nhìn thấy như vậy. Đây thật sự là ngươi làm. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, tuy rằng bọn họ hoài nghi là bạch thần làm ra, nhưng là lại không nghĩ rằng bạch thần như thế thoải mái thừa nhận. Đây chính là phép thuật. Ta tự nghĩ ra. Các ngươi nói chiêu này tên gì? Phần hải thế nào? Thạch đầu, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là tâm huyết dâng trào, chạy đến trên biển rộng thả như thế cái đồ vật. Không đúng không đúng. Thạch đầu, có phải là lại phát sinh đại sự gì? Ngươi có phải là ở cùng ai chiến đấu? Chơi ạ. Ta nhất định lại bỏ qua cái gì rổ xì cuồng loạn kêu to dâng lên. Kỳ thực là một con quái vật. Một cái nỗ lực hủy diệt nhân loại quái vật. Chơi ạ. Quá kích thích. Ở chúng ta lúc ngủ. Ngươi đi ra ngoài cứu vớt thế giới. Thạch đầu, ta lúc nào mới có thể gặp được chuyện như vậy a? Ta cũng muốn cứu vớt thế giới, ta cũng muốn trên tin tức. Nói được lắm như ngươi không đủ trải qua tin tức như thế. Thần xạ thủ nữ sĩ. Những kia tiểu mao tặc quá vô vị. Ta cũng muốn gặp phải như vậy quái vật. Các ngươi bây giờ đều còn quá sớm, các ngươi hiện tại nếu như gặp gỡ loại kia quái vật, chỉ sẽ biến thành nó phần liền. Vậy hãy để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Ta cũng phải cứu vớt thế giới. Các ngươi năng lực học bao nhiêu, ta sẽ dạy bao nhiêu, ta nghĩ ạ, phờ rằng, hai người các ngươi ai trước tiên đột phá cấp 10, ta liền đem truyền thụ cho các ngươi đối ứng với nhau siêu cấp phép thuật y thôi, dồ si, chu thiến, ba người các ngươi chỉ cần đến tiên thiên. Ta liền dạy các ngươi một loại đặc võ công khác. Sư phụ, ta đây, có lìn nước long lanh nhìn bạch thần. Ngươi hiện tại đã là tiên thiên, vì lẽ đó ngươi hiện tại liền năng lực học. Đặc biệt gì võ công? Dồ si tò mò hỏi. Hô. Đột nhiên, bạch thần dưới chân đẩy ra một đạo luồng khí xoáy, chu vi gia cụ không bị bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là tất cả mọi người nhưng cảm giác thân thể không động đậy được nữa. Bọn họ cảm giác mình lại như là bị phong ở xỉ mẳng như thế. Chòe nụ ạt. Ui. Lúc này cả dỗ lìn từ trên lầu đi xuống, nhưng là đi tới một nửa, đột nhiên ai nha một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao gặp trở ngại? Bạch thần khẽ mỉm cười, thu hồi võ công, cả dỗ lìn đưa tay sờ sờ phía trước không khí. Sau đó nhìn trong phòng khách mọi người, thạch đầu, vừa nãy ngươi lại đã làm gì? Không có gì, cho bọn họ làm mẫu võ công. Thạch đầu, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi đem chúng ta điểm huyệt, ý thôi không hiểu hỏi. Không phải điểm huyệt đối với cao thủ tới nói. Rất dễ dàng liền phá tan huyệt đạo, đây là càng thêm phức tạp, ngưng khí công, nói đơn giản. Chính là đem chu vi tất cả mọi thứ đều đọc lại, lại như cả dồ lỉn vừa nãy từ trên lầu đi xuống thời điểm. Một khi chạm đến ta ngưng khí công ảnh hưởng phạm vi trước, lại như là đụng vào tường như thế, mà thân ở trong đó các ngươi thì lại thật giống là bị đóng băng lại như thế, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như các ngươi gặp phải cùng các ngươi ngang nhau đối thủ, mà các ngươi sẽ ngưng khí công, đối phương sẽ không ngưng khí công, nào sẽ là kết quả gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản bọn họ còn thán phục bạch thần dạy phờ răng cùng tạ ni ạ phép thuật uy lực kinh người, nhưng là bây giờ nghe bạch thần vừa nói như thế. Tựa hồ võ công càng lợi hại rất nhiều. Hoa nha! Ta đã không kịp đợi rổ xì hưng phấn kêu to dâng lên. Có điều. Ở các ngươi bắt đầu tu luyện trước, ta nên nhắc nhở các ngươi đến trường bị muộn rồi. Đến trường trên đường, bạch thần, phờ răng cùng cạ rổ lìn đồng hành. Thạch đầu, sự kiện kia trà thế nào rồi? Cạ rổ lìn mấy ngày nay trước sau tâm thần không yên, nàng ngược lại không là lo lắng cho mình an nguy, nếu bạch thần đồng ý che chở chính mình. Như vậy tính mạng của chính mình khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như không thể tẩy thoát tội danh, như vậy chính mình sắp sửa cả đời không thấy được ánh sáng, bao quát chính mình trong bụng hải tử. Yên tâm đi, đã có manh mối, tin tưởng rất nhanh sẽ năng lực chân tướng rõ ràng. Có đúng không cả rồ lìn rất miễn cưỡng cười cợt. Ta không phải là đang an ủi ngươi, đối. Ngươi nghĩ kỹ ngươi bảo bảo sau khi sinh tên sao. Hiện tại tài năng 5 tháng đây, hiện tại muốn cái này quá sớm chứ. Không còn sớm. Sớm một chút nghĩ kỹ, miễn cho tương lai luống cuống tay chân. Buổi trưa, Bạch Thần nhận được Lô Tam Bình điện thoại. Này, Lô Đại Thiếu Gia, ngươi làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Thôi Hạo đến nước Mỹ. Lô Tam Bình nói rằng, ta biết, ta tối hôm qua liền nhìn thấy hắn. Là ở nước Mỹ nhìn thấy hắn. Vẫn là ở trên Thái Bình Dương. Ngươi đều biết không? Ngươi này không phí lời sao, ngươi tối hôm qua lại náo động đến động tĩnh lớn như vậy, lạc nhật sự kiện. Hiện tại các loại chuyên gia học giả tất cả đều ở làm nghiên cứu suy đoán, ta nói ngươi liền không thể thành thật một hồi à. Nếu như ta tối hôm qua không nháo động tĩnh lớn như vậy, ta cho rằng ngươi ngày hôm nay nhìn thấy tin tức sẽ là diệt thế quái thú tập kích Hawaii. 1 triệu nhân khẩu bị chết. Không thể nào. Lần này lại là xảy ra chuyện gì? Ngược lại là một lời khó nói hết, ra ngoài tiếp bằng hữu, vừa vặn gặp phải cái gây sự quái thú. Quái thú kia bị ngươi diệt. Bị ta làm thức ăn cho chó cho ăn sủng vật. Ta cho rằng con quái thú kia ra ngoài không coi ngày. Xem ra ngươi ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt ta. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Bạch thần cũng vui vẻ đến cùng Lô Tam Bình tán gẫu giết thời gian. Ngươi an tỷ tỷ có? Có. À có. Bạch thần kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đúng đấy đúng đấy. Có, có. Vậy ta nên chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đi. Bạch thần cũng cao hứng phi thường, dù sao hắn còn không đủ trải qua bên người thân bằng bạn tốt sinh dưỡng. Chờ hai tử sinh ra lại cho đi. Không được. Tính tình của ngươi xúc động. Không muốn xảy ra tình huống gì. Đi đi đi, ngươi làm sao cùng Diệu Nhi một cái tính tình, từ khi nàng biết mang thai sau, cả ngày liền thần kinh hề hề, ăn cái đồ vật điều này cũng không có thể ăn, vậy cũng không thể ăn, ngươi nói đến người khác cũng không đủ nhiều như vậy chú ý. Nhân ra đó là tỉ mỉ. Quên đi. Ta buổi tối chuẩn bị cho ngươi một phần thực đơn, ngươi dựa theo này thực đơn cho Diệu Nhi tỉ tỉ chuẩn bị mấy ngày nay ăn uống. Nhớ kỹ, cho ta làm bà nội như thế cung cấp, nàng thiếu dễ tóc gáy, ta tìm ngươi tính sổ. Biết rồi. Biết rồi. Bạch thần lại rất phiền phức bàn giao không biết bao nhiêu sự tình, Lô Tam Bình cũng bắt đầu hối hận quá sớm nói cho Bạch thần. Mãi cho đến đầu bên kia điện thoại truyền đến An Diệu Nhi âm thanh, Bạch thần mới thức thời cúp điện thoại. Ở cung thạch đầu tán gẫu sao? Người đã nghe chưa? Lô Tam Bình thu hồi điện thoại, mấy ngày nay An Diệu Nhi biểu hiện hoàn toàn chính là bệnh trạng mức độ, trong nhà hết thể nàng cho rằng sẽ sản sinh phóng xạ đồ vật, giống nhau không thể xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ có cùng thạch đầu tán gẫu, ngươi tài năng sẽ lộ ra loại này ung dung vẻ mặt. An Diệu Nhi cười nói. Lô Tam Bình nhìn An Diệu Nhi bao lớn bao nhỏ nhắc đến trở về, ngươi muốn mua đồ, cũng không gọi ta. Đều là trẻ con đồ vật, ngươi đi tới cũng cho không là cái gì ý kiến. Nhưng là thế nào cũng phải có cái mang đồ người đi. Lô Tam Bình tiếp nhận An Diệu Nhi đồ vật trong tay. Trong đó lại có trẻ con quần áo. Ngươi nhanh như vậy mua những thứ đồ này làm cái gì? Đều còn không biết nam nữ đây. Nhìn đẹp đẽ liền mua về, lại nói, mặc kệ là nam nữ đều có thể dùng. Cái này lại là làm cái gì? Đây là âm nhạc băng tử. Nghe nói đứa nhỏ ở trong bụng thời điểm, liền có thể nghe được âm nhạc âm thanh, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tương lai tính cách. Lô Tam Bình trợn tròn mắt, An Diệu Nhi trong bụng hải tử đều tài năng một tháng không tới, đều còn không thành hình, hiện tại không khỏi quá sớm một chút đi. Vậy này cái đây? Đây là thuần thiên nhiên kem đánh răng. Cái này đây? Đây là thuần đông giữ ấm phụ nữ có thai trang. Đây là bà tháng xuyên. Đây là năm tháng xuyên, còn có cái này là bình để hải. Phụ nữ có thai là không thể mặc, đây là. Lô Tam Bình không biết nên khóc hay nên cười, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết năng lực không có thể dùng tới. Thạch đầu nói chờ chút hắn chuyển tin tức lại đây, dựa vào hắn nói an thai dưỡng thai, ngược lại hắn không sẽ sai lầm. Thạch đầu y thuật là được, nhưng là hắn còn hiểu sinh con sự tình. Ngược lại khẳng định so với chúng ta hay hiểu. Chúng ta ở này mù quáng làm việc, còn không bằng hắn mấy câu nói bất việc, còn có, ngươi cũng đừng loạn nghe internet những chuyên gia kia giáo sư. Đối, ta vừa nãy gọi điện thoại đi bảo mẫu trung tâm, mời một cái bảo mẫu. Trong bệnh viện có chuyên môn dự sản khoa hộ sĩ, những y tá kia càng chuyên nghiệp, không cần xin mời bảo mẫu đi. Hộ sĩ năng lực chăm sóc ta, nhưng là lại không thể cho chúng ta giặt quần áo làm cơm, đến thời điểm ta cái bụng lớn hơn, là ngươi làm cơm vẫn là ta làm cơm. An Diệu Nhi chuyện đương nhiên nói rằng, được rồi, nghe lời ngươi. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, có điều cửa lớn vẫn chưa đóng, một cái ăn mặc mộc mạc trung niên nữ tử đứng cửa. Xin chào, xin hỏi nơi này có một vị họ An phụ nữ có thai sao? Ta là bảo mẫu trung tâm giới thiệu đến, ta tính Vĩnh Hằng. Hả, ngươi được, ta liền đây An Diệu Nhi đem vị này bảo mẫu bác gái mời đến trong phòng đến, ở một phen trò chuyện sau, vị này bảo mẫu bác gái tự giới thiệu mình sau, hai người biết rồi vị này bác gái đến từ Vân Nam. Hơn nữa đã có mười mấy năm bảo mẫu kinh nghiệm, ở bảo mẫu trung tâm có đánh giá rất cao tín dự. Lô Tam Bình ở giải vị này Vĩnh Hằng bác gái tình hôm sau, cũng không đủ lại oán giận cái gì, xem ra vị này bác gái xác thực là cái bản phận người, hơn nữa tương đương hay nói, ăn nói rõ ràng tư duy cũng tương đương lung lay. Chỉ là, hai người đều không có chú ý tới, vị này Vĩnh Hằng bác gái ở vào nhà sau, đầu tiên nhìn xem nhưng là nằm trên ghế salon ngủ tiểu bảo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1464, người lừa ta gạt. Buổi tối, Bạch Thần nhận được Lina điện thoại, sau một chút sau, Bạch Thần treo lên điện thoại. Cạ Dỗ Lìn chính đang đem bữa tối mang lên mặt bàn, Bạch Thần sâu sắc liếc nhìn Cạ Dỗ Lìn, do dự nên như thế nào cùng Cạ Dỗ Lìn nói. Ở trên bàn ăn, Cạ Dỗ Lìn rốt cục phát hiện Bạch Thần ánh mắt khác thường, thạch đầu, ngươi làm sao? Ngươi sự kiện kia đã có kết quả. Bạch Thần gãi gãi cái chán, đang do dự nên như thế nào cùng Cạ Dỗ Lìn mở miệng. Ngươi đã tra được hung phạm sao? Tất cả mọi người thả xuống bộ đồ ăn, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi nhất định phải biết chân tướng sao? Hoặc là việc này liền để bằng hữu của ta giúp ngươi giải quyết, sau đó ép bức người cũng sẽ không trở lại ngươi phiền phức. Chuyện này rất khó mở miệng sao? Cạ Dỗ Lìn không hiểu hỏi. Ngươi đối với ngươi bạn trai cũ còn có cảm tình sao? Cạ Dỗ Lìn nghe được Bạch Thần, ngay lập tức sẽ ý thức được cái gì, sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng không có quá nhiều bi thương. Việc này cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn thấy Cạ Dỗ Lìn ánh mắt, Bạch Thần thoáng yên tâm lại, Cạ Dỗ Lìn cũng không có thất thố hoặc là phi thường bi thương, xem ra tình cảm của bọn họ cũng sớm đã phai nhạt. Ở thoáng suy nghĩ sau khi, Bạch Thần vẫn là mở miệng, hãm hại ngươi người, chính là ngươi bạn trai cũ. Tại sao? Bởi vì hắn kỳ thực cũng không phải ngươi biết người kia. Có ý gì? Hắn là cái người thay thế, là một cái châu Á đặc công, mà hắn thông qua phương pháp đặc thù thay hình đổi dạng, thay thế được ngươi bạn trai cũ thân phận, ẩn nút ở ép bức bên trong thời gian mười mấy năm, mà ngươi mang thai con trai của hắn. Mà hai tử sau khi sinh, rất có thể sẽ mang theo châu Á đặc thù. Do đó buộc lộ ra thân phận chân thật của hắn, vì lẽ đó, hết thể người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt khó mà tin nổi, bọn họ sớm trước tưởng tượng quá các loại khả năng tính, nhưng từ chưa nghĩ tới như vậy ly kỳ nguyên nhân. Coi như là Bạch Thần trước đó cũng tuyệt đối không nghĩ tới khả năng này, Cạ Dỗ Lìn xoa xoa cái chán. Vì lẽ đó hắn tài năng muốn phải trừ hết ta. Nói chuẩn xác là ngươi trong bụng hải tử. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cạ Dỗ Lìn hỏi. Nếu như ngươi đối với hắn còn có cảm tình, vậy hãy để cho hắn đào tẩu, nếu như không có. Như vậy ta liền sắp xếp một tuần kịch, để ngươi có thể khôi phục thuần khiết. Ta cũng sẽ không đi giữ gìn một cái muốn giết chết nữ nhi mình người. Cạ Dỗ Lìn có lẽ có ít thương tâm. Có điều nàng gây thương tích tâm chính là nữ nhi mình phụ thân, lại sẽ vì ẩn giấu thân phận của chính mình, mà muốn xóa đi con gái của chính mình. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần đoán khí, không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ăn cơm tối xong, đại gia chuẩn bị hoạt động một chút rồi. Ơ, có chơi vui. Mọi người tất cả đều hoan hô dâng lên. Ta thật muốn nhìn một chút cái kia cặn bã nam trường ra sao. Ta nhớ các ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội biết rồi. Bạch Thần cười nói, hắn trước đây thân phận, đã sớm bị nguyên bản tổ chức đặc công xóa đi. Dưới màn đêm, Cạ Dỗ Lìn đi xe rời đi, sau lưng theo một chiếc xe. Cạ Dỗ Lìn biết đó là ép bức giám thị người của mình, hay là bọn họ đã từng vẫn là đồng nghiệp của chính mình. Có điều lúc này Cạ Dỗ Lìn trái lại vui mừng. Những này đã từng đồng sự hiện tại còn theo chính mình. Sự trong sạch của chính mình nhưng là dựa vào bọn họ để chứng minh, đương nhiên. Ở không nhìn thấy địa phương, còn có Bạch Thần chờ người bảo vệ. Cạ Dỗ Lìn xe đứng ở một chỗ khá là hẻo lánh nhà trước, vẫn đi theo Cạ Dỗ Lìn mặt sau trên xe, hai cái đặc công nhưng là sớm tránh khỏi đường, tránh khỏi cùng quá gấp mà bại lộ. Dù sao ở loại này vùng hoang vu bên trong, xe vốn là rất ít, nếu như có một cái xe theo ở phía sau, rất dễ dàng bị phát hiện. Dù lỏ, Cạ Dỗ Lìn đây là muốn đào tàu sao. Phía trước thật giống là hút nơi ở, hút nhưng là chúng ta bộ ngành cao cấp đặc công. Lẽ nào hắn đối với chuyện này cũng có quan hệ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta đến liên hệ tổng bộ, nhìn lão đại nói thế nào. Sau một chút sau, Dũ Lọ nhìn về phía đồng bạn, Ản Sét Tơ, lão đại nói thế nào? Lão đại để chúng ta tiếp tục theo, hắn bên kia cũng phái người lại đây, đồng thời để chúng ta mở ra bộ đàm, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Hai người thương lượng một chút, vẫn là quyết định xuống xe bộ hành, ngược lại đường cũng không bao xa. Dũ Lọ cùng Ản Sét Tơ cũng không biết, kỳ thực ở tại bọn hắn xuống xe thời điểm. Thì có thư kích thủ ông nhắm chỉ về bọn họ, nhưng có người trong bóng tối vì bọn họ quét sạch thư kích thủ. Hai người lặng lẽ đảo lộn nhập ngũ tư nơi ở tường vây bên trong, bọn họ phát hiện út gian phòng đèn sáng. Bên trong truyền đến hai người âm thanh, bọn họ nhận ra này hai thanh âm phân biệt đến từ út cùng Cạ Dỗ Lìn. Đồng thời rèm cửa sổ trên còn có hai người cái bóng, một người trong đó cái bóng giơ thương chỉ vào một cái khác. Út, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao? Không có tại sao. Ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là ngươi, ngươi trong bụng hải tử cũng phải biến mất. Dũ Lọ cùng Ản Sệt Tơ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng trong bóng tối lấy làm kỳ, tiếp tục cần nút ở ngoài cửa sổ ninh nghe hai người nói chuyện, đồng thời cũng đem bọn họ nói chuyện âm thanh truyền quay lại đến tổng bộ. Đột nhiên tiếng súng vang lên, có điều trong phòng đồng thời còn có tranh đấu âm thanh, còn có đổ vật ngã nát âm thanh. Tiếng đánh nhau cùng tiếng súng kéo dài mười mấy giây, sau đó liền yên tĩnh lại. Sau đó liền nghe đến cả rộ lỉn âm thanh. Đây rốt cuộc là tại sao? Coi như ngươi không niệm tình cảm của chúng ta, chí ít cũng nên vì là con của chúng ta suy tính một chút chứ. Ngươi tại sao nhất định phải giết ta? Còn muốn hãm hại ta? Rất hiển nhiên, Cạ Dỗ Lìn đánh thua, có điều cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cạ Dỗ Lìn có điều là cái phổ thông đặc công, mà hút nhưng là bộ ngành bên trong số rất ít siêu cấp đặc công, hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nhiệm vụ. Nếu như chỉ là ngươi, ta trái lại sẽ không đối phó ngươi, nhưng là chính là ngươi cái bụng hài tử, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải chết. Đứa bé này tuyệt đối không thể ra sản sinh. Vậy cũng tốt. Cho ta cái lý do. Tại sao ngươi nhất định phải giết đứa bé này? Bây giờ nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì sao? Ước vẫn không có nói ra thật tình. Giờ khác này ở bên ngoài rủ lỏ cùng ạn sệt tờ cũng trong bóng tối sốt ruột, bọn họ cũng muốn biết đáp án, tại sao? Kỳ thực không chỉ là hai cái đặc công sốt ruột, cả dỗ lìn đồng dạng ở trong lòng âm thầm sốt ruột, bởi vì nàng muốn tẩy xuyến tội danh, nhất định phải để Ước tự mình nói ra thật tình. Mà trốn ở trong bóng tối, không chỉ là rủ lỏ cùng ạn sệt tờ hai cái đặc công, bạch thần mấy người cũng ở trong bóng tối. Thế đâu, cái tên này làm sao còn không nói ra chân tướng, thực sự là nóng tính người chết. Dô xì không nhịn được nói, còn không bằng chúng ta ra tay, thẩm vấn hắn đến hữu hiệu. Bạch thần trợn tròn mắt, hắn cũng hết cách rồi, nhưng là bọn họ hiện tại không thể trắng trợn ra tay. Nếu không, rất dễ dàng gây nên ép bức chú ý, dù sao cả dô lìn hiện tại hay là chê nghi người, nếu như phát hiện nữa có một đám người bí ẩn cùng nàng có liên hệ, như vậy cả dô lìn rất có thể sẽ trực tiếp trên danh sách đen. Vì lẽ đó bọn họ làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Cả dô lìn. Như thế xuống không được, nhất định phải thay cái phương pháp. Bạch thần trong bóng tối nói rằng, hiện tại ngươi đến đoạt thương uy hiếp út, xoay ngược lại một hồi thân phận, nhìn út sẽ không nói ra thật tình. Cả dỗ lìn đột nhiên ra tay rồi, nàng đột nhiên nghiêng người một chuyện, một phát bắt được út cánh tay, cả người ra sức va chạm, út thân thể mất khống chế đảo lộn trên đất, súng lục cũng rơi xuống đất. Sau đó hai người đồng thời nhắm phía súng lục, nhưng là cả dỗ lìn vẫn là trước một bước cướp được súng lục, sau đó lùi về sau hai bước chỉ vào hướng đầu. Ước có chút bối rối, hắn không nghĩ tới cả dỗ lìn lại ở dưới tình thế cấp bách có như thế thủ đoạn, lại đổi khách làm chủ. Kỳ thực vừa nãy quá trình, ở mức độ rất lớn, cũng không phải cả dỗ lìn làm chủ đạo, mà là bị người kia trong bóng tối điều khiển. Ước, nếu ngươi muốn giết ta cùng con của ta, vậy ta cũng không có tiếp tục lưu lại ngươi cần phải. Ngươi liền đi chết đi. Cả dỗ lìn trên mặt biểu hiện ra sự phẫn nộ cùng oán hận, là hoàn toàn phát ra từ phế phủ, không có một chút nào giả dối. Chờ đã. Cả dỗ lìn, ngươi không cần loạn đến. Lẽ nào ngươi muốn cho con của chúng ta vừa sinh ra liền mất đi phụ thân sao? Tương lai con của chúng ta lớn rồi, nếu như hỏi phụ thân ngươi đi nơi nào, ngươi nên làm sao trả lời? Ngươi nói cho hắn, ngươi tự tay giết chết cha của hắn. Ước vừa nói, con mắt ở trong phòng không ngừng dò xét, tìm thích hợp phản kích phương thức. Ta sẽ nói cho hắn biết, cha của hắn nếu muốn giết hắn. Cả dỗ lìn ngực chập trùng bất định, trên mặt sự phẫn nộ vẫn như cũ không cách nào biến mất, muốn giết mình hài tử người. Không đủ tư cách làm phụ thân. Cả dỗ lìn, ngươi hiện tại thử hỏi hắn nguyên nhân. Bạch thần trong bóng tối chỉ dẫn nói. Nói cho ta tại sao? Ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Tại sao muốn mưu hại con của chúng ta? Tại sao hắn nhất định không thể ra sản sinh? Ước không nói gì, chỉ là lấy trầm mặc ứng đối. Mặc dù là đến lúc này, hắn vẫn như cũ suy nghĩ làm sao phản kích. Cho hắn đến một thương, quay về trái tim của hắn. Bạch thần đồng dạng là có chút nóng nảy. Loại này đặc công khó đối phó nhất, đặc biệt vẫn là ở mình không thể chủ động ra tay tình huống. Xem ra ngươi là muốn đem bí mật này mang tới phần mộ đi, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Cả dỗ lìn nổ súng, một thương bắn trúng ước ngực, ước thuận thế ngã xuống, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới cả dỗ lìn lại thật sự nổ súng, ở hắn còn đến không kịp làm ra phản kích trước liền nổ súng. Hơn nữa cả dỗ lìn là thật sự muốn giết mình, nàng thương này hoàn toàn là quay về trái tim của chính mình nổ súng. Nếu như không phải trái tim của chính mình trường ở bên phải, chỉ sợ cũng thật sự muốn bị giết chết. Ngươi lại không chết. Cả dỗ lìn hạ thấp nòng súng, trên mặt kho lạnh cực kỳ. Không muốn. Không cần nổ súng, ta cho ngươi biết. Ta đem hết thể đều nói cho ngươi. Thời khắc này, ước thật sự cảm giác được lạnh khốc sát ý, cả dỗ lìn đã không dự định cùng mình đàm luận cảm tình. Nếu như mình không thể kéo dài thời gian, như vậy chính mình thật sự sẽ bị cả dỗ lìn bắn chết. Ước tin tưởng. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, chính mình vẫn có cơ hội phản kích cả dỗ lìn. Coi như mình đem thật tình nói ra cũng không có gì, chỉ cần đến thời điểm đem cả dỗ lìn diệt khẩu, như vậy thân phận của chính mình vẫn như cũ không hề kẽ hở. Cả dỗ lìn rốt cục di nổ súng nhân khẩu, có điều sắc mặt vẫn như cũ lanh khốc, nói đi. Ta không phải út, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1465, Gián điệp hai mang. Giả như út đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một thanh phi đao bắn về phía cả dỗ lìn, cả dỗ lìn không tự chủ được nổ súng, phi đao bị xạ phi. Cả dỗ lìn lại đang út chuẩn bị phi phát tới thời điểm, lại nã một phát súng, bắn trúng giả như út bắp đùi. Út vốn tưởng rằng, động tác của chính mình, tuyệt đối có thể xoay chuyển thế cuộc, coi như thanh thứ nhất phi đao không có mệnh trúng cả dỗ lìn, chính mình chiêu thứ hai nhất định cũng có thể đem cả rổ lìn bắt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay cả rổ lìn nhưng như là thay đổi một người như thế, liên tiếp thất bại sự phản kích của hắn kế hoạch. Cả rổ lìn từng bước một đi tới giả như rút trước mặt, một cước đạp ở giả như rút trên bàn tay, trên mặt mang theo vài phần nụ cười. Giả như rút ngẩng đầu lên nhìn cả rổ lìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Cả rổ lìn liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đối với giả như rút há miệng, có điều vẫn chưa phát ra âm thanh. Nhưng là giả như nút vẫn là nhìn ra cả rổ lìn đang nói cái gì. Ta biết. Cả rổ lìn không chút do dự nổ súng, một thương bạo đầu. Cả rổ lìn lúc này vẫn trốn ở cửa sổ hạ dù lò cùng ạn sệt tờ đứng lên. Cả rổ lìn theo bản năng giơ súng lục lên, hai người lập tức giơ tay lên, ác ác ác. Không nên kích động. Không nên kích động. Chúng ta không có ác ý. Tuy rằng tay của hai người trên cũng có vũ khí, bất quá bọn hắn vẫn là chủ động bỏ vũ khí xuống. Lấy đó thành ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ khắc này cả rổ lìn chỉ là một cái bị kích thích quá độ phụ nữ có thai mà thôi. Hơn nữa cái này phụ nữ có thai còn vừa đem trong bụng của nàng phụ thân của hài tử giết. Lão đại muốn cùng ngươi trò chuyện dù lò cẩn thận từng ly từng tí một đem loại nhỏ máy trợ thính ném cho cả rổ lìn. Các ngươi còn muốn đối với ta thanh lý. Cả rổ lìn vẫn là dơ thương. Lúc này nàng vẫn là cần biểu hiện ra một cái căng thẳng, bị hãm hại nữ nhân, một cái vẻ thần kinh nữ nhân. Tán loạn tóc còn có máu trên mặt tích, cũng cho nàng ngụy trang thêm phân không ít. Cả rỗ lìn, là ta, vợ giờ ở. Cả rỗ lìn trong tay loại nhỏ máy trợ thính truyền đến âm thanh. Người thanh lý chỉ lệnh bị thủ tiêu, bất quá chúng ta còn cần đem cái này hàng giả thi thể thu hồi lại nghiệm minh thân phận. Đương nhiên, ở triệt để chứng thực trước, ngươi vẫn có hiểm nghi, có điều chỉ cần ngươi không rời đi an toàn phạm vi, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Vợ giờ ở nói thật, kỳ thực vừa nãy cả rỗ lìn biểu diễn cái kia chẳng hí. Trên căn bản đã rửa sạch nàng hiểm nghi. Loại này gián điệp hai mang ở bất luận cái nào gián điệp trong tổ chức, đều là phi thường thông thường, song phương đều là lẫn nhau thẩm thấu, đủ loại phương thức, mà loại này đánh cắp người khác thân phận cũng không phải giả như rút cái thứ nhất sử dụng. Bở giờ ở tin tưởng, ở bên cạnh chính mình còn có thật nhiều gián điệp hai mang. Thậm chí là nhiều tầng gián điệp, mà loại này gián điệp có một cái đặc điểm. Bọn họ cũng không có đặc biệt nghiêng về ai, bọn họ chỉ cống hiến cho chính mình. Khi bọn họ cho rằng một người trong đó thân phận có thể cho bọn họ mang đến lợi ích lớn nhất, bọn họ sẽ thời gian dài lợi dụng thân phận này. Nhiệm vụ cho bọn họ cũng đều sẽ tận lực hoàn thành, lấy này đến củng cố thân phận của chính mình. Bây giờ bị lộ ra ánh sáng cũng chỉ là một người trong đó mà thôi, cả rỗ lìn chỉ là vận khí không được, mà chuyện như vậy đối với đặc công tới nói, có thể nói là chuyện thường như cơm bữa. Cả rỗ lìn, ngươi đồng ý trở lại bước sao? Ngươi đã chứng minh chính mình, ngươi là một cái phi thường ưu tú đặc công. Ta cần ngươi. Cũng tin tưởng ngươi. Cảm tạ, có điều ta càng yêu thích cuộc sống bây giờ, ta cũng không muốn lại quấn vào một cái khác cấm yêu. Cả rỗ lìn rất rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nàng không tin những cao tầng này. Bở giờ ơ mặc dù là bước đầu lĩnh, nhưng là hắn càng như là một cái chính trị gia. Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu như có một ngày, ngươi muốn trở về bước, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Rất nhanh, giả như thân phận của hút liền bị chứng minh. Từ trên người hắn lấy ra DNA chứng minh thân phận của hắn. Tuy rằng thông qua y thuật thay đổi hắn hình dạng cùng màu da, nhưng là DNA vẫn là không cách nào thay đổi. Giả như hút đến từ một cái Á Châu khủng bố tổ chức, danh hiệu vì là chuột đồng siêu cấp gián điệp. 13 năm trước bức liền tiến hành rồi một lần nhằm vào chuột đồng hành động, cũng chính là cái gọi là chuột đồng hành động. Hút chính là tham dự hành động một người trong đó, lần kia hành động nhiều tên đặc công chết, mà hút nhưng là duy nhất người sống sót. Ai cũng không nghĩ tới. Năm đó chuột đồng hành động sẽ ở nhiều năm sau một lần nữa bị nhắc lên, mà vị này đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp gián điệp, sẽ lấy phương thức như thế kết thúc. Cả rỗ lìn lúc trở lại, Bạch Thần chờ người vẫn còn đang trong bóng tối bảo vệ nàng. Dù sao Bạch Thần có thể không tín nhiệm bức những người kia, ai biết những người này có thể hay không đầu góc đột nhiên tỏa nhiệt, đến cái nhổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, trên đường không đủ xảy ra vấn đề gì, có điều cả rỗ lìn lúc về đến nhà, có vẻ hơi nặng nề. Tất cả mọi người không có đi quấy rối cả rỗ lìn. Cả rỗ lìn hiện tại xác thực cần đơn độc yên lặng một chút. Ngày mai, cả rỗ lìn phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, đối với chuyện tối ngày hôm qua lặng thinh không đề cập tới. Mọi người không biết cả rỗ lìn hiện tại ý nghĩ, vì lẽ đó cũng không đủ đi chủ động nhắc tới. Có điều Bạch Thần nhìn ra, cả rỗ lìn xem ra tựa hồ đã thả xuống quá khứ, nhưng là trên thực tế chỉ là không muốn đem trong lòng mình nặng nề biểu hiện ra. Vẫn như cũ như thường lệ đi làm, một mãi đến tận buổi trưa. Cả rỗ lìn đem Bạch Thần gọi vào lớp học trên thiên đài. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Hai người tựa ở hàng rào sắt trước, vừa ăn cơm trưa, một bên nói chuyện phiếm. Cả rỗ lìn lao sư, ngươi còn ở bởi vì cái kia hàng giả mà buồn phiền sao? Không. Ta đối với hắn cũng không có quá nhiều cảm tình, thậm chí ta trong bụng hải tử, cũng chỉ có thể nói là một cái bất ngờ. Nguyên lai an toàn bên trong cũng sẽ mang thai. Ngậy! Cái này! Đối với kiến thức về phương diện này, Bạch Thần đúng là biết đến so sánh rõ ràng, dù sao dính đến ý thuật trên tri thức. Phần lớn nữ tính ở an toàn kỳ kỳ thực là sẽ không mang thai, bởi vì bình thường nữ tính thời kỳ dụng trứng đều ở an toàn kỳ sau, trứng tồn tại thời gian đại khái liền 2-3 trời thời gian. Có điều có một phần rất nhỏ nữ tính thời kỳ dụng trứng có chút hỗn loạn, vì lẽ đó bất ngờ mang thai cũng không phải là không thể được. Phương diện này liền không nhiều lắm lời. Đương nhiên, bất ngờ mang thai rất nhiều yếu tố, Bạch Thần cũng không muốn ở phương diện này tra cứu. Vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Đứa bé này ngươi còn muốn không? Đương nhiên. Ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, mà di chuyển nội chưa sinh ra hải tử. Mặc kệ phụ thân hắn là thân phận gì, đều cùng đứa bé này không có quan hệ. Vậy ngươi đang phiền não cái gì? Ta đang phiền não chính là, ta có muốn hay không trở lại bước? Tại sao? Ngươi không phải đã từ bỏ đặc công thân phận sao? Ngươi còn muốn trở về mạo hiểm sao? Bạch Thần rất bất ngờ nhìn Cạ Dỗ Lìn. Cạ Dỗ Lìn cũng không phải loại kia mạo hiểm tính cách, nàng càng yêu thích loại này bình thản sinh hoạt. Nếu như là vì ngươi, ta đồng ý một lần nữa trở về đã từng thân phận. Cạ Dỗ Lìn thật lòng nhìn Bạch Thần. Vì ta? Ta không hiểu. Tối hôm qua bức người phụ trách lại cho ta một cú điện thoại, hắn nói cho ta, hắn hiện tại phi thường cần người, mà hắn hiện tại nhận được ngài tổng thống một bí mật nhiệm vụ. Ngươi đều còn không đủ đáp ứng hắn, hắn liền đem nhiệm vụ nói cho ngươi. Hắn chỉ là nói cho ta bí mật này nhiệm vụ tên, không có nói cho ta nội dung, có điều ta nên có thể đoán được nhiệm vụ này nội dung. Ngươi chỉ nghe tên liền biết nội dung, vậy nhiệm vụ này liền không phải nhiệm vụ bí mật chứ. Nhiệm vụ này tên là Lạc Nhật Hành Động. Cạ Dỗ Lìn sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Bước biết rồi thân phận của ta. Không biết, có điều ta nghĩ ngươi khuya ngày hôm trước náo động đến thực sự là quá mức phát hỏa, đã gây nên Tổng thống chú ý. Đây là ta chuyện của chính mình, ngươi cũng đừng đúc kết, khỏe mạnh khi ngươi tiểu học lão sư. Ta cho rằng ngươi hiện tại cần ta có thể đảm nhiệm tay trong của ngươi. Bạch Thần cười khổ không thôi, liền vội vàng lắc đầu, không muốn, ngươi hiện tại đang có mang, càng không thể làm loại này chuyện nguy hiểm. Trong bụng của nàng phụ thân của hải tử chính là một cái gián điệp hai mang, Bạch Thần có thể không muốn bởi vì người chính mình, mà để Cạ Dỗ Lìn trở thành gián điệp hai mang. Mặc kệ là vì Cạ Dỗ Lìn vẫn là đứa bé trong bụng của nàng, Bạch Thần đều hy vọng nàng năng lực an ổn sinh sống, mà không phải tiếp tục trở lại quá loại kia mưa bom báo đạn sinh hoạt. Nhưng là, không cần nhưng là, chỉ cần ta không muốn bại lộ thân phận, bước người liền không tra được thân phận của ta. Bạch Thần cũng cảm thấy, chính mình trước đó vài ngày hành động quá lộ liễu. Là thời điểm khiêm tốn một chút làm việc. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao Bạch Thần sức mạnh bây giờ, hầu như đã coi rẻ trên địa cầu bất kỳ quy tắc, rất nhiều lúc Bạch Thần đều sẽ làm không kiêng rẻ chút nào. Được rồi. Nếu như ngươi có bất kỳ cần, ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Cạ Dỗ Lìn thật lòng nhìn Bạch Thần, dù cho là phản quốc. Đừng nói nghiêm trọng như thế, ta thật không cần ngươi làm được mức này. Cạ Dỗ Lìn càng là nói như vậy, Bạch Thần liền càng là không thể liên lụy Cạ Dỗ Lìn. Buổi chiều sau khi tan học, Bạch Thần vẫn chưa ở nhà ăn cơm, mà là đi tới Thôi Hạo cùng Thôi Tiểu Mạch điểm dừng chân. Đối với thời kỳ cuối ung thư người bệnh tới nói, bọn họ hầu như chính là đem mỗi một ngày coi như ngày cuối cùng tới đối xử. Rất khả năng ngày hôm nay còn sinh long hoặc hổ, ngày mai sẽ đã nằm ở cấp cứu phòng bệnh bên trong. Liên tỷ như Thôi Hạo, không hai ngày nữa một đêm thời gian, hắn đã không đứng lên nổi, nằm ở tối tăm ô tô quán trọ trên giường, môi khô nước, viền mắt hiện lộ ra một đôi vành mắt đen. Chết lao quỷ, ngươi có thể muốn chịu được a? Thạch Đầu lập tức tới ngay. Thôi Hạo liền khặc, trên mặt rất miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chết không được, muốn chết cũng phải chờ hắn đến lại chết. Ngươi liền như thế vội vã chết này. Bạch Thần không có gõ cửa đã đi vào trong phòng đến rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1466, lương mới. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thôi Tiểu Mạch nhìn thấy Bạch Thần đến, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Kha kha. Xem ra mạng của lão tử vẫn đúng là rất cứng. Bạch Thần bước chậm tiến lên, đi tới Thôi Hạo trước giường, đột nhiên giơ bàn tay lên, trực tiếp xuyên thấu Thôi Hạo ngực. Hoa Thôi Hạo thống hào dâng lên. Thôi Tiểu Mạch cũng sốt sắng, ngươi làm cái gì? Chữa bệnh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi cho rằng ta chữa bệnh thời điểm hẳn là ra sao? Nhưng là Thôi Tiểu Mạch nhìn mình phụ thân thống khổ dáng vẻ, trong lòng sốt ruột, nhưng là ngươi bây giờ nhìn dâng lên càng như là ở giết người. Bạch Thần đột nhiên tay vừa thu lại, từ Thôi Hạo ngực bên trong móc ra lượng lớn ô hế huyết đủ. Năng lực nắm cái chậu rửa mặt tới sao? hoặc là ta trực tiếp đem vật này ném trên đất. Thôi Tiểu Mạch liếc nhìn cha của chính mình, vội vã chạy đi đem ra chậu rửa mặt. Đây là vật gì? Đây chính là ngươi lão tử trong cơ thể tế bào ung thư, chúng nó đã khuyết tán đến toàn thân, gây nên mỗi cái bộ phận suy kiệt, ta trị liệu phương thức chính là đưa chúng nó loại bỏ, sau đó tiêu trừ chúng nó đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Vậy còn sẽ tái phát sao? Ở tình huống bình thường là không biết. Bạch Thần vẫn chưa đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ta nghe Lô Ít nói, ngươi chưa khỏi bệnh người, xưa nay sẽ không có lưu lại hậu hoạn. Thôi Tiểu Mạch thật lòng nhìn Bạch Thần. Đó là bởi vì bọn họ chi tiền nổi giá tiền, ngươi nếu như cho ta đầy đủ tiền, ta cũng có thể bảo đảm tuyệt không tái phát, hiện tại làm có điều là cơ bản trị liệu, chính là đem trị hết bệnh. Ngươi đều là thần thông ở tay, còn muốn tiền làm cái gì? Phí lời, người sống cả đời, không thể rời bỏ chính là tình cùng tiền, ngươi cho rằng ta ăn ở được không dùng tiền sao? Ngươi cho rằng ta sống phóng túng không cần tiền này? Làm chuyện gì đều là cướp trắng trợn, cái kia cùng giặc cướp có khác biệt gì? Vậy ngươi biến không ra tiền này? Vất vả không có kết quả tốt sự tình, ta nhưng không làm. Bạch Thần lần thứ hai đưa bàn tay đưa vào Thôi Hạo trong cơ thể, lại là đào ra một đống huyết nhục. Những này nhìn như buồn nôn huyết nhục, kỳ thực cũng là nhìn buồn nôn mà thôi, chúng nó chỉ là thuần túy tế bào. Một bên hấp thu thân thể chất dinh dưỡng, một bên gợi ra một ít bệnh biến chứng. Rất nhiều ung thư người bệnh kỳ thực là dinh dưỡng không đầy đủ chết đói, tế bào ung thư sẽ khiến cho muốn ăn hề vải suy sụp, buồn nôn, để người bệnh ẩm thực phi thường không quy luật. Thậm chí là bệnh kén ăn, cuối cùng chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng điếu bình đến duy trì mức độ thấp nhất thân thể nhu cầu. Cuối cùng chính mình đem mình buông lòng chết, đương nhiên, chân chính chí mạng vẫn là tế bào ung thư khuyết tán lây nhiễm cái khác nội tạng bộ phận, gây nên ác tính bệnh biến. Ở liên tục 5 lần thanh lý sau, Thôi Hạo thân thể có vẻ càng thêm suy yếu. Có điều trong cơ thể tế bào ung thư đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Bạch Thần liếc nhìn suy yếu Thôi Hạo, đút hắn một viên đan dược, đem ngực hắn vết thương khâu lại trên. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày, nhiều bổ sung dinh dưỡng là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vậy này cái đây Thôi Tiểu Mạch chỉ vào trên đất trong chậu rửa mặt huyết nục, sờ sờ mũi. Bạch Thần nhưng là nhìn chăm chú này trông huyết nục, ngón tay vẩy một cái, bước lên một mảnh khối thịt. Khối thịt ở Bạch Thần trong lòng bàn tay không ngừng thay đổi hình thái, Bạch Thần phân tích trong đó tế bào ung thư nhân tế bào. Sau đó tiến hành thôi diễn tính toán. Rốt cục, huyết nục hình thái cố định lại, trôi nổi ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, đem này huyết nhục đựng vào trong đó. Các ngươi về nước thời điểm, đem vật này giao cho Lô Tam Bình hoặc là Quang Minh Bệnh viện Mùa Quyển Nhi. Chuyện này, đây là vật gì? Một loại nguyên sinh kháng thể tế bào, chuyên môn dùng để trị liệu tế bào ung thư đồ vật, có điều vật này vẫn là trạng thái nguyên thủy, cần chuyên môn cơ cấu dùng để bồi dưỡng cùng nghiên cứu. Người là nói, đồ chơi này có thể nghiên cứu ra. Trị liệu ung thư thuốc. Ừm. Bạch Thân gật gù, được rồi, ta nên đi. Vật này không muốn rơi vào những người khác trong tay. Vật này nếu như rơi vào những người khác trên tay, có phải là rất nghiêm trọng? Không phải. Bởi vì đây là kiếm tiền buôn bán, ta tại sao phải tặng cho người không liên quan? Bạch Thần chuyện đương nhiên hồi đáp. Này ngược lại cũng đúng là, nhưng lại như thế trắng ra trả lời, Thôi Tiểu Mạch vẫn có chút không thích ứng. Cái tên này không phải nên bảng quan sao? Làm sao há mồm ngậm miệng đều là tiền á tài á như thế tục không chịu được? Lần này này chết lão quỷ bệnh đa tạ ngươi, sau đó ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, cũng chỉ quản tìm ta cùng chết lão quỷ, chúng ta tuyệt không hai lời. Thôi Tiểu Mạch cùng Thôi Hạo sau 3 ngày cùng Bạch Thần đánh thanh âm triệu hoán sau liền đi, vẫn như cũng là lén qua phương thức về nước. Lại là nhàn hạ thời gian, mấy ngày nay. Bạch Thần chính là dạy mấy người bọn hắn võ công, phái giết thời gian. Có lìn sự tiến bộ tu vi rất nhanh, nhưng là cảnh giới của hắn lại không đổi tới, dạy hắn ngưng khí công cũng không thể nắm giữ. Này chủ yếu là có lìn tư chất kém một chút. Tuy rằng có lìn rất chăm chỉ, nhưng là vẫn như cũ còn là phi thường gian nan đi tới. Hơn nữa hắn phần lớn thời gian hay là muốn thi đấu, có điều có lìn cũng định được rồi, đánh xong cái này mùa giải liền xuất ngũ. Hắn bây giờ cũng coi như là quá đem nở bờ A siêu sao ẩn, hắn hôm nay chỉ cần đứng trên cầu trường, vậy thì đại diện cho tuyệt đối quyền thống trị, thậm chí nở bờ A liên minh vì hạn chế hắn mà không thể không thay đổi quy tắc. Sau đó chính là Chu Thiến. Nàng vẫn như cũ không dự định đột phá tiên thiên, kỳ thực nếu như nàng đồng ý, cũng sớm đã có thể đột phá tiên thiên. Có điều nàng vẫn là tuần hoàn Bạch Thần ý kiến, dự định chờ vô ý công giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành lại đột phá. Dù sỉ cùng y thôi võ công nhưng là đối lập nhược một ít, có điều vẫn chưa kéo xuống bao nhiêu, kỳ thực các nàng kém không phải tư chất, mà là chân chính võ đạo chi tâm. Phờ răng cùng tạ nỉ ạ phép thuật tiến cảnh cũng không chậm, tạ nỉ ạ hiện tại ma lực đẳng cấp đã vượt qua cấp 7, phờ răng cũng ở cấp 6 hậu kỳ. chỉ kém tạ nỉ ạ nửa phần. Lại là một cái chu ngũ, Bạch Thần nhận được Las Vegas gọi điện thoại tới. Sư phụ, cuối tuần này có muốn tới hay không Las Vegas chơi? Ỉm tờ gì ưu hỏi, chúng ta tam đã lâu không đủ cùng các ngươi tụ tập tới. Các ngươi lại có cái gì tiết mục mới? Chúng ta dự định cho ngài niềm vui bất ngờ, các ngươi tới này. Chúng ta này người cũng không ít. Nhiều người tốt, nhiều người náo nhiệt. Tốt lắm, ta chờ bọn hắn về nhà cùng bọn họ nói một chút. Được, ta đem máy bay tư nhân dừng lại San Francisco sân bay, các ngươi lúc nào đến sân bay, bất cứ lúc nào có thể đăng ký. Đương nhiên, phần lớn người đều là rất tình nguyện ra ngoài chơi cái hai ngày, chỉ là Phờ Giang hiển nhiên thì có như vậy điểm lúng túng. Cuối cùng vẫn là ở Tạ Nỉ Ạ cùng có lìn dưới sự giúp đỡ, mang theo Phờ Giang tự mình cùng hai tờ vợ chồng thương lượng. Nói là ra ngoài chơi hai ngày, hải tờ vợ chồng tài năng đồng ý. Lần này liền ngay cả cả rộ lỉn cũng cùng đi, dù sao nàng cái bụng đã dần dần lớn lên, trong nhà nếu như liền nàng một người. Không nói không ai chăm sóc, cũng sẽ làm cho nàng cảm giác được trống vắng cô quạng. Mọi người liền như vậy mênh mông quần quận đi tới sân bay, lên ỉm tợ dị ủ, cỡ lạc cùng xịt bù lở ba người chuyên môn vì là Bạch Thần chờ người chuẩn bị máy bay tư nhân. Phờ răng ở trên máy bay hô to gọi nhỏ, những người khác cũng là liên tục lấy làm kỳ. Liền ngay cả Tạ Nhi ạ cùng có lìn loại này tính được là phú hào người. Đều đối với này máy bay tư nhân thán phục không nớt. Bộ này máy bay tư nhân tuyệt đối không phải phổ thông cơ hình, bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy trên thị trường có loại này kiểu dáng tư nhân phi cơ chở hành khách. Trên thực tế bộ này máy bay tư nhân cơ trưởng đồng dạng phi thường kinh ngạc, hắn ở lúc nhận được mệnh lệnh, còn tưởng rằng là tới đón người nào. Nhưng là chờ những người này một lên phi cơ, hắn nhất thời há hốc mồm, này căn bản chính là một đám người bình thường. Hơn nữa phần lớn còn đều là hùng hài tử, không hề giống là đại gia tộc nào đi ra người. Có điều Tạ Nỉ ạ cùng có lìn, bọn họ đúng là nhận thức, nhưng là hai người cũng không quen biết trước màn ảnh loại kia cao cao tại thượng. Ngược lại cùng những hài tử kia chơi nháo dâng lên. Chỉ có cả dỗ lìn một người, an tâm ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn tạp chí, uống nước trái cây, tình cờ còn biết được một câu, thạch đầu, bọn họ như thế nháo, máy bay sẽ không ngã xuống chứ. Này máy bay nếu như ngã xuống, ta liền đi nổ ỉm tờ gì ủ ra khách sạn đi. Rất nhanh, bọn họ liền hạ xuống ở Las Vegas sân bay bên trong, mọi người rơi xuống máy bay, liền nhìn thấy mấy chiếc hào xe ngừng ở trước. Mấy cái tây trang đen tài xế thẳng tắp đứng hào trước xe. Ỉm tờ gì ủ, xịt bú lờ cùng cờ lạc nhưng là đứng phía trước nhất, vừa nhìn thấy Bạch Thần hạ xuống, lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ. Ba người lễ nghi hoàn toàn không để ý ở đây tất cả mọi người kinh ngạc vẻ mặt, ba người vẫn như cũ chăm chú nghiêm túc hành lễ. Sư phụ, dâng lên dâng lên. Bái sư thời điểm hành hành lễ liền được rồi, sau đó cũng không cần lại loại này lễ, ta không thích bộ này, đây là sư đệ của ngươi Cọ Lìn. Bạch Thần chỉ vào phía sau Cọ Lìn nói rằng, ác ba người lập tức tiến lên, khoa lâm sư đệ. Nguyên lai ngươi cũng là sư phụ đệ tử A. Chẳng trách, ta xem ngươi ở trên cầu trường thi đấu, quả thực hay cùng siêu nhân như thế. Cọ Lìn xem ba người lúc trước như vậy trang trọng hướng về Bạch Thần hành lễ. Vì lẽ đó cũng không dám thất lễ. Lập tức hướng về ba người cúc cung ôm quyền, xin chào ba vị sư huynh. Chúng ta liền không cần khách khí như thế, khà khà. Đây là các ngươi sư tỷ. Bạch Thần lại chỉ vào Chu Thiến nói rằng. Bái kiến sư tỷ. Ba người cũng hướng về Chu Thiến chào một cái. Sư phụ, ta có muốn hay không đưa lễ vật gì? Chu Thiến có chút không biết làm sao nhỏ giọng hỏi. Rảnh rỗi chỉ điểm một chút ba người bọn hắn liền được rồi. Ồ, các ngươi hiện tại sắp xếp như thế nào chúng ta? Sư phụ. Chúng ta lần này tìm ngài đến, ngoại trừ đến tụ tập tới ở ngoài, chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi nói cái sự tình. Chuyện gì? Ta lão tử quãng thời gian trước thu được chính phủ mời, tham dự một cái đặc kế hoạch khác. Chính phủ đặc biệt kế hoạch. Cơ mật. Coi như thế đi, không chỉ là cha ta, cỡ lạc cùng xịt bù lờ người trong nhà cũng thu được mời. Ồ! Các ngươi phải làm cái gì? Chính là trả thù lao. Trả thù lao. Bạch Thần không hiểu nhìn ba người. Việc này chúng ta chờ một chút lại nói, trước về khách sạn đi. Tất cả mọi người từng người bị sắp xếp đến trên xe, Bạch Thần nhưng là cùng ỉm tợ gì ủ, cỡ lạc cùng xịt bú lờ một chiếc xe, do ỉm tợ gì ủ lái xe. Đến cùng là kế hoạch gì, xem các ngươi như thế dáng vẻ thần bí. Sư phụ, ngươi tin tưởng những thế giới khác sao? Bạch Thần sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn ba người, tại sao hỏi như vậy? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1467, Thế giới mới. Sư phụ, ngươi nói trước đi ngươi có tin hay không? Tin, địa ngục chính là một thế giới khác, này không có gì hay kỳ quái. Ta nói không phải địa ngục. Ỉm tợ gì ủ nói rằng. Vậy ngươi nói chính là cái nào? Đây chính là ZF bí mật kế hoạch, không chỉ là nước Mỹ ZF, hiện nay đã có 13 cái quốc lực mạnh mẽ quốc gia gia nhập cái này kế hoạch tuyệt mật. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay ở trước đây không lâu, một cái không ZF tổ chức hướng về các quốc gia công bố một cái tư mật tin tức, bọn họ tìm tới đi hướng về một thế giới khác biện pháp, hơn nữa bọn họ thông qua cái biện pháp này, đã phát hiện một thế giới. Ỉm tờ gì ủ lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho Bạch Thần, tấm hình này cũng không rõ ràng, góc độ là từ trên xuống dưới quay chụp, phía dưới là một mảnh tùng lâm, có điều trong rừng rậm, tựa hồ có sinh vật gì nhằm phía màn ảnh, mà cái này sinh vật miệng lớn đã chiếm cứ bức ảnh 1/3, thân thể hầu như thấy không rõ lắm. Đây chính là cái thứ nhất xuyên qua cửa không gian, đến thế giới kia thám hiểm giả quay chụp đến hình ảnh, mà hắn ở đem tấm hình này truyền đến cái tổ chức kia phòng thí nghiệm sau, liền triệt để mất đi liên hệ, mà cái kia phòng thí nghiệm cũng phát sinh nổ tung, sau đó cái tổ chức kia liền bởi vì thiếu hụt tài chính, mà hy vọng các quốc gia có thể chống đỡ nghiên cứu của bọn họ, chỉ cần tham dự quốc gia, cũng có thể thu được kỹ thuật ủng hộ và tổ chức đội ngũ thám hiểm cơ hội. Một cái thế giới hoàn toàn mới, liền đại diện cho hoàn toàn mới kỳ ngộ, còn có của cải. Sibula nói rằng, Bạch Thần không khỏi rơi vào trầm tư. Bởi vì Bạch Thần cũng không xác định, bọn họ nói thế giới kia, đến cùng là thế giới chân chính. Vẫn là nói chỉ là một cái kẽ hở không gian. Cái gọi là kẽ hở không gian, lại như là một thế giới kéo dài sản phẩm phụ như thế, liền nói thí dụ như địa ngục, chính là một cái kẽ hở không gian, địa ngục cũng không ổn định, hơn nữa khuyết thiếu rất nhiều quy tắc. Bình thường sinh vật rất khó ở địa ngục sinh tồn, mà ở địa ngục sinh tồn sinh vật cũng đều là đã bị hoàn cảnh thay đổi. Nếu như chỉ là một cái kẽ hở không gian, như vậy cơ hội này cũng không đủ ý nghĩa gì. Trái lại càng như là mạo hiểm, dù sao nếu như mở ra một cái như địa ngục như thế kẽ hở không gian, như vậy nhân loại chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, nếu như là một cái hoàn chỉnh thế giới, như vậy có không chỉ là kỳ ngộ, cũng có thể là thất vọng hoặc là nguy cơ. Dù sao phần lớn tinh cầu đều chỉ là nguyên thủy tinh cầu, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, hoặc là hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thậm chí căn bản cũng không có sinh vật tồn tại. Đương nhiên, từ cái này trong hình đến xem, cái kia phát hiện mới thế giới hoặc là bên trong không gian, có thực vật cũng có động vật. Sau đó liền muốn xem thế giới kia sinh vật liệu sẽ có nguy hại đến địa cầu, uy hiếp đến nhân loại. Dù sao sinh vật tính đa dạng, mỗi một loại hoàn cảnh đều sẽ tạo liền không giống đặc tính vật chủng, có chút sinh vật nguy hại trình độ, thậm chí một con liền có thể uy hiếp đến toàn bộ thế giới. Liền nói thí dụ như cửu u bên trong thế giới rất nhiều sinh vật, như huyết ma, bách mục yêu thú, đều là cực kỳ khủng bố vật chủng, thậm chí là quỷ loại, đều có thể nhấc lên một trường máu me. Này lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Là như vậy, bởi vì cái tổ chức kia yêu cầu kim ngạch phi thường cao, mà ZF lại không muốn bỏ vốn. Vì lẽ đó liền kéo lên toàn Mỹ 5 cái có tiền nhất gia tộc tham dự, ba người chúng ta trong nhà đều thu được mời. Ba người các ngươi gia tộc tất cả đều ở nước Mỹ của cải 5 vị trí đầu sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Cái kia ngược lại không là. Ngoại trừ ỉm tờ gì ủ ra là xếp hạng đệ tứ ở ngoài, hai chúng ta gia tộc, liền 10 vị trí đầu đều không đủ đứng vào, chỉ có điều phía trước người đều từ chối, sau đó liền thuận vị đến gia tộc chúng ta này. Cái kia gia tộc của các ngươi đều tiếp nhận rồi. Cha ta là tiếp nhận rồi. Ỉm tờ gì ủ hồi đáp. Vậy các ngươi đây? Chúng ta muốn tham dự. Nhưng là việc này chúng ta quyết định không được, người trong nhà cũng rất do dự không quyết định, nhân vì cái này đầu tư vô cùng lớn lao, mỗi cái tham dự cá nhân hoặc là gia tộc, nhất định phải bỏ vốn 100 ức đô la Mỹ, này không phải là số lượng nhỏ. Nếu như các ngươi là muốn cho ta tham dự, chỉ sợ các ngươi là tìm lộn người, đừng nói 100 ức đô la Mỹ, coi như là 1 ức đô la Mỹ, ta cũng không lấy ra được. Không đúng không đúng, chúng ta chủ yếu là tìm ngài tính toán, nhìn đây có phải hay không đáng giá đầu tư. Cái này ta không có tự mình từng trải qua, vì lẽ đó ta cũng không thể cho các ngươi cái gì chỉ đạo tính ý kiến. Là như vậy, cái tổ chức kia cũng biết chỉ dựa vào một tấm hình, muốn mỗi cái hợp tác ZF lấy ra 500 ức đô la Mỹ, xác thực là quá làm người khác khó chịu, vì lẽ đó ở chữa trị tốt thời không cơ khí sau khi, có thể dành cho mỗi cái hợp tác ZF 20 tiêu chuẩn, tạo thành một nhánh nhóm mạo hiểm đội, đi tới thế giới kia mạo hiểm cùng khảo sát. Các ngươi đều bắt được tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn còn không có ở trưởng bối trên tay. Bất quá chúng ta tin tưởng chính mình có thể nắm đến tiêu chuẩn. Vậy các ngươi có thể lấy được càng nhiều tiêu chuẩn sao? Bạch Thần cũng rất muốn đi mở mang một hồi. Có điều ba người trên mặt đều lộ ra vẻ khó khăn, ỉm tờ gì ủ cười khổ. Bây giờ ZF phân phát 15 tiêu chuẩn, 10 vị trí đầu ngũ gia tộc mỗi người có một cái tiêu chuẩn, còn lại 5 cái tiêu chuẩn ZF chính mình giữ lại. Này 15 gia tộc, không người nào nguyện ý đem tiêu chuẩn nhường lại, vì lẽ đó việc này rất khó làm đến. Vậy ngươi đem ta tên đến tới đây làm gì? Kỳ thực là như vậy, chúng ta tam thương lượng qua, ba người chúng ta đem tiêu chuẩn tặng cho sư phụ ngài. Ba cái tiêu chuẩn toàn tặng cho ta. Ta lại không cần nhiều như vậy tiêu chuẩn. Kỳ thực là như vậy. Chúng ta tam đều cho rằng, chính mình quá khứ, không hẳn năng lực có sư phụ ngài phát hiện giá trị nhiều, nếu như là trong chúng ta một cái cho ngài tiêu chuẩn, đối với những khác hai cái liền không công bằng, vì lẽ đó liền thẳng thắn ba cái đồng thời từ bỏ tiêu chuẩn, toàn bộ cho ngài, như vậy ngài ở phát hiện có cái gì vật giá trị sau, cùng chúng ta chia đều là có thể. Bạch thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, có điều các ngươi muốn cho gia tộc của chính mình bàn giao chứ. Đúng đấy, kỳ thực ba người chúng ta đúng là không đáng kể, chính là muốn cho gia tộc một câu trả lời, cho nên mới muốn cùng sư phụ ngài chia đều. Như vậy đi, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ muốn thế giới kia, thật sự có vẻ buôn bán giá trị, ta tuyệt đối có thể làm cho các ngươi thỏa mãn. Để cho các ngươi phía sau gia tộc thỏa mãn. Sư phụ, ngài chắc chắn. Bạch thần trên mặt hiện ra một nụ cười, rất chắc chắn. Kỳ thực bạch thần chỉ cần đi qua thế giới kia một lần liền được rồi, sau đó liền có thể xác định thế giới kia tọa độ. Sau đó là có thể vô hạn thứ qua lại, không cần muốn thông qua những tổ chức khác. Đương nhiên, bạch thần muốn đi thế giới kia, càng mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút thế giới kia không gian năng lượng có hay không đầy đủ, đây mới là qua lại hai cái thế giới then chốt. Nếu như giống như địa cầu, là cái không gian năng lượng hoang mạc, như vậy đối với bạch thần sức hấp dẫn đem yếu đi rất nhiều. Ha! Chúng ta quả nhiên không đủ tìm lộn người. Như vậy khi nào thì bắt đầu? Cái này e sợ còn muốn không ít thời gian. Nghe nói lần trước thí nghiệm mở ra tạo thành rất tổn thất lớn, hết thảy thiết bị đều hủy diệt rồi. Cần một lần nữa chế tạo, nếu không, phòng trừng cũng chưa dùng tới tìm ZF hợp tác rồi. Vậy cũng tốt, chờ có tin tức sẽ liên lạc lại ta. Bạch thần nhún nhún vai, có điều ta nhưng làm một đại gia đình người đều mang đến. Các ngươi nếu như không đủ đặc biệt gì chuẩn bị, ta liền hủy đi khách sạn của các ngươi. Nhất định sẽ có tiết mục, sư phụ ngài liền yên tâm được rồi, tuyệt đối sẽ không để bọn họ thất vọng. Sư phụ, Chu Thiến sư tỷ có phải là rất lợi hại? Xích Bú Lờ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Là rất lợi hại, nàng nguyên vốn là cái phi thường cao thủ cường hãn, lấy nàng nguyên bản võ công, coi như là đối phó một nhánh 1.000 người võ trang đầy đủ quân đội, nàng cũng năng lực thông dong ứng đối. Có điều sau đó vì bái ta làm thầy, liền tự phế bỏ võ công, từ đầu bắt đầu. Nhưng là dù vậy, nàng hiện tại vẫn như cũ có thể một cái tay đối phó các ngươi ba cái. Lợi hại như vậy. Ba người đều trợn mắt lên, nguyên vốn còn muốn, Chu Thiến khả năng chỉ là trước tiên bọn họ nhập môn, vì lẽ đó không đủ quá mức lưu ý, dù sao chỉ là cái hiểu điệu tiểu cô nương. Nhưng là nghe xong bạch thần, nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta nỉ ạ, có lìn, phờ răng, ý thôi cùng rổ si năm người tính gộp lại. Cũng sẽ không là nàng đối thủ, coi như hơn nữa ba người các ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Không thể nào. Như thế cường. Nàng đối với võ đạo nhận thức có thể mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, dù sao nàng càng rõ ràng Trung Quốc văn hóa, cũng càng hiểu rõ võ đạo, từ nhỏ hun đúc ở như vậy gia tộc bên trong, muốn không mạnh cũng khó khăn. Sư phụ, ta gần nhất nhưng là vẫn ở học tiếng Trung Quốc, ngươi nghe ta nói biểu không đúng tiêu chuẩn. Cơ lạc lập tức ở bạch thần trước mặt khoe khoang lên hắn tiếng phổ thông. Tuy rằng âm điệu rất khó chịu, có điều xác thực nhìn ra hắn rất chăm chú, đã có thể biết hắn đang nói cái gì. Cũng không tệ lắm, có điều học tập tiếng Trung Quốc còn chỉ là bước thứ nhất, các ngươi phải thấu hiểu chính là Trung Quốc văn hóa, đặc biệt cảnh giới cái từ này, này đơn giản từ ngữ bên trong, bao hàm quá nhiều nội hàm. Cảnh giới ta biết, chính là võ công đến rất cao thời điểm biểu đạt ý tứ, lại như là vong du bên trong đẳng cấp. Đúng không? Bạch thần cười lắc lắc đầu, điều này cần chính các ngươi đi tìm hiểu, có điều vừa vặn đến Las Vegas một chuyến, ta dạy cho các ngươi một bộ võ công, tên là Ngưng Khí Công. Bộ này võ công nguyên bản là chờ các ngươi đến tiên thiên lại truyền thụ cho các ngươi, có điều các ngươi lại không thường ở bên cạnh ta, vì lẽ đó trước hết truyền thụ cho các ngươi, có điều các ngươi muốn luyện, sẽ chờ tiên thiên sau luyện nữa, hiện tại có thể thử trước tiên lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo khẩu quyết nội dung. Sư phụ, ý thôi bọn họ cũng đã học được sao? Không có, bọn họ cũng phải chờ tới tiên thiên sau lại truyền thụ, ba người các ngươi không thường ở bên cạnh ta, vì lẽ đó trước hết truyền thụ cho các ngươi. Ở một đường trò chuyện bên trong, mọi người xe đứng ở trước tiểu điếm, cửa tiệm rượu người hầu nhìn thấy ỉm tờ gì ủ tự mình lái xe, tự mình đi mở cửa, lại không dám sơ sẩy bất cẩn, vội vã đi tới giúp đỡ đem bạch thần hành lễ lấy xuống. Hoa! Jonathan tờ gì khách sạn, ta còn không đủ ở qua như thế cao cấp khách sạn thờ răng kinh ngạc thốt lên dâng lên, nhìn mênh mông vô bờ mái nhà. Khách sạn quản lý cũng tự mình ra nên tiếp, ỉm tờ gì ủ liếc nhìn quản lý, ta để ngươi chuẩn bị cao cấp nhất phòng khách, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ông chủ! Đã chuẩn bị kỹ càng. Ỉm Tợ Dị Ủ quay đầu lại nhìn về phía mọi người, "Sư phụ, hai người các ngươi một cái tổng thống phòng xếp có thể không?" Cạ Dỗ Lìn tiểu thư, ngài là đơn độc gian phòng, có điều ta đã để tốt nhất người phục vụ vì là ngài phục vụ. Không thành vấn đề, mang chúng ta trở về phòng đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1468, người phụ trách. Tạ Nỉ Ả đương nhiên là cùng có Lìn một cái phòng, ít thôi, Dô Si một cái phòng, Chu Thiến cũng là một cái phòng. Không biết này có phải là Ỉm Tợ Dị Ủ bởi vì nàng là đại sư tỷ mà đặc biệt sắp xếp. Cạ Dỗ Lìn bởi vì là phụ nữ có thai, vì lẽ đó cần đặc biệt chăm sóc, Ỉm Tợ Dị Ủ nhưng là mời chuyên nghiệp bảo mẫu, ngược lại chính là chết quý loại kia, thậm chí còn cho hai cái chuyên trách phụ nữ có thai bảo mẫu mở ra một cái tổng thống phòng xếp, ngay ở Cạ Dỗ Lìn phòng khách đối diện, đãi ngộ đã tốt khiến người ta không có gì để nói. Mà ở dưới bóng đêm, mọi người có thể không dự định lãng phí này ngày tốt cảnh đêm. Liền ngay cả Cạ Dỗ Lìn cũng không tính ngủ, ở khách sạn trên thiên đài. Trời đài trải qua Ỉm Tợ Dị Ủ cải tạo, đã bị một cái to lớn lồng pha lê tử lồng, lại trải qua tỉ mỉ trang trí, bây giờ nơi này đã thành Ỉm Tợ Dị Ủ, Xích Bú Lờ cùng Cờ Lạc ba người cố định tu luyện nơi, hơn nữa không cho phép bất luận người nào tiến vào. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Thần chờ người, Cạ Dỗ Lìn ngồi ở trên ghế, nhìn mọi người luận bàn cùng chuyển động cùng nhau. Có điều Cạ Dỗ Lìn càng yêu thích xem Phở Răng cùng Tạ Nỉ Ạ luận bàn. Dưới cái nhìn của nàng, hai người luận bàn lớn nhất có xem xét tính. Phờ Răng, cẩn thận rồi, ta hiện tại chăm chú dâng lên. Tạ Nỉ Ạ song trưởng mở ra, trong lòng bàn tay liều lĩnh hai cỗ màu trắng hàn khí. Nên cẩn thận chính là ngươi, chớ để cho ta đốt tới tóc của ngươi. Phờ Răng không cam lòng yếu thế, song trưởng quanh quẩn liệt diễm khí tức. Tạ Nỉ Ạ cố lên. Có Lìn đang giúp Tạ Nỉ Ạ cố lên trợ uy. Phờ Răng, có thể đừng thua, ta ở trên thân thể ngươi giam giữ 10 đô la Mỹ. Joshi kêu to. Joshi, ngươi trước tiên lấy tiền ra. Ỉm Tợ Dị Ủ dục muốn Joshi đem tiền đánh bạc trước tiên lấy ra. Gấp cái gì, ngược lại ta là thắng xác định. Chờ ta thắng, ngươi chỉ cần cho ta 10 đô la Mỹ là tốt rồi. Joshi tựa hồ cho rằng thắng xác định. Bởi vì ở trong phòng khách thời điểm, nàng cùng Phờ Răng cũng đã phân tích Tạ Nỉ Ạ nhược điểm, sau đó lập ra kế hoạch. Cạ Dỗ Lìn liếc nhìn bên người ngồi Bạch Thần, thạch đầu, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn hiểu được phép thuật. Bởi vì Phờ Răng cùng Tạ Nỉ Ạ vẫn không có ở Cạ Dỗ Lìn trước mặt triển lộ quá phép thuật, vì lẽ đó Cạ Dỗ Lìn vẫn cho là hai người cũng là cùng mọi người như thế, học tập chính là võ công. Ha ha, này cũng không tính là quá kỳ quái đi. Cũng đúng, lại chuyện kỳ quái rơi vào trên người ngươi, cũng không trả lời nên cảm thấy kinh ngạc. Tạ Nỉ Ạ cùng Phờ Răng luận bàn có thể nói là kỳ chiêu liên tiếp. Các hiển thần thông, hơn nữa uy lực vô cùng lớn phép thuật cũng là một cái tiếp theo một cái, hai người ngươi tới ta đi tốt không đặc sắc. Có điều cuối cùng vẫn là Tạ Nỉ Ạ kỳ cao một, trước tiên đánh vỡ Phở Răng phép thuật tâm chắn. Bởi vì đây là luật bản, vì lẽ đó hai người bọn họ ước định, ai trước tiên công phá đối phương phép thuật tâm chắn ai liền thắng lợi. Đương nhiên, là một người mà pháp sư. Bị công phá tâm chắn trên căn bản cũng sẽ cùng với thất bại. Tức giận nhất trái lại là Joshi, khi ở tại chỗ trực dầm chân. Ỉm Tợ Dị Ủ cười to kêu lên, Joshi, ngươi hiện tại thiếu ta 10 đô la Mỹ. Joshi mạnh mẽ trừng mắt Ỉm Tợ Dị Ủ. Chúng ta đến một hồi, nếu như ta thua, ta liền lại cho ngươi 10 đô la Mỹ, nếu như ngươi thua rồi, cái kia 10 đô la Mỹ liền xóa bỏ. Ỉm Tợ Dị Ủ cũng không từ chối, mà là nhanh chân vượt đến trung ương. Ngươi xác định ngươi năng lực công phá ta hàng rào sao? Ỉm Tợ Dị Ủ hiện tại phi thường tự tin. Hắn tu luyện nội công là thần giác công, lực công kích hơi kém mấy phần. Nhưng là sức phòng ngự nhưng là kinh người. Hiện tại còn chưa tiên thiên cảnh giới, nhưng là cũng đã có thể chống đỡ lỡ đạn. Thậm chí là phổ thông lựu đạn khoảng cách gần nổ tung thương tổn. Hắn cho rằng đến sức phòng ngự của chính mình đã có thể không sợ bất kỳ thương tổn mức độ, đương nhiên, ở tình huống bình thường phần lớn thương tổn. Ỉm Tợ Dị Ủ vẫn là rất rõ ràng thực lực của chính mình, ở Bạch Thần trước mặt vẫn là không đáng nhắc tới. Joshi khinh rên một tiếng, ngươi xác định năng lực tiếp được sự công kích của ta. Ta không phải là ta lúc ban đầu. Joshi cùng Ỉm Tợ Dị Ủ đều đại biểu trong bọn họ, cực đoan đặc điểm, một cái lực công kích bạo mạnh. Một cái sức phòng ngự kinh người, có thể nói là mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu trong lúc đó tranh tài. Vậy ta liền đứng tại chỗ, ngươi nếu như có thể phá ta hộ thể công, ta liền chịu thua. Tốt lắm, ta cũng chỉ ra một chiêu, ngươi nếu như có thể tiếp được, ta cũng chịu thua. Joshi không cam lòng yếu thế nói rằng. Thạch đầu, ngươi nhìn bọn họ ai có thể thắng? Cạ Dỗ Lìn hỏi. Joshi. Tại sao? Joshi mạnh hơn Ỉm Tợ Dị Ủ sao? Không có à. Kỳ thực luận thực lực Ỉm Tợ Dị Ủ còn phải mạnh hơn một chút, nhưng là Ỉm Tợ Dị Ủ lại vì biểu hiện mình sở trường, từ bỏ càng nhiều thực chiến biểu hiện, một cái pháo đài mặc kệ kiến bao nhiêu vững chắc, đều sẽ bị công phá, mà dù si ở tình huống bình thường là rất khó công phá ỉm tờ gì hữu hộ thể công, nhưng là ở loại này bia ngắm như thế giao đấu phương thức bên trong, dù si liền có thể làm hết sức xúc khí, này đối với nàng mà nói không hề khó khăn, nếu là ở bình thường chiến đấu bên trong. Kẻ địch là không thể làm một cái bia ngắm. Cả dỗ lìn mặc dù là người bình thường, nhưng là tốt xấu cũng là ép bức trước đặc công, đương nhiên nghe hiểu bạch thần ý tứ. Kết quả không ngoài bạch thần dự liệu, đúng là lấy dỗ si thủ thắng cao trung. Này nhưng làm dỗ si nhạc hỏng rồi, ở ỉm tợ di ủ trước mặt một trận diêu võ dương ai. Sau đó mọi người liền bắt đầu giao nhau tỉ thí luận bàn, cuối cùng là xịt bù lờ muốn cùng Chu Thiến so với. Kết quả Chu Thiến ung dung thủ thắng, sau đó ỉm tợ di ủ cùng cờ lạc cũng muốn gia nhập, ba người liên thủ cùng Chu Thiến tỉ thí. Bọn họ muốn nhìn một chút, Chu Thiến có phải là thật hay không như Bạch Thần nói đáng sợ như vậy. Kết quả rõ ràng, Chu Thiến dễ như ăn bánh thủ thắng, sau đó rổ xỉ cùng y thôi cũng gia nhập, kết quả vẫn như cũ không thể có thay đổi. Sau đó là có lìn gia nhập, mà có lìn là trong bọn họ tu vi tối cao, cũng là duy nhất một cái đột phá tiên thiên người, vì lẽ đó sự gia nhập của hắn xác thực cho Chu Thiến mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng là, có lìn có khả năng mang đến cũng chỉ là áp lực, vẹn vẹn là áp lực mà thôi. Kết quả cũng không có thay đổi. Mãi cho đến Phở Giang cùng Tạ Nì Ả cũng gia nhập, Chu Thiến đối thủ trở nên càng thêm khó chơi, hai người bọn họ gia nhập, trực tiếp liền để mọi người thực lực tăng lên một cấp bậc. Phải biết hai người bọn họ phép thuật tâm chán, đã có thể gây cho đồng bạn của chính mình. Hơn nữa không chỉ là phòng ngự hình tâm chán, còn có một chút đặc thù loại hình tâm chán, liền nói thí dụ như Tạ Nì Ả băng lang thuẫn, Chu Thiến đụng với một hồi. Bán cánh tay liền muốn tê dại nửa ngày. Song phương đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng vẫn như cũ là lấy Chu Thiến thủ thắng mà kết thúc. Chu Thiến lúc này biểu hiện ra ưu thế đã không chỉ là thực lực của nàng, mà là kinh nghiệm của nàng. Nàng quá hiểu được lợi dụng ưu thế của chính mình sáng tạo cơ hội, hơn nữa nàng sẽ chọn chính mình có thể tiêu diệt đối thủ, sau đó không ngừng chế tạo các loại hư chiêu cùng với cả bẫy. Đương nhiên, quá trình này cũng không thoải mái, đồng thời đây là luật bản, vì lẽ đó song phương biểu hiện đều so sánh khắc chế. Nếu như là song phương tử đấu, kết quả tuy rằng sẽ không thay đổi, nhưng là Chu Thiến tuyệt đối cũng sẽ không quá ung dung, không thể một điểm đánh đổi đều không trả giá thủ thắng. Thạch đầu, tương lai con gái của ta sinh ra, ngươi nhìn nàng là học tập phép thuật vẫn là võ công. Cả dỗ lìn hầu như không đủ đi hỏi do Bạch Thần có thể hay không dạy nàng chưa sinh ra con gái, mà là trực tiếp hỏi tương lai của nàng lựa chọn. Bạch Thần cười cợt, chờ nàng sẽ bỏ, ngươi ở trước mặt của nàng thả một cái ma trượng, một thanh kiếm, nàng lựa chọn kiếm liền để nàng tập võ. Nếu như lựa chọn ma trượng liền để nàng tu luyện phép thuật. Cái này cũng là rất nhiều cha mẹ thường thường làm lựa chọn phương thức. So sánh với hài tử càng thích hợp học cái gì, càng quan trọng chính là hắn muốn học cái gì. Hứng thú vĩnh viễn so với thiên phú càng quan trọng, bây giờ rất nhiều gia trưởng yêu thích dùng một số tự nhận là có tiền đồ lý do, đến bắt cóc hài tử hứng thú cùng tương lai, xem ra bọn họ là tận tâm tận lực vì là hài tử trải một cái hoạn lộ thênh thang, trên thực tế nhưng là xóa bỏ hài tử cá tính. Có rất ít cha mẹ sẽ đem lựa chọn quyền lực giao cho hài tử, mặc kệ hài tử là đại vẫn là tiểu. Bọn họ đều sẽ có các loại lý do. Tuổi quá nhỏ, tư tưởng không thuần thục, hoặc là ngang ngược không biết lý lẽ dùng một cái phản bội qua lại ứng. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Cạ Dỗ Lìn điện thoại vang lên. Cạ Dỗ Lìn nhận điện thoại là ép bức cục trưởng đánh tới. Cạ Dỗ Lìn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cạ Dỗ Lìn nhíu nhíu mày. Đồng thời mở ra miệng nhắc đến, Bạch Thần lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Ta ở Las Vegas, vợ giờ ở tiên sinh, ngươi có chuyện gì không? Ta hiện tại cần gấp nhân thủ, ngươi nhất định phải trở về vì ta công tác. Vợ giờ ở giọng nói vừa chuyển trước quyển chuyển, trở nên phi thường cứng rắn. Vợ giờ ở tiên sinh, ngươi muốn rõ ràng, ngươi hiện tại đã không phải ta thủ trưởng, ta không có nghe theo ngươi mệnh lệnh lý do, hơn nữa ta đối với mình cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Bỡ giờ ở tựa hồ cũng nhận ra được ngữ khí của chính mình có chút quá đáng, mặc kệ hắn hiện tại nhiều quyền cao chức trọng, nếu như cả dồ lìn không đáp ứng, chính mình cũng không thể làm gì, dù sao mình muốn chính là một cái năng lực giúp mình làm việc thủ hạ, mà không phải một cái hận chính mình tận xương kẻ địch. Giờ khác này bỡ giờ ở phi thường hối hận, đem cả dồ lìn thả chạy mất, hắn cũng không biết cả dồ lìn lại như vậy xuất sắc. Nếu như không phải lần trước nàng tự tay giết chết chuột đồng, bờ giờ ở đều còn tưởng rằng cả dỗ lìn chỉ là một cái phổ thông ở ngoài cần đặc công mà thôi. Hơn nữa hắn đã nhiều lần đã điều tra cả dỗ lìn tư liệu, bảo đảm thân phận của cả dỗ lìn. Cho tới đứa bé trong bụng của nàng, bờ giờ ở căn bản là không để ý, dù sao xã hội bây giờ có thể không lưu hành nổ cỏ tận gốc chuyện như vậy. Cả dỗ lìn, ngươi là xuất sắc đặc công, lẽ nào ngươi đồng ý đem tài năng của ngươi mai một sao? Thậm chí, ngươi có cơ hội ngồi trên vị trí của ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp thu nhiệm vụ lần này, trong vòng 3 năm. Không, trong vòng 1 năm, ngươi liền có thể trở thành ép bức cục trưởng. Cạ Dỗ Lìn nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần đồng dạng nhíu mày, ra hiệu Cạ Dỗ Lìn tiếp tục bộ đối thoại. Ta hiện tại chỉ là cái phụ nữ có thai, ngươi năng lực hy vọng một cái phụ nữ có thai làm cái gì? Ngươi coi như là phụ nữ có thai, cũng sẽ là trên thế giới này mạnh nhất phụ nữ có thai. Hơn nữa ta cũng không muốn cầu ngươi làm cái gì công tác nguy hiểm, ta cần chính là một cái người có thể tin được. Ta không muốn để cho ta người nhà lại rơi vào trong lúc nguy hiểm. Yên tâm đi, ta cũng không cần ngươi xông pha chiến đấu, ngươi chỉ phải đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi ngay lập tức sẽ có thể trở thành ta trợ thủ, toàn quyền phụ trách Lạc Nhật hành động. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hiện tại nắm giữ đến một cái manh mối, ở Lạc Nhật sự kiện trước, đã từng có một chiếc từ Trung Quốc tới được lén qua thuyền trải qua sự tình phát hải vực. Ta hy vọng có thể từ phương hướng này tới tay, điều tra ra Lạc Nhật sự kiện người chế tạo là ai. Ta suy nghĩ một chút, ngày mai lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1469, Mexico lữ trình. Tất cả mọi người ngừng lại, hiếu kỳ nhìn Cạ Dỗ Lìn. Cạ Dỗ Lìn, ngươi không cần có lo lắng. Thạch đầu, ta cân nhắc qua, ta nhất định phải tiếp thu nhiệm vụ này, cùng với để tiếp tục quấy rầy ngươi, còn không bằng trực tiếp để cho ta tới chủ đạo cái này điều tra. Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, lần này liền để cho ta tới trợ giúp ngươi. Ta chuyện của chính mình, ta mình có thể giải quyết. Không, ngươi giải quyết không được, trừ phi ngươi đem hoàn toàn diệt trừ, có điều lấy tính tình của ngươi, ta nghĩ ngươi không thể động thủ. Sư phụ, ta cho rằng Cạ Dỗ Lìn nói không sai, hơn nữa nếu như Cạ Dỗ Lìn có thể ở nhậm chức, mặc kệ là ngài hay là chúng ta một ít hoạt động, đều sẽ trở nên phi thường thuận lợi. Nhưng là, nếu như nàng như thế làm, như vậy liền đại diện cho phản quốc. Ở ta cần trợ giúp thời điểm, ta quốc gia cũng không có cho ta trợ giúp, hơn nữa ta từ không cảm thấy, trợ giúp ngươi sẽ cùng với phản quốc. Cạ Dỗ Lìn thật lòng nhìn Bạch Thần. Ta vẫn cảm thấy, ngươi không nên tham dự đến trong chuyện này. Ta đã quyết định, lần này ta sẽ tận lực đem nắm trong lòng bàn tay, lần này đến phiên ta đến bảo vệ ngươi. Thạch đầu. Được rồi, nếu như ngươi quyết nghị như vậy, nhưng là lần này ngươi một lần nữa trở lại, không giống với quá khứ, mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mặc kệ đối mặt bất kỳ cục diện. Ngươi đầu tiên muốn cân nhắc chính là chính mình an toàn. Bạch Thần để Cạ Dỗ Lìn không tên cảm động, chỉ là nhẹ nhàng gật gù. Ta biết phải nên làm như thế nào. Không nói những này không vui sự tình, chúng ta lần này không phải đến chơi phải không? Hai ngày nay liền để chúng ta chơi cao hứng một ít đi. Cạ Dỗ Lìn cười nói, ỉm tợ gì ủ, chúng ta ngày mai tiết mục là cái gì? Bí mật. Ỉm tợ gì ủ cùng Sịt Bú Lở cùng với Cờ Lạc ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngày mai sáng sớm, mọi người liền tập kết được rồi, lần thứ hai leo lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng máy bay tư nhân. Mà bay cơ nhưng là hướng về quốc cảnh ở ngoài bay ra ngoài, Bạch Thần nghi hoặc nhìn ba người, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Mexico. Mexico. Mọi người càng thêm không rõ. Đi Mexico làm cái gì? Việc này muốn từ một tháng trước nói tới, ở trong tiểu điếm của ta có cái từ phi pháp nhập cảnh Mexico nữ hải, mà nàng bị hải quan phát hiện sau vốn muốn bị điều về nước. Sau đó ta đứng ra nộp bảo lãnh nàng, đồng thời giúp nàng công việc lâm thời thị thực. Ngươi làm ra không sai a? Bạch Thần tán thưởng nói rằng, ỉm tợ gì ủ khá có một ít ngượng ngùng túi đầu, đồng thời lấy ra một cái chế tác có chút thô ráp thủy tinh điếu rơi. Cô gái kia rất cảm kích ta, đưa ta một cái nàng địa phương đùa hộ mệnh. Nhưng là nửa tháng trước, cô gái kia đột nhiên mất tích, ta phát động hết thể sức mạnh đi tìm nàng, cũng không có tìm được nàng hình bóng, không chỉ là nàng mất tích. Liền ngay cả nàng đưa ta đùa hộ mệnh. Cũng vô duyên vô cớ nứt đi. Bạch Thần tiếp nhận ỉm tợ gì u đưa tới bùa hộ mệnh, mặt trên xác thực có một chút điểm dị thường sóng năng lượng, có điều phi thường yếu ớt. Ta đem việc này nói cho cha ta càng làm bùa hộ mệnh cầm cho cái kia Trần Tiên Sinh kiểm tra, sau đó đến có kết luận, cái này thủy tinh điếu rơi trên có Indian linh hồn trói chặt phép thuật, cũng chính là chúng ta thường xuyên nghe nói Indian vũ thuật, chủ yếu công hiệu chính là đeo điếu rơi người chịu đến vết thương chí mạng, mà người chế tác sẽ thay thế mang theo giả bị thương một lần. Đối với Mỹ Châu trên người Anh Điêng nhân khẩu, Bạch Thần cũng có hiểu biết, có điều cũng chỉ là nghe nói qua, Indian bộ tộc là Mỹ Châu đại lục nguyên bản kẻ thống trị, sau đó lại bị Bạch Nhân hoàn toàn xâm chiếm, bị trục xuất ra quê hương của chính mình. Có điều bây giờ Indian trên căn bản cũng đã hoàn toàn hòa vào Bạch Nhân xã hội, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thị tộc còn bảo lưu nguyên bản tập tục. Ừm, cô gái kia đúng là tri ân báo đáp. Bạch Thần gật gù. Trần Tiên Sinh còn nói, cái bùa hộ mệnh này cùng người chế tác là cùng chung linh hồn, đùa hộ mệnh trên vết rách, liền nói rõ người chế tác gặp phải nguy hiểm, đồng thời bị thương tổn. Sau đó ta liền bắt đầu điều tra cô gái kia lai lịch, mãi cho đến mấy ngày trước, ta rốt cục được manh mối, cô gái kia là Mexico Nam Bộ vùng núi. Một cái tên là Vã Lý Đức làng nhỏ đi ra, có điều để ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia làng nhỏ từ lúc hơn 30 năm trước, liền bởi vì một hồi thiên tai biến mất rồi, mà ta phái đi người ở phụ cận thôn trang làm điều tra thời điểm, phát hiện chỗ kia có một ít quái lạ truyền thuyết. Nói là Vã Lý Đức làng kỳ thực là bị quái vật tập kích diệt, bởi vì Mexico Nam Bộ có tảng lớn Indian cùng dân bản xứ tắc cư, cho nên khi điệu Indian phong tục rất nồng nặc, có rất nhiều liên quan với Indian truyền thuyết. Ngươi tìm tới nữ hải người nhà sao? Không có. Trên thực tế căn cứ ta điều tra, cô gái kia kỳ thực là bị bọn buôn người mang tới nước Mỹ đi, sau đó bị cô gái kia đào tẩu, ta để Sịt Bù Lở cùng Cờ Lạc cũng giúp đỡ ta điều tra, chúng ta tìm được người rồi con buôn tập đoàn. Những người này con buôn hiện tại đây. Nếu như nói bạch thần đáng ghét nhất vài loại người, bọn buôn người không nghi ngờ chút nào muốn xếp hạng ở hàng trước nhất. Sư phụ, bọn họ hiện tại đã bị ta cho ăn cá mập đi tới. Ỉm tợ gì ủ hồi đáp. Làm rất khá. Bạch thần gật gù. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng ta tìm tới thời đó cùng cô gái kia đồng thời đưa đến nước Mỹ đến đồng bạn. Từ trong miệng nàng, chúng ta được một chút manh mối. Cô gái kia là từ trong nhà trốn ra được. Trốn ra được. Không sai, từ nàng cùng cái kia người đồng bạn giao lưu bên trong. Nàng nói nếu như chính mình không trốn đi, sẽ chết. Còn gì nữa không? Không có, liền nhiều như vậy. Ta mấy ngày nay vẫn đang chuẩn bị đi Mexico. Ta nghĩ tìm tới cô gái kia. Quá tuyệt. Rốt cục năng lực gặp phải chuyện như vậy. Rosie hưng phấn gọi dậy đến. Các ngươi gọi ta đến, chủ yếu chính là vì việc này đúng không? Không phải a sư phụ, chúng ta đúng là mời các ngươi tới chơi, có điều phổ thông sống phóng túng, các ngươi khẳng định là không có hứng thú. Không sai không sai, ỉm tợ gì hủ, ngươi làm đúng, làm không sai. Rosie lập tức nói rằng, có điều cả dỗ lìn tựa hồ không thích hợp chứ. Ta có thể không đủ ngươi nghĩ tới như vậy yếu đuối mong manh. Cả dỗ lìn hờ hưng nói rằng, hơn nữa này xác thực là cái rất thú vị sự tình, nếu như ta còn chỉ là cái phổ thông tham viên, chỉ sợ cả đời tử đều không có cơ hội tiếp xúc được chuyện như vậy. Bạch thân nhún nhún vai, đối với cả dỗ lìn không tỏ rõ ý kiến. Cả dỗ lìn hiện tại dù sao cũng là phụ nữ có thai, hơn nữa đã 5 tháng mang thai, hơn nữa phía sau của bọn họ cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu như cả dỗ lìn vẫn ở bên cạnh mình đúng là không có vấn đề gì, vấn đề là bọn họ rất khả năng muốn đi vào vùng núi. Mexico vùng núi có thể không sánh bằng quốc, hầu như đã hoàn toàn thành thị hóa, Mexico còn chỉ là cái quốc gia đang phát triển, thậm chí có nhiều chỗ vẫn là hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Trước tiên không nói những phương diện khác, chỉ cần là xe, e sợ đều có thể dằn vặt đi một cái thân thể khỏe mạnh nửa cái mạng, chớ đừng nói chi là cạ rồ lìn. Sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta đã ở bên kia làm rất chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa Mexico kỳ thực không có điện ảnh trình diễn như vậy hỗn loạn. Ngậy! Được rồi! Xác thực! Bạch thần đối với Mexico hiểu rõ, rất lớn trình độ là đến từ chính truyền hình kịch nhận thức. Có điều ỉm tợ gì ủ chuẩn bị xác thực phi thường đầy đủ, khi mọi người đi ra sân bay sau, thì có mười mấy chiếc xe ngừng ở ven đường chờ đợi bọn họ. Đồng thời mỗi cái xe trước, đều có mấy cái tay cầm súng tự động đại hán, bạch thần nhìn thấy những người này, cái chán đại hán liền chạy ra. Mexico so với chính mình tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, trắng trợn cầm loại này quân đội bố trí vũ khí, như thế vẫn chưa đủ hỗn loạn sao? Chí ít ở Trung Quốc, tuyệt đối không thể xuất hiện loại này hình ảnh, dù cho là lại hung hăng hát bang, cũng không dám để cho bang chúng trước mặt mọi người cầm súng giới, đừng nói là súng ống, coi như là đao cũng không dám lấy ra. Mọi người tới đến nhà xe trước, nhà xe chạm kế tiếp một cái khá là khiêu gợi màu cà phê màu da nữ nhân, đồng thời còn có một cái trên mặt mang vết sẹo nam tử. Xin chào, ta là các ngươi đạo du, thì nạ. Thẻ mã tiểu. Gợi cả mỹ nữ tiến lên cùng ỉm tờ di u bắt tay nói. Này, ỉm tợ gì u, rất cao hứng ngươi năng lực tín nhiệm ta. Mặt thẻo đi tới cùng ỉm tợ gì u một cái hùng ôm, lẫn nhau đập ly khai. Cái này mặt thẻo có chút Indian mặt, có điều huyết thống trên cũng mang theo người da trắng đặc thù. Trên thực tế Mexico 90% trở lên, đều là người da trắng cùng người Anh điên hôn huyết. Mà đờ rộ, những này là ta tối khách nhân trọng yếu, cũng chính là trong tương lai 2 ngày, các ngươi người cần bảo vệ, hy vọng ngươi cùng ngươi người sẽ không để cho ta thất vọng. Mà đờ rồ liếc nhìn rồ nạt thản tờ dịt phía sau, một nửa đều là trẻ con đội ngũ, nhất thời có chút đau đầu. Có điều hắn vẫn chưa biểu lộ ra, dù sao ỉm tờ gì ủ lao tử nhưng là thế lực của hắn to lớn nhất kim chủ. Không chút khách khí nói một câu, chỉ cần ỉm tờ gì ủ một câu nói, như vậy phía sau mình này chút tiểu đệ, ngay lập tức sẽ thay đổi nòng súng chỉ về hắn. Mà Mexico rất nhiều hắc bang, kỳ thực sau lưng đều có một cái nước Mỹ kim chủ chỗ dựa, ở nước Mỹ không tiện việc làm, nói thí dụ như buôn lậu nhân khẩu, súng đạn, ma túy, hoặc là tiền đen, ở đây liền thuận tiện nhiều lắm. Mexico hỗn loạn, có rất lớn một phần nguyên nhân, đều là bởi vì nước Mỹ cướp đoạt cùng với tiền tài thẩm thấu. Nếu như cái nào hắc bang mất đi kim chủ chống đỡ, dù cho là lại thế lực khổng lồ, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn sụp đổ. Đây chính là cái thời đại này, tiền tài sức mạnh. Đương nhiên, ngài khách mời chính là ta khách mời, các huynh đệ của ta sẽ bỏ qua tính mạng bảo vệ mỗi một vị khách nhân thân người an toàn. Một bên Hí Nạ kỳ thực vô cùng sốt sắng, nàng là bị Mạ Đờ Rổ thuê đến, mà nàng cũng biết, lần này tiếp đón khách mời, tất cả đều đến từ nước Mỹ, thân phận không giống người thường. Nếu như mình có một chút sai lầm mà gây nên bọn họ bất mãn, như vậy kết cục của chính mình sẽ là phi thường thê thảm. Là một người sinh trưởng ở địa phương người Mễ, Hí Nạ phi thường rõ ràng hắc bang đáng sợ. Ở đây không có bất kỳ người nào có thể che chở nàng, coi như là cảnh sát cũng không dám nhúng tay. Được rồi ỉm tợ gì ủ, không muốn lãng phí thời gian, không nên để cho cả rổ lỉn đứng ở chỗ này quá lâu. Bạch thân nói rằng, ồ đúng, đều lên xe đi, ngươi gọi Hí Nạ đúng không? Tương lai trong hai ngày, hy vọng ngươi năng lực tận tốt chức trách của chính mình. Ỉm tợ gì ủ vội vã để cả rổ lỉn lên xe trước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1470, ám sát. Đây là một chiếc chi phí vượt qua 5 triệu đô la Mỹ đặc biệt đính chế nhà xe, bên trong bộ không gian trang hoàng cùng bố trí có thể so với khách sạn 5 sao, hơn nữa bên trong không gian rất lớn. Coi như là bạch thần, cũng không thể không cảm thán người có tiền cực hạn xa hoa hưởng thụ, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà ở nhà xe bên trong cảm giác, cùng tọa bất kỳ xe nào khác cảm giác, là tuyệt đối không giống. Hoàn mỹ ổn định tính, rồi cùng ở đoàn tàu trên như thế cảm giác, không có bất kỳ sốc này. Hơn nữa nơi này vẫn là Mexico, ỉm tợ gì hoặc là cha của hắn khả năng một năm cũng không nhất định năng lực tới một lần. Liên vì tình cờ đến Mexico số lần, mà tiêu tốn lượng lớn mua xa hoa nhà xe, đối với bạch thần tới nói thực sự là không thể nào hiểu được. Đương nhiên, cái này cũng là phú hào thể phát hiện mình có tiền phương pháp, người có tiền sẽ ở mỗi cái phương diện đến biểu hiện ra chính mình tài sản. Có điều nhà xe bên trong, ngoại trừ Hí Nạ ở ngoài, những người khác đều không đủ quan tâm chính mình dưới mông đối diện nệm ghế nhiều đáng giá. Phờ răng càng là trực tiếp dẫm ở trên đệm ngồi, ở nhà xe nội loạn bính ngày loạn. Hí Nạ tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí một, có điều cũng ở chăm chú quan sát mọi người. Sau đó từng cái phân tích thân phận của những người này, nàng phát hiện này mấy cái đại nhân đều so sánh bình thường, nói thí dụ như cái kia gọi là cả rộ lỉn phụ nữ có thai, những người khác tựa hồ cũng rất chăm sóc nàng, hơn nữa có ý thức cho nàng tránh ra một cái tư nhân không gian. Coi như là tối ồn ào phờ răng đứa nhỏ, cũng sẽ chủ động tách ra cả rổ lỉn bên người chơi nháo. Sau đó là Tạ Nì ạ cùng có lỉn, Hí Nạ biết thân phận của hai người này, đặc biệt có lỉn, coi như là ở Mexico cũng là đại danh đỉnh đỉnh NBA siêu sao. Mà Tạ Nì ạ nhưng là bởi vì là có lỉn bạn gái mà bị Hí Nạ nhận thức. Sau đó chính là ba cái thiếu nữ, rổ xì cùng ý thôi ngồi ở góc, hai người đều nhìn ngoài cửa sổ nói chuyện thiếm. Cái kia gọi là rổ xì nữ hải cũng là sinh động tính cách. Thỉnh thoảng chỉ vào ngoài cửa sổ hô to gọi nhỏ, mà cái kia gọi là y thôi nữ hài liền đối lập điểm tĩnh rất nhiều. Có điều hấp dẫn Hí Nạ chú ý vẫn là cái kia ngồi xếp bằng ở buồng sau xe, cái kia gọi là Chu Thiến đến từ Đông Phương nữ hài, nàng từ lên xe sau, sẽ không có cùng người giao lưu, mà là một người ngồi ở buồng sau xe bồ lót trên nhắm mắt, cũng không biết đang làm gì. Còn có chính là ỉm tợ gì ủ, xích bú lở cùng cơ lạc, Hí Nạ đồng dạng nhận được ba người bọn hắn. Bởi vì Hí Nạ đã từng đi Las Vegas làm công quá, đối với ba vị này Las Vegas đại danh đỉnh đỉnh đại thiếu nhưng là như sấm bên tai, mỗi cái thân gia đều là ngàn tỷ đô la Mỹ, đặc biệt ỉm tợ gì ủ. Lúc trước Hí Nạ làm công chính là ỉm tợ gì ủ khách sạn, biết rõ vị đại thiếu này bối cảnh cùng gia cảnh sự hùng hậu. Ba người này đang cùng cái kia gọi là thạch đầu hài tử tán gẫu, có điều để Hí Nạ cảm giác nghi hoặc chính là, ba vị đại thiếu cùng hài tử kia tán gẫu thời điểm. Giữa hai lông mày đều là mang theo vài phần ti kháng. Hí Nạ trong lòng suy đoán, có thể đứa bé này cũng là một gia tộc lớn nào đó dòng dõi, trong lòng không khỏi càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Cho tới cái kia phờ răng, xem ra cùng mình đệ đệ không khác nhau gì cả, hoàn toàn chính là cái con hoang. Ngay vào lúc này, buồng lái cửa mở ra, nay lượng nhà xe là có tự động hành xử công năng, tài xế từ trong buồng lái đi ra. Nhưng là trong tay hắn nhưng cầm một cái AK-47. Tất cả mọi người đều vào lúc này ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chính khi mọi người kinh ngạc bên trong thời điểm, tài xế giơ lên AK-47 chỉ về mọi người, Hí Nạ ở trong chớp nhoáng này tê cả da đầu. không chút do dự nhảy lên đến muốn che ở súng máy trước mặt, nàng như thế làm nguyên nhân đương nhiên không phải nàng muốn trèo cao những người này, hoặc là cùng bọn họ có cái gì thâm hậu tình nghĩa, mà là bởi vì nàng không thể để trong này bất cứ người nào bị thương tổn. Nếu không, không chỉ là chính mình, liên liên nhà của chính mình mọi người muốn bị liên lụy. Đi chết đi. Tài xế hô to một tiếng, liền muốn kéo cò súng. Khi nạ đã nhắm mắt lại, nàng đã làm tốt chết giác ngộ. Đột nhiên, khi nạ cảm giác thân thể bị người lôi kéo, sau đó liền hạ ngồi dưới đất. Khi nạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia gọi là Chu Thiến nữ hải, đã đứng ở trước mặt của nàng, đồng thời bàn tay vạch một cái, tài xế súng máy trong tay đã cắt thành hai đoạn. Chu Thiến một trưởng vỗ ra, bắn trúng tài xế ngực, tài xế liền lùi lại hai bước, Chu Thiến về phía trước áp sát, biến trưởng thành quyền rơi vào tài xế ngực, nắm đấm vẫn chưa thu hồi, thủ thế lại là biến đổi, dùng mu bàn tay ở tài xế ngực đẩy một cái, tài xế cả người mất khống chế nện ở trước kính chắn gió trên. Bột một tiếng nổ vang, dùng kính chống đạn chế thành trước kính chắn gió trong nháy mắt bị tài xế nạm vào trong đó, Chu Thiến vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, đi vào trong buồng lái, đem nhà xe ngừng lại. Khi nạ đã xem trợn mắt ngoát mồm, quay đầu lại nhìn về phía những người khác, bên trong buồng xe không có một người mang theo khủng hoảng, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không từng thay đổi. Chỉ có ỉm tợ gì ủ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn cùng phẫn nộ, cửa xe mở ra, mấy cái cầm súng tự động người vọt vào, trong đó mạ đờ rổ càng là thất kinh, lập tức chạy vào trong buồng xe. Ỉm tợ gì ủ, ngươi không sao chứ? Ỉm tợ gì ủ một cái tát suý ở mạ đờ rổ trên mặt, mạ đờ rổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn giết ta? Mạ đờ rổ ngay lập tức sẽ yên, nhét miệng kinh ngạc nhìn ỉm tợ gì ủ, không phải a? Không phải a, này không phải ta sắp xếp. Chuyện không liên quan đến ta a. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ỉm tợ gì ủ nheo mắt lại, vậy thì là quan ta sự tình lạc. Người của ngươi an bài muốn giết ta cùng bằng hữu của ta, sau đó ngươi cùng ta nói chuyện không liên quan tới ngươi. Mạ đờ rổ sắc mặt biến ảo không ngừng, quay đầu nhìn về phía bị nạm ở trước kính chắn gió trên tài xế, trong lòng nghi hoặc cái này tài xế là làm sao đem mình cho tới bên trong đi. Phải biết đây chính là 40cm dày kính chống đạn, coi như là lựu đạn cũng không cách nào phá hoại. Cái tên này là làm sao đem thân thể của chính mình nhét vào kính chắn gió bên trong đi. Lúc này Chu Thiến từ trong buồng lái đi ra, chỉ là hờ hững liếc nhìn mạ đờ rổ, trở về đến chỗ ngồi ngồi xuống. Khi nạ nhìn Chu Thiến, trong mắt lộ ra mấy phần kính nghệ, nàng nhưng là thấy tận mắt cô bé này làm sao đem tài xế chế phục. Sư phụ, ngài xem việc này giải quyết thế nào? Ỉm tợ gì ủ quay đầu lại hỏi do bạch thần, đồng thời ánh mắt không quen nhìn mạ đờ rổ. Sư phụ cái từ này là tiếng Trung Quốc. Vì lẽ đó mạ đờ rổ cùng hì nạ đều nghe không hiểu ý của sư phụ, cho rằng chỉ là một cái đặc thù xưng hô. Trước tiên biết rõ xảy ra chuyện gì, nếu như cái tên này sai khiến, vậy liền đem bọn họ đều giết sạch được rồi, nếu như không có quan hệ gì với hắn, cũng không cần làm khó dễ hắn, dù sao chúng ta còn muốn ở này chơi hai ngày, bên người vẫn là cần mấy người. Ỉm tợ gì ủ gật gù, quay đầu lại nhìn về phía mạ đờ rổ, coi như ngươi gặp may mắn, bây giờ nói đi, chuyện gì thế này? Mạ đờ dầu nghe được bạch thần, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, nhưng là thấp mạng người vì là chuyện vặt. Việc này tuyệt đối không phải ta làm, ỉm tợ gì ủ, ngươi phải tin tưởng ta à, ta căn bản là không đủ lý do hướng về ngươi ra tay, ta hoài nghi là ta đối đầu, hắn là thu được phong thanh, biết ngươi muốn tới nơi này, nếu muốn giết ngươi, sau đó giá họa cho ta. Lúc này, tài xế tỉnh lại, trong miệng không ngừng phun bọt máu, liền. Chính là ngươi buộc ta. Mạ đờ rồ giận dữ, chỉ vào tài xế quát, cho ta đem hắn lấy xuống, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Còn có, đem hắn người nhà toàn bộ cho ta làm ra. Bạch thần nhíu nhíu mày, ỉm tợ gì ủ biết bạch thần không thích cái này, lập tức mở miệng nói rằng, làm nhà hắn người tới làm cái gì? Muốn ép hắn nói dối. Ỉm tợ gì ủ, ta không phải ý này a. Mạ đờ rồ vẻ mặt đưa đám, hắn là thật sự muốn bức cái này tài xế mở miệng, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái tên này năng lực mau chóng nói ra lời nói thật. Ta muốn xem ngươi tự mình để hắn mở miệng, đem người làm ra thùng xe. Ỉm tợ gì ủ đứng lên, đồng thời đối với bạch thần nói, sư phụ, các ngươi ở đây chờ hạ. Mạ đờ rồ vội vã để thủ hạ đem người buông lỏng ra thùng xe, kéo vào ven đường trong rừng. Quá mười mấy phút, ỉm tợ gì ủ cùng mạ đờ rồ lúc này mới trở lại trên xe. Ỉm tợ gì ủ ngồi vào bạch thần bên người, sư phụ, cái tên này là một người tên là San Chê người phái tới, người này cùng mạ đờ rồ là đối đầu. Là Mexico đệ nhị đại hắc bang đầu lĩnh, bởi vì trên phương diện làm ăn cùng mã đờ rổ có xung đột, hai cái bang phái đấu lợi hại, ai cũng không làm sao được ai, cũng không biết nơi nào nhận được tin tức, nghe nói ta sẽ tới nơi này, đã bắt người tài xế kia người nhà, để hắn đến giết ta, sau đó giá họa cho mã đờ rổ. Ô Bạch Thần rất đơn giản đáp một tiếng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Bạch Thần, Mạ Đờ Dồ còn tưởng rằng đứa bé này sẽ làm cái gì cao minh quyết sách, hoặc là nổi trận lôi đình, nhưng là Bạch Thần phản ứng lại làm cho hắn có chút không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, Bạch Thần lại hỏi, người tài xế kia đây? Chết rồi. Hy Nạ rất tò mò, tựa hồ đứa bé này tài năng là nơi này chủ nhân. Cái kia San Chê có bao nhiêu người? Có chừng 300 người. Mạ Đờ Dồ hồi đáp. Các ngươi ai đi? Bạch Thần nhìn về phía mọi người. Sư phụ, ta sắp đột phá tiên thiên, cần một trận chiến đấu đến phá tan tiên thiên hàng rào. Chu Thiến đứng lên đến thản nhiên nói. Mọi người nguyên bản còn có mấy phần nóng lòng muốn thử, nghe được Chu Thiến, tất cả đều từ bỏ cái ý niệm này. Vậy thì ngươi đi đi. Bạch Thần gật gật đầu nói. Ỉm tợ gì ủ nói với Mạ Đờ Dồ, đi cho cái kia San Chê truyền một lời, liền nói để hắn rửa sạch sẽ cái cổ, ngươi muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Mạ Đờ Dồ kỳ thực không muốn cùng San Chê liều một mất một còn, dù sao thực lực của hai bên cũng không có quá to lớn chênh lệch, liều quá ác, sự tổn thất của chính mình cũng sẽ rất thảm. Nhưng là lần này hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như lúc này hắn từ chối, phòng trừng ỉm tợ gì ủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi qua thời điểm, đem nàng mang tới, những chuyện khác liền không cần ngươi quản. A nàng. Mạ Đờ Dồ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn Chu Thiến. Chu Thiến đã xuống xe, Mạ Đờ Dồ lại sắp xếp một người lái xe, đồng thời lưu lại một nửa xa đội tiếp tục đi tới khách sạn, mà chính hắn nhưng là đi tập kết nhân mã, chuẩn bị cùng San Chê liều mạng đi tới. Sư phụ, sư tỷ hiện tại đã như thế mạnh, nếu là nàng đột phá tiên thiên, cái kia còn có người năng lực đánh thắng được nàng sao? Có Lìn thán phục nói rằng, không phải nàng mạnh, là ngươi quá yếu, có điều nếu như ngươi học được ngưng khí công, ngươi tạm thời có thể cùng nàng chống lại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1471, Indian Lão Nhân. Bọn họ đi tới Mexico trung tâm, nơi này là Mexico thủ đô, tương tự là một tòa phồn hoa thành thị. Nơi này cũng có rồ nạt thản tờ dịch khách sạn chi nhánh, tương tự là vốn là bên trong, thậm chí toàn Mexico cao cấp nhất khách sạn. Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút, những người này tựa hồ đối với Chu Thiến không có chút nào quan tâm.